Chu Hạc Chi cười nói, người này hôm qua ra mặt quá hậu, hôm nay ngược lại mỏng. Ta chờ kêu hắn đi ra ngoài khắp nơi nhàn đi một phen, nhiều làm biểu hiện, cũng làm cho đế cơ hảo sinh nhìn một cái, ai ngờ hắn lại muốn ngốc tại nơi này không ra khỏi cửa, đi chờ kia đế nữ thiếp. Từ sư đệ, ngươi xem hắn như vậy nhát gan, có thể nào được việc? Từ Tử Thanh nghe vậy, tức khắc sáng tỏ. Đế cơ triệu tuyển phò mã kiểu gì đại sự, như thế nào không nhiều lắm thêm khảo sát đâu. Hôm qua ở kia đại hiến thượng Bình Anh tuy là pha cấp đế cơ lưu lại một ít ấn tượng, khá vậy khó bảo toàn tất nhiên có thể bị đế cơ mời. Hắn còn đương tại đây 7 ngày, lại làm ra chút sự tới, cũng làm đế cơ chớ có đem hắn quên mất. Nay nhưng cùng ở kia đại hiến phía trước khắp nơi đi lại bất đồng. Đại hiến phía trước nếu là như thế làm, với thế lực lớn đệ tử mà nói, chính là thất với tùy tiện. Nhưng đại hiến lúc sau nhiều hơn đi lại, còn lại là nóng bỏng theo đuổi chi ý, lại như thế nào hiển lộ, đều là hẳn là. Đế cơ muốn phát đế nữ thiếp, tất nhiên sẽ không gần chỉ vì đại hiến thượng sự, còn sẽ phái rất nhiều thái mắt, ở hoàng thành tìm hiểu. Thậm chí quan tâm đế cơ hoàng tử, phi tần chờ, cũng hơn phân nửa sẽ là như thế. Chu Hạc Chi đám người, đó là như thế ý tưởng, muốn cho Bình Anh lại nhiều nổi danh. Mà Bình Anh gần nhất hôm qua ra mặt quá dày, muốn đi ra ngoài gặp mặt chúng tiên, nhiều ít cảm thấy có chút xấu hổ. Thả hắn cũng là nghĩ sai rồi, chỉ cảm thấy ở trong phòng lặng lặng chờ, chưa chắc không phải một loại thành khẩn cử chỉ. Từ Tử Thanh sáng tỏ sau, liền đối Bình Anh nói, Bình Sư Minh, ở trong hoàng thành, không nói được còn có thể cùng đế cơ ngẫu nhiên gặp được. Hay là ngươi không nghĩ sao? Lời vừa nói ra, Bình Anh ngẩn người. Này khả năng cực thấp, nhưng chưa chắc không có khả năng. Chu Hạc Chi lại là cười to, như thế nào? Cùng ta chờ cùng đi ra ngoài bãi. Bình Anh ho nhẹ một tiếng. Cũng hảo. Còn lại đám người, càng thêm cười cái không được. Rồi sau đó, đoàn người liền cùng đi ra ngoài, đi vào hoàng thành đường cái phía trên. Nhân phò mã việc chưa quyết, đông đảo Tuấn Kiệt còn tại nơi này, bởi vậy, này trong hoàng thành, như cũng là náo nhiệt vạn phần. Chúng tiên liền hướng người nhiều chỗ bước vào, đều ở trong lòng suy nghĩ, muốn như thế nào tìm kiếm một cơ hội, làm cho Bình Anh làm biểu hiện. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt đi ở sau đó chỗ, hai người nắm tay mà đi, tâm tình lại có bất đồng. Đột nhiên, phía trước dòng người toàn hướng một chỗ khuynh đi, thực sự có chút quái dị. Chu Hạc Chi vừa thấy, lập tức nói, kia chỗ tất nhiên có việc, Bình sư đệ mau mau theo tới, hiện giờ hoàng thành trung sự, hơn phân nửa toàn cùng ứng tuyển có quan hệ, nhưng chớ có bỏ lỡ. Bình Anh giật mình, cũng liền theo đi lên. Thủy Thanh xong đám người, tự đều sẽ không rơi xuống. Từ Tử Thanh cười nói, sư minh, người ta cũng đi bãi. Nếu là có thể lại coi một chút Bình sư huynh chê cười, coi như thật là lại thú vị bất quá. Vân Liệt nghe hắn lời này, một tay nhẹ ấn hắn phát đỉnh, nói, đi bãi. Hai người toại cũng hoảng thân mà đi. Thức mau, kia chúng tiên sở đi chỗ, liền bại lộ ra tới. Kia nguyên lai lại là 9 tòa cực đại thạch đài, có tiên trận phòng hộ, các có một vị hơi thở hùng hồn cửu thiên huyền tiên ở một bên bảo hộ, đảo có vẻ có chút trang nghiêm. Ở kia 9 tòa trên thạch đài, lại đã có mấy vị tuấn kiệt, đều ở đấu pháp. Vậy ngươi tới ta hướng, hiển nhiên là lẫn nhau luận bàn, nhưng quay lại như điện, xuống tay cũng là không nhẹ. Chu Hạc Chi đám người vẫn là tới văn chút, không biết đây là đang làm cái gì tính toán, liền cùng người khác tìm hiểu lên. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, cũng tùy theo nghe giảng. Nguyên lai này 9 tòa thạch đài, kỳ thật vì tiên nhân lôi đài. 9 vị cực số, này lôi đài đúng là từ hoàng đình sở kiến. Nhân lúc này tiến đến ứng tuyển phò mã giả có hơn 1.000 nhiều, mà hứa gả đế cơ lại chỉ có một người. Còn có những cái đó Tuấn Kiệt phải bạch bạch tới này một chuyến, với Trung ương Thiên Đình mà nói, hình như có chiêu đãi không chu toàn chi ngại. Vì thế, Thiên Đế làm chủ, ương thuận 9 danh lạch, nhưng đi trước trung phẩm tẩy tiên trì, này tẩy tiên trì có thượng trung hạ tam phẩm, nếu là phò mã, tự có thể đi dùng thượng phẩm, mà trung phẩm tẩy tiên trì cũng là thật tốt nơi, nếu là có thể được một cái danh lạch, những cái đó vì đột phá phẩm cấp mà đến tiên nhân, đảo cũng không tính đến không. Này 9 tòa lôi đài lôi chủ, tức vì được đến danh lạch người. Tự nhiên liền có rất nhiều tiên nhân xua như xua vịt. Từ Tử Thanh thấy thế, cũng không khỏi cảm khái, này Trung ương Thiên Đình cũng coi như hao tổn tâm huyết. Lôi đài tuy chỉ có 9 tòa, nhưng có thể mở ra trung phẩm tẩy tiên trì, cũng là cực kỳ mua chuộc nhân tâm. Lôi chủ tuy là vất vả chút, khả năng kiên trì đến cuối cùng người, tất nhiên rất là cường đại, đi qua luân phiên khổ chiến, vốn dĩ đã là đầm căn cơ, mài giũa thực lực, có kia tẩy tiên trì dạy hoa trên gấm sau, lại như thế nào ăn sâu bén dễ bình cảnh. Hơn phân nửa đều có thể đánh vỡ. Hơn nữa, có rất nhiều tiên nhân không thể đột phá, chưa chắc không phải bởi vì tín niệm không đủ, cũng hoặc là không có quá nhiều đối thủ chi cố. Hiện nay có thể đối mặt tứ phương người tới, mài giũa tự thân, không nói được có chút tiên nhân, ở đối chiến bên trong, là có thể được đến đột phá cơ hội cũng chưa biết được. Đến lúc đó, cũng vẫn là trung ương thiên đình công lao. Từ Tử Thanh là như vậy nghĩ, bên kia Chu Hạc Chi đã là cấp Bình Anh lại ra chủ ý, Bình sư đệ chính biểu đồ hiện, không bằng cũng chiếm cứ một phương lôi đài, làm lôi chủ. Bình Anh nói, ta cũng không là vì tẩy tiên trì mà đến. Chu Hạc Chi một phách hắn kia bả vai, hình như có hận sắt không thành thép chi ý, ngươi chỉ lo đem kia lôi đài bảo vệ cho, đem thực lực hảo sinh biểu hiện, đợi đến ngươi thủ đến cuối cùng, tự nhiên có thể hiện ra bản lĩnh. Nhà mình bản lĩnh, cũng là làm đế cơ coi trọng nguyên do chi nhất, nếu chỉ là miệng đầy tình yêu, lại vô bản lĩnh xứng đôi, cũng là không thành. Từ Tử Thanh cảm thấy thú vị, cũng lại đây đề nghị, đến lúc đó, Bình sư huynh đem danh ngạch chống đẩy, nói thêm câu nữa Bình mỗ vì đế cơ mà đến, thủ lôi chỉ vì một hiện thân thủ, đối tẩy tiên chỉ không hề tham luyến, bất luận đế cơ hay không yêu mến, Bình mỗ đều tuyệt không hối hận. Bình sư huynh, nếu là đế cơ nghe được, nghĩ đến cũng sẽ có vài phần cảm động. Chu Hạc Chi bọn người là vỗ tay, không tồi. Liền như vậy làm bãi. Bình Anh thấy chúng bạn tốt đều như vậy nói, cũng là cắn răng một cái, Bình mỗ chắc chắn tẫn 10 cố ý lực. 785. Có đông đảo bạn tốt như vậy của Vũ, đề nghị, Bình Anh lập tức đi đến một tòa lôi đài trước, ngưng thần quan sát. Chính lúc này, vừa lúc có một tiên nhân bị kia lôi chủ dùng đao phong đánh xuống, rời đi lôi đài, ngay sau đó lại có một người lên đài, cùng lôi chủ đại chiến mấy cái hiệp, rồi lại là kia lôi chủ bị người lấy tiên pháp sụp đổ đao khí, rồi sau đó bay ngược mà ra, bại cấp tân nhân, lại là thay đổi một vị lôi chủ. Như thế lặp lại mấy lần, lôi chủ không biết đổi quá vài vị, càng có một vài tiên nhân lôi chủ phía trước bị người đánh hạ lôi đài, kế tiếp càng thua càng đánh, ngược lại đem kia lôi chủ đoạt lại việc. Chỉ là tuấn kiệt quá nhiều, mấy độ tranh đấu, hảo chút tiên nhân đều là đã làm vài lần lôi chủ, cũng mấy độ bị người đuổi hạ lôi đài. Chúng tiên lại đài cao trước xem đến hoa cả mắt, rất nhiều tiên nhân đều không phải là không có cường đại thực lực, chỉ là đại gia phần lớn đều ở sàn sàn như nhau, cho nên cũng không có mấy cái có thể lâu dài trú lưu tại kia tiên nhân lôi đài phía trên. Bình Anh tuy là lưu luyến si mê thường diễm đế cơ, nay đoạn thời gian nhân đế cơ việc, luôn là có chút tâm thần không chừng, nhưng hắn bản nhân nếu có thể ở vô số Lăng Thiên cung đệ tử trổ hết tài năng, thành tựu một vị thiếu cung chủ, tự nhiên cũng đều không phải là thật sự là cái hồ đồ vô năng hạng người. Lúc này nếu quyết ý muốn ở tử thủ lôi đài, tất nhiên là cũng thập phần cẩn thận. Hiện giờ chín đại trên lôi đài, mặc xem kia rất nhiều tiên nhân đánh đến náo nhiệt, kỳ thật chân chính các thế lực lớn tuấn kiệt nhóm, còn chưa từng chân chính ra tay, cho dù có chút đồng môn người đánh lôi, cũng bất quá là thử thôi. Với Bình Anh mà nói, đều không phải là ra tay thời cơ. Chu Hạc Chi đám người cũng ở quan sát mặt khác rất nhiều lôi đài, tự nhiên cũng đến ra đồng dạng kết luận. Từ Tử Thanh còn lại là trong lòng khẽ nhúc nhích. Lại nói tiếp, hắn đối tẩy tiên trì, vẫn là có chút hứng thú. Phi thăng lúc sau, tiên giới tuy hảo, nhưng cũng không là chân chính thoát ly hồng trần thế ngoại đào nguyên. Rất nhiều tính kế mặc dù cũng không thập phần hiển lộ với người trước, ở trong tối, lại là nửa điểm không ít. Từ Tử Thanh vốn tưởng rằng thành tiên lúc sau có thể cùng sư huynh tiêu giao thiên địa, nhưng hiển nhiên vẫn là không thành. Bọn họ hiện nay thực lực, cũng còn không đủ để chống đỡ như thế. Vì thế, Từ Tử Thanh cũng có cấp bách cảm giác, muốn tốc tốc tăng lên thực lực. Nhiều năm kinh nghiệm cũng là kêu hắn minh bạch, chỉ có thực lực càng cao, hắn biết càng nhiều, phương càng có thể khống chế vận mệnh. Huống chi, hạ giới còn có những cái đó đệ tử, bạn tốt, sư trưởng, không nói được khi nào liền muốn phi thăng, hắn cùng sư huynh sớm tới một bước, cũng muốn có thể chân chính che chở trụ bọn họ mới hảo. Từ Tử Thanh nghĩ đến chỗ này, hai mắt chỗ sâu trong, ánh sáng nhạt chớp động. Mặc xem hắn cùng sư huynh mới đến liền thành thiếu cung chủ, còn có Ngũ Lăng một mạch chư vị sư huynh duy trì, Chu Thiên một mạch cũng đối bọn họ rất là thân cận, nhưng này hết thảy bất quá là thành lập ở hai người tiềm lực vô hạn thượng. Nhưng nếu như nhiều năm qua đi bọn họ đều không thể lại tiến thêm một bước, lại hoặc là không thể xông ra chút thanh danh tới, chỉ sợ cho dù đông đảo sư huynh đệ sẽ không rời bỏ mà đi, chúng tiên nhật tử cũng sẽ không như thế nào hảo quá. Lúc này này tiên nhân lôi đài, chính là một cái vất vả chút lối tắt. Nếu là có thể chiếm hữu một chỗ lôi đài cho rằng lôi chủ, được đến tẩy tiên trì danh ngạch, lần thứ hai trải vớt tiên thể, hắn liền hẳn là có thể đem trong cơ thể tiên nguyên cũng điều trị, gột rửa một phen, khiến cho tự thân có thể càng mau được đến tăng lên. Cũng vì tương lai tu hành, lần thứ hai đầm căn bản. Từ Tử Thanh này nhất thời nỗi lòng rung chuyển, tự nhiên thực mau bị Vân Liệt phát hiện. Vân Liệt hơi thấp đầu, như thế nào? Từ Tử Thanh cười, sư minh, ta muốn đi lôi đài một hàng. Vân Liệt hơi suy nghĩ, đã biết Từ Tử Thanh tâm tư, thoại đáp, đi bãi. Từ Tử Thanh ánh mắt ôn nhu, nhìn Vân Liệt liếc mắt một cái sau, quay đầu đối Chu Hạc Chi đám người nói, tại hạ đối tẩy tiên chỉ rất có hứng thú, không bằng đi trước một tòa lôi đài thử một lần, cũng vì Bình sư huynh dò đường. Chu Hạc Chi đám người cũng không ngu dốt, nghĩ lại đã minh bạch, tự nhiên sẽ không ngăn cản, đều là sôi nổi cười nói, như thế cũng hảo. Xem hắn như vậy cẩn thận, cũng là gọi người bật cười. Tẩy tiên trì liền 9 danh ngạch, lôi đài có 9 tòa, Bình Anh tự sẽ không cảm thấy từ tử thanh là cố tình muốn tới cùng hắn tranh đoạt, đoan xem hắn cùng Vân Liệt như vậy tình ý miên man, liền đã là không hề uy hiếp. Hiện giờ hắn cũng liền biểu tình ngưng trọng, kia Bình Mỗ liền đa tạ. Từ tử thanh mày khẽ nhúc nhích, đối này Bình Anh lòng dạ cũng là âm thầm khen ngợi, hắn gật gật đầu, liền chính hướng tới một chỗ lôi đài phi thân lao đi. Đến tiên giới tới nay, một lần nữa tu luyện tiên pháp, hắn còn chưa từng chân chính cùng tiên nhân như vậy đấu pháp, sấn hiện nay hảo thủ tương lai, vẫn là trước làm tôi luyện, vi hậu tục tích góp chút kinh nghiệm cho thỏa đáng. Tương định rồi, từ tử thanh liền đã đứng ở lôi đài phía trên. Lúc trước vị kia lôi chủ vừa mới bị người đánh hạ, lúc này thay, đúng là vừa mới đấu pháp thắng được người. Hắn xem ra là cái nữ tiên, tuy xưng không được mười thành mỹ mạo, lại cũng rất là kiều tiếu, chỉ là mày liễu dựng ngược, mắt hạnh hàm sát, thoạt nhìn có chút không giận tự uy cảm giác. Này lôi đài tuy ước chừng là vì những cái đó cầu thân không thành tuấn kiệt đền bù sở thiết chi vật, nhưng rốt cuộc không có kia quy củ, nói là nữ tiên không được lên đài. Huống chi, cho dù là nữ tiên, cũng chưa chắc không thể hướng đế cơ cầu thân. Chỉ là không biết, này nữ tiên lại đến tột cùng là nào một loại. Từ tử thanh triều nữ tiên ôn hòa cười, tiên tử thỉnh. Kia nữ tiên biểu tình có chút ngạo khí, nói một tiếng thỉnh sau, lập tức bàn tay trắng thành quyền, đem kia quanh mình dòng khí dẫn động. Một cái chớp mắt dường như phát ra thiên lôi chi âm giống nhau. Từ tử thanh lui về phía sau một bước, hai trưởng phía trên, tức khắc đều xuất hiện một con hơi mỏng ti bộ. Trong chớp mắt, kia to như vậy quyền kình thẳng bước mà đến, mắt thấy liền phải đánh trúng từ tử thanh trên người, hắn nếu là không đi trốn tránh, kia phong lôi chi lực sợ là lập tức sẽ đem hắn tưởng tiên thể xuyên thủng, ít nhất, cũng muốn làm hắn hung hăng ăn cái đau khổ, thậm chí bị trực tiếp xốc ra lôi đài mà đi. Nhưng từ tử thanh không chút hoang mang, tay phải ở giữa không trung nhẹ nhàng một hoa, thành tựu một cái nửa hình cung chi trạng, nói, diệt. Theo sau kia quyền kình đã đến, đang cùng kia nửa hình cung chạm vào nhau, trong chớp mắt, một sợi hắc quang chớp động, quyền kình nhất thời nếu như hóa ở trong nước, vô thanh vô tức, liền biến mất. Lúc này, kia nữ tiên ngẩn ra, đang muốn dùng ra tân thủ đoạn. Ai ngờ ở từ tử thanh ngực chỗ, đột nhiên xuất hiện một mặt cổ kính. Nữ tiên đột nhiên không kịp phòng ngừa, đang bị kia cổ kính hoảng đến một cái hoa mắt, chợt cũng không biết làm sao đầu váng mắt hoa, liền nguyên thần đều không thể chuyển động. Rồi sau đó, nàng chỉ cảm thấy có một bàn tay vỗ nhẹ nhẹ nàng bả vai, nàng liền giống như bị cái gì mềm dẻo lực đạo đẩy ra đi, trơ mắt nhìn chính mình vô lực đánh trả, bay ngược đến lôi đài ở ngoài. Bất quá mấy tức chi gian, kia nữ tiên đã là bại trận, dừng ở lôi đài dưới. Mà có tại đây lôi đài trước quan chiến người, cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc, này nữ tiên đối chiến lúc trước vị kia lôi chủ, cũng chỉ là mấy cái hiệp, là có thể thắng được, như thế nào tại đây một vị mới tới giả trước mặt, lại vội vàng mà bại. Mới vừa rồi hai người đấu pháp tình cảnh, bị rất nhiều người xem ở trong mắt. Chỉ là xem về xem, cũng chỉ nhìn thấy từ tử thanh bàn tay cử động một chút, tiên bảo lung lay nhoáng lên, liền lại nhìn không ra mặt khác. Bởi vì việc này quỷ dị, lại có một vị tiên nhân nhảy lên nâng đi, ôm quyền nói, huynh đài thỉnh chỉ giáo. Từ tử thanh cũng là chắp tay, không dám nhận. Theo sau, kia tiên nhân cầm trong tay một phen trường binh, đột nhiên trầm eo mà chém. Kia trường binh thượng khí thế sắc bén. Trong nháy mắt đã là chém ra một loại cực cường hãn lực lượng, quần quận nước lũ trào dâng mà đi, cơ hồ là muốn ở trong phút chốc đem từ tử thanh bao phủ. Từ tử thanh như cũ cũng không hoảng loạn. Tầm thường hắn cùng sư huynh cũng luận bàn không ít, liền kia kiếm ý đều có thể thừa nhận, lại như thế nào bị này lực lượng bao hàm đại đạo hơi thở sở kinh sợ đâu. Lập tức, hắn dứt khoát nên nước lũ mà thượng, đồng dạng là đem tay phải đẩy ra. Này âm dương trưởng trung binh, tả âm hữu dương, tả sinh hữu diệt, thập phần đáng sợ. Tay phải vừa ra, hắc quang hiện ra, đúng là sinh tử chi lực trùng chết chi lực lượng, tất cả linh động chi vật, tao ngộ tử khí, toàn muốn tiêu diệt vong. Đối phương kia trường binh lấy tiên pháp khả năng chạm sắp xuất hiện tới, tiên pháp cũng vì linh động khả năng, tự nhiên cũng là sẽ bị tử khí tiêu diệt. Quả nhiên, từ tử thanh tay phải bị hắc quang bao vây, kia hắc quang lan tràn ra, nước lũ tất cả tăng dã. Kia tiên nhân thấy thế, cũng cực khiếp sợ. Hắn chi phản ứng cũng coi như cực nhanh, lập tức phóng người lên, liền phải cung tùy nước lũ mà xuống, cùng từ tử thanh đánh giáp lá cả. Đáng tiếc chính là, từ tử thanh lại nói một tiếng, luân hồi. Chỉ một thoáng, một cổ mênh mông lực lượng từ xưa kính phát ra mà ra, một cái chớp mắt hoảng ở tiên nhân trong mắt. Kia tiên nhân chỉ cảm thấy dường như nguyên thần bị người lôi kéo, lâm vào muôn vàn luân hồi, nhất thời khó có thể tự kiềm chế. Đương hắn tỉnh dậy khi, chính mình đã là đứng ở lôi đài dưới. Thế nhưng ở trong bất chi bất giác, đã bị người đuổi đi đến lôi đài ở ngoài. Như cũng là từ tử thanh thắng lợi. Này thua người, phảng phất vuốt một ít, lại phảng phất vẫn là sờ không được đầu óc. Bất quá vào lúc này, một ít thực lực tương đối cường đại, ở lôi đài chi sườn quan chiến tiên nhân, nhưng thật ra nhìn ra một ít manh mối, hiện giờ vị này lôi chủ, bàn tay thượng có tiên bảo thập phần lợi hại, kia một đạo hắc quang, rất là nguy hiểm. Lại có tiên nhân ngưng thần nói, không tồi. Tuy không biết kia hắc quang là vật gì, phàm là cùng với sở xúc giả, đều là dễ dàng sụp đổ, nếu là không thể đem kia vật nhìn trộm rõ ràng, sợ là khó có thể chiến thắng người này. Mặt khác còn có một ít nghị luận. Cũng không biết đây là nơi nào tới tuấn kiệt, bản lĩnh rất là bất phàm. Thả xem hắn này một thân áo gấm, này tay háo thượng vân vân, hảo sinh quen mắt. Lăng Thiên Cung. Đây là Lăng Thiên Cung thiếu cung chủ. Phương Đông Thiên Đình đệ nhị thiên lục kia Lăng Thiên Cung sao? Đúng là. Này liên khó trách. Chứ này bên ngoài, Chu Hạc Chi mấy người nói là xem từ Tử Thanh như thế nào do đường, tự cũng đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Thủy Thanh song ánh mắt rất là sắc bén, từ sư đệ sử dụng kia tiên bảo, ta từng ở Thiên Bảo Điện gặp qua. Hàn Thụy tinh tế đánh giá sau, cũng gật gật đầu, khó được từ sư đệ có thể thu phục kia vật. Hàn Mô nhớ rõ, này tiên bảo uy lực cực cường, chỉ là đáng tiếc từ trước không người cùng nó xứng đôi thôi. Hiện giờ có thể bị từ sư đệ lấy được, sử dụng tới hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, cũng xác thật chưa từng cô phụ này bảo. Lăng Thiên Cung này mấy người, đối tử Tử Thanh tự đều là miệng đầy tán thưởng. 786. Từ Tử Thanh thực mau đánh bại hai người, nhẹ nhàng bâng quơ, không cần tốn nhiều sức. Hắn tuy là biểu tình ôn hòa, bên môi mỉm cười, nhưng như cũ có người cảm thấy không mau, cố ý muốn cùng hắn đã làm một hồi. Vì thế, liền có kia không tin tà giả, lập tức thả người dựng lên, nhảy đến lôi đài phía trên. Đây là vị pha tuấn giật nam tiên, cũng là vị danh môn đệ tử, lúc này khoanh tay mà đứng, thế nhưng bất đồng từ Tử Thanh nhiều lời. Từ Tử Thanh cười, cũng không cho rằng nỗ, chỉ đương không thấy. Danh môn con cháu thấy từ Tử Thanh cũng không tức giận, chính mình ngược lại có chút buồn bực, hắn liền không nói nhiều, mười ngón bay nhanh xuyên qua, biến ảo ra rất nhiều tiên quyết. Lúc sau, hắn đột nhiên hai trưởng hợp lại, phát ra ra một mảnh bạch quang, thiên chu bạch vũ. Trong phút chốc, giữa không trung đều bị nhuộm thành một mảnh màu son, mà kia màu son bên trong, rơi xuống thật mạnh bạch vũ, phiên phi mà xuống. Mỗi một mảnh bạch vũ đều mỹ đến kinh người, rơi xuống đất sau cũng giống như trực tiếp hoàn toàn đi vào mặt đất, giống như cảnh tượng huyền ảo giống nhau. Nhưng từ Tử Thanh lại biết, này cũng không là cảnh tượng huyền ảo. Thiên địa chi gian, phàm cực mỹ chi vật, đại để cũng là cực nguy hiểm chi vật. Lúc này bất luận kia phiến màu son, cũng hoặc là vô số bạch vũ, đều là mỹ lệ không kể, nơi nào có thể khinh thường. Từ Tử Thanh trong lòng, đang có báo động sinh ra. Cho nên hắn biểu tình khẽ nhúc nhích, thoáng lui về phía sau. Đúng lúc là xảo mà lại xảo, né tránh một mảnh bạch vũ. Cùng lúc đó, hắn lại tựa hồ có chút sơ sẩy, kia tay háo bai chính bị bạch vũ nhẹ nhàng quét đến. Chỉ một thoáng, kia bạch vũ lây dính chỗ, dường như bị vô số lưỡi đao cắt giống nhau, biến thành mảnh nhỏ. Mà trong đó ẩn chứa hơi thở càng là thuận thế lan tràn mà thượng, phảng phất muốn đem cánh tay hắn phế bỏ, thậm chí đem hắn tiên thể cắt giống nhau. Quả nhiên là cực đáng sợ tiên pháp. Từ Tử Thanh vẫn là thong dong. Hắn bị lây dính chỗ, đúng là cánh tay phải. Chỉ cần bàn tay quay cuồng, liền có một mạt hắc quang phát ra, cũng tùy theo hướng lên trên mà đi. Nhưng không biết vì sao, kia hắc quang nơi đi qua, tiên pháp hơi thở chẳng những chưa từng trừ khử, ngược lại dường như bị trợ trướng giống nhau, ngược lại lan tràn đến càng nhanh. Từ Tử Thanh sáng tỏ. Hắn ngay sau đó dò ra tay trái một lóng tay, lập tức điểm ở kia tiên pháp lan tràn nơi. Ngay sau đó, này tiên pháp giống như hòa tan, cũng đã biến mất. Tên kia người sai vật đệ vốn dĩ cố ý lấy này pháp đem Từ Tử Thanh vây khốn. Cũng tự cho là đắc kế, lại không dự đoán được ở Từ Tử Thanh một tay kia trưởng phía trên, sợ ẩn chứa, lại là một loại khác hoàn toàn tương phản lực lượng. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, đem tay trái đẩy ra. Này một cái trước mắt, tảng lớn bạch mang phóng lên cao, thẳng vào kia không trung xích quang trong vòng, lập tức đem này hóa thành hư ảo. Cùng lúc đó, kia rực rỡ bạch vũ, cũng đột nhiên hóa thành quang điểm, tan đi vô tung. Danh môn con cháu cho mày, buồn muốn lập tức ra tay. Ai ngờ nhưng vào lúc này. Hắn lại nghe đã có người gọi hắn, huynh đài. Theo bản năng, danh môn con cháu hướng thanh âm tới chỗ nhìn lại, chính nhìn thấy Từ Tử Thanh ý cười doanh doanh, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Hắn trong lòng cả kinh, ám đạo một tiếng, không tốt. Quả thật là không hảo. Tên này người sai vật đệ ở đối thượng Từ Tử Thanh hai mắt khoảnh khắc, liền phát hiện hắn trong mắt tròng trắng mắt toàn đã biến mất, cư nhiên dường như hình thành một cái lốc xoáy, muốn đem hắn ý thức vẫn luôn kéo vào chỗ sâu trong. Hắn lúc này càng chưa từng nhìn thấy. Liên ở Từ Tử Thanh đỉnh đầu ba thước chỗ, có một mặt cổ kính, đang cùng hắn tương đối. Ở cổ kính, cũng đúng là có như vậy một cái thâm u lốc xoáy, một vòng, thông thả rồi lại cực có vận luật mà xoay tròn. Mang theo một loại khủng bố, làm người không thể nhìn thẳng lực hấp dẫn. Kết cục không thể nghi ngờ, ở danh môn con cháu khó khăn đem ý thức thu hồi khi, cũng phát hiện chính mình đã ở lôi đài dưới. Hắn làm đủ chuẩn bị, lòng tràn đầy không cam lòng, cũng vẫn là thua ở kia thủ lôi người trong tay. Tháng qua này một vị, Từ Tử Thanh càng thêm gọi người để ý lên. Tự cũng có người đề cập nếu là hắn không có hai kiện tiên bảo nơi tay, cho là không có như vậy bản lĩnh, hiển lộ ra tới có thể vì, đều là dựa vào ngoại lực thôi. Nhưng cũng có người nói, cho dù hắn thật là dựa vào tiên bảo, nhưng tiên bảo có linh, nếu hắn bản lĩnh vô dụng, đại đạo không hợp, tiên bảo nơi nào sẽ đi đáp hắn. Huống chi, nếu là tầm thường tiên nhân dùng liền nhau pháp bảo đều không được, hay không kiếm tiên cũng không thể ẩn dưỡng tiên kiếm, chỉ có thể bằng vào thân thể ra trận. Như thế tranh chấp sau, lúc trước những người đó chờ biện người bất quá, cũng chỉ đến nhận đồng hắn có vài phần đạo lý. Nói đến cũng là, tiên bảo vốn chính là vì tăng cường tiên nhân thực lực mới có thể luyện chế ra tới, nếu là một câu ngoại lực liền lao đi chúng nó cùng tiên nhân chi gian quan hệ, cũng không tránh khỏi có chút quá mức, huống chi mọi người đều biết, tiên bảo hoặc là có phẩm cấp nói đến, nhưng có thể phát huy ra vài phần thực lực, lại vẫn là muốn xem kia tiên nhân có bao nhiêu thực lực. Nếu là tiên nhân thực lực vô dụng, cho dù có cực phẩm tiên bảo nơi tay, cũng chưa chắc có thể so sánh được với một kiện có thể làm tiên nhân 10 thành phát huy hạ phẩm tiên bảo. Kế tên kia người sai vật đệ lúc sau, như cũ còn có chút tiên nhân thượng kia lôi đài, cùng Từ Tử Thanh đối chiến. Nhưng mỗi phùng có cùng hắn đối chiến giả, cũng đều là bại với hắn tay. Cũng không là chúng tiên bản lĩnh vô dụng, chỉ là gần nhất kia tiên bảo cực kỳ quái dị, thứ hai thật sự là tìm không được như thế nào ứng đối cơ hội. Tuy nói càng là sau này, chúng tiên cũng nhìn ra kia hắc quang chính là tử khí, theo lý thuyết cùng với tương phản giả, đương nhưng pha chi. Nhưng lại cứ Từ Tử Thanh không những có thể thao túng tử khí, cũng có thể khống chế sinh khí, đại tử khí bị người áp chế, sinh khí liền phải đem kia áp chế chi lực dẫn đi, mà một khi dẫn đi tử khí bùng nổ, kia tiên nhân cũng liền thua. Trừ này bên ngoài, cũng không biết kia cổ kính là cái dạng gì tiên bảo, tựa hồ có định người nguyên thần khả năng, càng có thể dựa vào Từ Tử Thanh hai mắt, thôi phát uy năng. Có tiên nhân cực lực khắc chế, không đi đối thượng Từ Tử Thanh hai mắt, vốn tưởng rằng có thể lại đến chu toàn, ai ngờ kia cổ kính lại có thể tỏa sáng quang mang, bị kia quang mang chiếu chung, như cũng bị này khó khăn. Này công thủ chi gian, thực sự xưng được với một tiếng hoàn mỹ, thả kia lôi chủ Từ Tử Thanh sử dụng này hai kiện tiên bảo, tựa hồ cũng chưa từng tiêu hao quá nhiều, chỉ vội vàng làm, đã là thắng qua một hồi. Cho tới bây giờ, hắn liền chiến mấy chục tràng, thế nhưng cũng còn chưa từng cảm thấy mệt mỏi. Dần dần mà, một ít tiên nhân không phục, mấy độ thượng kia lôi đài khiêu chiến, mỗi chiến vẫn là thất bại. Dần ra, bọn họ cũng đã bị trấn áp đến không có gì tính tình. Sau lại còn có rất nhiều tiên nhân đã đến, thử qua lúc sau, cũng đều không địch lại. Lại qua đến một vài canh giờ, Từ Tử Thanh đứng ở trên đài, trên mặt mỉm cười, cơ hồ chưa từng có cái gì tổn thương. Hắn này lôi chủ chi vị, cũng thật sự là ngồi đến ổn định vững chắc. Trên thực tế, Từ Tử Thanh tự không phải không có tiêu hao. Chẳng qua, hắn rốt cuộc tu luyện chính là vạn mục chi khí, trước kia tại hạ giới khi, liền có truyền kỳ công pháp vì hắn đầm hùng hậu căn cơ, hiện giờ tiểu cản khôn vạn mục sinh tử luân hồi. Sinh khí tử khí, nguyên bản là có thể cho nhau thay đổi, hắn mỗi khi tiêu hao một ít, lập tức bổ hồi một ít, cứ việc tiêu hao tổng so bổ hồi mau thượng một chút, nhưng chỉ cần có cái một lát thời gian không người lên đài đối chiến, hắn cũng liền lập tức toàn bộ bổ đã trở lại. Đây mới là hắn có thể đối chiến này hồi lâu chủ yếu nguyên do, nếu không, cho dù hai kiện cực phẩm tiên bảo chung có tiên bảo chi linh tương trợ, tiêu hao cũng tuyệt không sẽ tiểu, càng chớ nói làm hắn như vậy kiên trì xuống dưới. Từ Tử Thanh đứng ở trên đài hơi có chút thời điểm, thấy không có người lại đến, liền đem ánh mắt đầu hướng dưới đài, dừng ở một vị đồng dạng tuyết trắng áo gấm kiếm tiên trên người. Vân Liệt dương mắt, dù chưa mở miệng, trong mắt cũng có một phân tán thưởng. Từ Tử Thanh không khỏi cười. Xem ra, hắn đảo chưa từng làm sư huynh thất vọng. Một bên, Chu Hạc Chi đám người cũng đem Từ Tử Thanh rất nhiều biểu hiện xem ở trong mắt, đều là vì này tân tấn sư đệ chấn động. Bọn họ tự nhiên biết Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt chi tiết. Phía trước Vân Liệt tức Thiên Kiếm Tông mặt mũi, đấu bại kiếm đạo cửu tử, với bọn họ xem ra, này đó là thực lực cực cường, kham vì nhất lưu, nhưng bởi vì chưa từng gặp qua Từ Tử Thanh động thủ, lại nhìn không ra này ôn ôn hòa hòa người, có gì đặc thủ chỗ. Hiện giờ tại đây trên lôi đài, thấy Từ Tử Thanh liền bại mấy chục người, đều chưa từng tiên nguyên khô kiệt, đối hắn cũng càng thêm coi trọng. Từ trước nếu nói bọn họ đối Vân Liệt bản lĩnh còn cảm thấy có chút đương nhiên, rốt cuộc chỉ nhìn một cách đơn thuần Vân Liệt hơi thở. Liền biết hắn tất nhiên bất phàm, hiện giờ bọn họ mắt thấy Từ Tử Thanh cũng đồng dạng như vậy, liền hơi có chút tại dự kiến ở ngoài. Chỉ là hôm nay về sau, bọn họ tự sẽ không lại nhân Từ Tử Thanh khí chất dễ thân, liền đối với hắn có điều xem nhẹ chính là. bọn họ kỳ thật cũng sớm đã minh bạch, nhìn như thân thiết người, cũng chưa chắc là kia hảo trêu chọc người. Bình Anh thấy Từ Tử Thanh như thế uy năng, cũng có chút ngao ngoe dục dịch. Nhưng thực mau hắn liền kiềm chế xuống dưới, chỉ chậm rãi cân nhắc nhà mình bản lĩnh, chỉ đợi thời cơ đã đến, liền phải thả người mà thượng. Trong bất chi bất giác, một ngày qua đi. Từ Tử Thanh còn tại trên lôi đài, thỉnh thoảng có chút đối thủ lên đài, thực lực có mạnh có yếu, tóm lại đều không phải đối thủ của hắn. Hiện nay phàm lên đài giả, nhiều vì La Thiên Thượng Tiên phẩm cấp, Linh Tiên lại cũng có chút, Đại La Kim Tiên, một cái cũng không. Gần nhất ứng tuyển phò mã giả, phần lớn đều là La Thiên Thượng Tiên, cùng Thường Diễm Đế cơ phẩm cấp xứng đôi. Thứ hai mặc dù có Đại La Kim Tiên cũng cố ý theo đuổi mỹ nhân, nếu là cuối cùng ra tay cũng liền thôi, lúc này mới 7 ngày đầu tiên lôi đài, bọn họ lại cũng không hảo liền ở chỗ này ỷ lớn hiếp nhỏ. Lăng Thiên Cung đoàn người, cũng chỉ có Chu Hạc Chi là Đại La Kim Tiên, mà này một vị Đại La Kim Tiên, hiển nhiên đối lôi đài không có gì hứng thú, đối kia tẩy tiên chỉ, đối kia đế cơ, đều là không có gì hứng thú. Chậm rãi, Từ Tử Thanh có thể nhìn thấy có chút quần áo phá lệ đẹp đẽ quý giá tiên nhân, sai phái bên người người, tiến đến hắn này lôi đài. Có mấy người hắn cũng gặp qua, đúng là ở Đại Yến Thượng cầu thân Tuấn Kiệt, hiện giờ mắt thấy Từ Tử Thanh chiếm cứ một tòa lôi đài, chính mình lại không muốn hiện nay ra tay, liền làm sư huynh sư đệ nhóm, tiến đến thử. Cùng Từ Tử Thanh vì Bình Anh thử có dị khúc chi diệu. Mà có này đó thử, cũng không đến mức bị người chỉ trích, nói kia thế lực lớn người sợ hãi Lăng Thiên Cung, không dám gỡ gọi môn nhân cùng với tranh phong. Từ Tử Thanh lại không tưởng kia rất nhiều. Đại các thế lực lớn Tuấn Kiệt sai phái đồng môn tiến đến đối chiến hậu, hắn cùng với luận bàn lên, tự nhiên không kịp lúc trước như vậy thành thạo. Nhưng nếu nói là gặp gỡ cái gì phiền toái rất lớn, đảo cũng hoàn toàn không đến nỗi. Hắn hiện giờ bất quá là mượn cơ hội quen thuộc tiên pháp, cũng đem tiên bảo diễn luyện viên dùng, mặt khác bản lĩnh, cũng còn chưa từng sử dụng ra tới. Đãi ngày thứ hai gần ngọ là lúc, Bình Anh rốt cuộc thượng lôi đài. Hắn đợi một ngày, rất nhiều bản lĩnh vô dụng giả đều đã không hề đánh lôi, lúc sau tranh đoạt, cho là chư vị thiên chi tiêu tử. Như thế rất tốt cơ hội, Bình Anh vì có thể ở trên lôi đài bộc lộ tài năng, tự nhiên cũng muốn làm những cái đó cầu thân Tuấn Kiệt Trung, lên đài đánh lôi đệ nhất nhân. Hắn tự chọn cùng Từ Tử Thanh liền nhau kia tòa lôi đài, vừa mới nhảy lên, đã là ngang nhiên ra quyền. Mấy cái hiệp lúc sau, kia thủ lôi lôi chủ cũng không phải Bình Anh đối thủ, tam quyền hai chân dưới, đã bị đánh hạ lôi đài. Bình Anh khoanh tay mà đứng, liền có một phen phong thái. 787. Quả nhiên, Bình Anh này nhất cử động, chính như mở ra chỗ hổng, kia mặt khác rất nhiều tiến đến cầu thân thế lực lớn trung đệ tử, cũng sôi nổi từng người nhảy lên lôi đài, đồng dạng không ra mấy chiêu mấy thức, có thể đem kia ngay lúc đó lôi chủ đánh hạ đài đi. Chỉ trừ bỏ Từ Tử Thanh nơi, hắn lúc trước rất nhiều biểu hiện đều dừng ở mặt khác tiên nhân trong mắt, nếu là cùng hắn đi đối chiến, mặt khác lôi đài đều là nhẹ nhàng bâng quơ liền đã đến lôi, duy độc này một chỗ không thể dễ dàng chiến thắng, cũng là đại mất mặt mặt. Vì thế, liền ngược lại xuất hiện một loại tình cảnh. Tám đại lôi đài đều là đã đổi mới chủ, chỉ có Từ Tử Thanh chỗ, không người hỏi thăm. Cho dù là có đi lên, cũng có thể nhìn ra, thực lực của hắn so với mặt khác tám đại lôi đài người trong, đều phải nhược đến quá nhiều. Lúc này, tự phụ giả ngang nhiên lập với lôi đài phía trên, lại có giỏi về chủ tính giả còn tại ẩn nhẫn, tìm kiếm đánh lôi cơ hội. Nhưng không thể nghi ngờ, hiện giờ những cái đó lôi đài đã là không hề là kia tầm thường Tuấn Kiệt rơi nơi, mà là đông đảo đứng đầu Tuấn Kiệt nhóm tranh phong chỗ. Lăng Thiên Cung Trung, cùng Bình Anh trợ quyền trừ Chu Hạc Chi bên ngoài thủy thành song đám người, tuy đều là La Thiên Thượng Tiên phẩm cấp, lại cũng đều chưa từng thượng đến lôi đài. Bọn họ hiện giờ toàn không ở bình cảnh chỗ, đó là được kia tẩy tiên trì, tác dụng cũng hoàn toàn không đại, bọn họ cũng không là như Từ Tử Thanh như vậy sơ tới tiên giới giả, còn cần đủ loại tài nguyên lớn mạnh tự thân, cho nên đều vô tâm tranh chấp. Vân Liệt nhìn về phía sư đệ, biểu tình vẫn là bất động. Hắn hiện nay tuy là ở chỗ này tương bồi, nhưng thức hải kỳ thật đang ở không ngừng thể hội ở truyền thừa nơi đoạt được hiểu được, nhất tâm nhị dụng, chính là thời thời khắc khắc, đều ở tu luyện. Tự nhiên cũng không cần tại đây trên lôi đài cùng người khác tranh chấp, những cái đó đều là La Thiên Thượng tiên giả, đối hắn cũng không nguy hiểm, cũng không thể thôi phát hắn chi tiềm lực, đúng là không có tác dụng. Thực mau, một ít tâm tồn không cam lòng người thượng các nơi lôi đài khiêu chiến, hết thể đều bị đấu bại, cuối cùng chúng tiên cũng cuối cùng là biết, từ đây khoảnh khắc, muốn lại đến chiếm cứ lôi đài, chính là thiên nan vạn nan. Bình Anh tại đây trên lôi đài, cũng là thi thố tài năng. Cứ việc hắn phía trước lòng tràn đầy đều là đế cơ, nhưng một khi cùng người đấu pháp, hắn liền chuyên tâm, chuyên chú thật sự. Nhân tình mà sinh ra thấp thỏm bàng hoàng, khẩn trương lo âu, ở đối chiến chi gian, cũng đều tiêu tán vô tung. Bình Anh sở tu luyện, vì một loại trời cao đại đạo, quần quận minh ngông, có vô tận tiền cảnh. Nay đại đạo nhưng vì tâm tính chi đạo, cũng có thể vì lấy lực chứng đạo, nhưng tu luyện muôn vàn pháp môn, mỗi một loại pháp môn, cuối cùng đều sẽ trăm sông đổ về một biển. Lấy Bình Anh tính tình, hắn hảo ra quyền trưởng, hiện giờ luyện liền tiên pháp, cũng không mang theo binh khí, lấy quyền trưởng tương đối. Hiện giờ mỗi một trưởng ra, đều khai sơn băng hải, mỗi một quyền động, đều bắt phương vân dũng. Đại đạo mênh mang, đại đạo bạc phơ, ở hắn giơ tay nhấc chân chi gian, thiên điệu tiên khí điên cuồng chen trúc, khiến cho này Bình Anh ở kia vô biên khí thế, cũng trở nên như chiến thần, có một loại cùng thiên địa tranh phong khí phách. Chu Hạc Chi đám người thấy thế, đều là âm thầm gật đầu. Thủy Thanh Song cười nói, lấy như vậy khí khái, hẳn là có thể vào đế cơ chi mắt. Hàn Thụy cũng nói, chỉ tiếc Bình sư huynh ngày thường mỗi khi nghe được đế cơ chi danh, liền trở nên có chút ngu dại lên. Khương Hân Kỳ lại nói, ta chờ nam tử hoặc là cho rằng hắn anh hùng khí đoản, nhưng nếu là nữ tử, nhưng còn không phải là như vậy hôn phu càng vì thiệt tình thực lòng. Thông thừa thế nhưng cũng phá lệ đáp, nhưng thật ra đạo lý này. Chúng tiên nói xong, lại không khỏi cười to. Chu Hạc Chi vốn cũng muốn dẫn Vân Liệt cùng nói chuyện, không lường trước nhìn về phía hắn khi, chỉ thấy được hắn ánh mắt không hề chớp mắt, vẫn dừng ở kia lôi đài trung, một vị khác từ tử thanh sư đệ trên người, bất giác cảm khái, ta Chu Hạc Chi thành tiên mấy vạn năm, giờ này ngày này, lại thật đúng là lần đầu nhìn thấy một đôi như vậy ân ái chuyên chú quyến lữ. Thủy Thanh Song đám người nghe vậy, cũng đem tầm mắt dừng ở Vân Liệt trên người, xem hắn lúc này hành động, cũng là sôi nổi bật cười. Không tồi, thật sự là trước đây chưa từng gặp, trước đây chưa từng gặp. Mà từ tử thanh lúc này, cũng gặp gỡ một cái khác đối thủ. Nay một vị đối thủ, chính là tới phần Thiên Tiên Viện một vị hạch tâm đệ tử, hắn bởi vì phía trước đi theo Mã Hồng Ba đồng loạt tiến đến truyền thừa nơi, tự nhiên là gặp được Vân Liệt này đại bại kiếm đạo cửu tử thiên tài kiếm tiên, cũng biết được Vân Liệt cùng từ tử thanh từng bị tiên viện lấy đại đại giới mời chào, lại trước sau không được việc. Người này tên là Từ Miểu, với tiên giới sinh ra, từ nhỏ tư chất không tầm thường, tiến cảnh cực nhanh, một đường cơ hồ chưa từng gặp cái gì trắc trở, ở tiên trong viện, cũng là nơi trốn bị người truy phủng, khó tránh khỏi có chút tự phụ. Hắn đối hạ giới phi thăng người, tự nhiên cũng là có chút chướng mắt. Tuy nói phi thăng tiên nhân tiềm lực bất đồng, tự thiên hà đi ra sau, phẩm cấp liền có bất đồng, nhưng này lại tính đến cái gì? Hắn lại không tin có thể để đến quá hắn nhiều năm khổ tu. Đồng thời, đối với nhà mình tiên viện như thế coi trọng Vân Liệt cùng từ tử thanh việc, hắn cũng là rất không vừa lòng. Nhưng mà bất luận Từ Miểu trong lòng như thế nào làm tưởng, trên mặt lại không thể có chút tỏ vẻ. Hắn tự biết hoặc là không kịp kia tám luyện kiếm tiên uy lực cường đại, nhưng hắn lại không cảm thấy từ tử thanh có thể so sánh hắn cường đại, cũng bất quá chính là tiên bảo thần dị chút. Lực lượng cổ quái chút, hắn ở La Thiên Thượng Tiên này nhất phẩm cấp tẩm dâm có 2 vạn năm hơn, đó là luận khởi tiên nguyên hùng hậu, cũng tuyệt không sẽ dừng ở từ tử thanh lúc sau. Đặc biệt là, hiện giờ từ tử thanh đã là chiến quá kia rất nhiều chàng, chẳng lẽ còn có thể đấu đến quá hắn. Từ Miểu tâm niệm quay nhanh gian, liền quyết định muốn lạc rơi xuống từ tử thanh thể diện. Lập tức, Từ Miểu mở miệng nói, ngươi vẫn là mau chóng xin tha nhận thua bãi, nếu không chỉ sợ lạc không đến chỗ tốt. Từ tử thanh lấy nhân quả xuyên thủng sinh tử luân hồi, tuy không đến mức như vậy có thể lấy quả đẩy diễn tiền căn, biết ngọn nguồn, lại vẫn là có thể phán định chính mình hay không có thể có nguy cơ. Lúc này hắn tuy không biết người này là cái nào thế lực đệ tử, nhưng từ hắn hơi thở tới xem, lại cũng không thể cho hắn cực có uy hiếp cảm giác, nhiều nhất, cũng bất quá là so với phía trước những cái đó tiên nhân mạnh hơn vài phần thôi. Nếu như thế, từ tử thanh hơi hơi mỉm cười, thỉnh ra tay. Từ Miểu trong lòng vui vẻ, hắn còn lo lắng này từ tử thanh thật sự nhận thua đâu. Hiện giờ xem ra, đúng là hắn hiển lộ uy phong thời điểm. Cho là khi, hắn hai tay hơi rũ, chợt ở phía trước một hoa, quắc, cửu u núi lửa ngục. Hắn tiếng nói vừa dứt, kia sở hoa nơi, tức khắc xuất hiện một tòa cực đại núi lửa, cao không biết có bao nhiêu trượng, quanh mình không gian, đều dường như phải bị kia phụt lên nhiệt khí trở nên vặn vẹo lên. Trong chớp mắt, này tiên nhân trên lôi đài, liền từ kia tiên khí phiêu phiêu, trở nên phảng phất quỷ khí dày đặc lên. Từ tử thanh tức khắc giác ra một cổ hỏa lưu cung tử khí mãnh liệt mà đến, thập phần nóng cháy, nếu như hắn không phải vận chuyển tiên nguyên hộ thể, chỉ sợ là này tiên thể cũng sẽ bị này gây thương tích. Như vậy hỏa, cùng hạ giới chứng kiến hỏa đều có bất đồng, cho dù là một ít dị hỏa, cũng không thể bằng được. Hơn nữa, hỏa lưu cùng tử khí song hành, hiển nhiên đối hắn âm dương trưởng trung binh chi âm binh có khắc chế chi lực, hơn nữa, tuy rằng đối phương tử khí tràn đầy, có thể lấy sinh khí khống chế. Nhưng lại bởi vì kia hỏa lưu chính là dương lực, nếu là cho nhau bảo vệ, cũng có một loại âm dương tương sinh cảm giác, là có thể đủ cùng từ tử thanh rằng co lên. Từ tử thanh tự biết này chính là hắn còn đối âm dương trưởng trung binh thao túng không đủ chi cố, nếu là hắn phẩm cấp càng cao, tu vi càng thâm hậu chút, đối phương âm dương cũng không cân bằng, hắn tự nhiên có thể lấy tự thân cân bằng phá chi. Nhưng, hiện giờ lại là không thành. Hắn lược suy nghĩ, đã là đem luân hồi vạn diệt kính tế ra, huyền phù ở chính mình đỉnh đầu phía trên. Nay mặt cổ kính có tuyệt cường công sát khả năng, lại cũng có phòng ngự khả năng. Âm dương sinh tử toàn ở luân hồi bên trong, luân hồi lục đạo công chính có địa ngục đạo vì chi nhánh, địa ngục đạo có 18 địa ngục, cùng hiện giờ kia từ miểu sở tu cửu u đại đạo chung cửu u 18 ngục so sánh với, có hiệu quả như nhau chi diệu. Đại hắn cùng cổ kính dung hợp càng sâu sau, cũng là có thể lấy địa ngục đạo chấn áp 18 ngục, kẻ hèn một tòa núi lửa ngục, chỉ cần trong gương quang mang đảo qua, tất nhiên có thể dễ dàng giải quyết. Bất quá, này cũng đều là lời phía sau. Hiện nay luân hồi vạn diệt kính, chỉ có thể mơ hồ khắc chế, lại không thể đem này phá hư. Từ Tử Thanh một mặt ngự sử cổ kính, một mặt tính toán đối sách. Hay không dứt khoát vào lúc này, tiến thêm một bước luyện hóa dung hợp đâu. Nếu là đúng như này làm, hay không có chút xem nhẹ đối thủ chi ngại. Một khi bị này phát giác, sợ là có rất nhiều phiền toái. Chính như vậy nghĩ, Từ Tử Thanh bỗng nhiên phát hiện một đạo ý thức truyền đến. Vẫn là kia non nớt đồng âm, nương, mẫu thân. Muốn, ra tới. Từ Tử Thanh không cấm cười. Cũng là, kia núi lửa ngục nhìn như hung ác, cũng chỉ có thể cùng hắn rằng co mà thôi. Như thế cường đại uy lực tiên pháp, lấy La Thiên Thượng Tiên phẩm cấp, mỗi một hồi nghĩ đến cũng chỉ có thể dùng ra một ngục thôi. Bởi vậy, Từ Tử Thanh một vô giữa mày, kia tiên ấn thượng phát ra một đạo huyết quang, liền có một gốc cây huyết hồng dây đằng, tự trong đó phụt ra mà ra, tức khắc cắm rễ trên mặt đất. Này đó là dung cẩn phân thân, huề này ý thức, ra tới chơi đùa. Mắt thấy phía trước một tòa núi lửa hừng hực thiêu đốt, với thị huyết yêu đằng mà nói, đúng là thập phần không mau. Trên đời này cây cối, trừ bỏ kia chờ cực đặc thù ở ngoài, có bao nhiêu thích như vậy nóng bức. Dung cẩn một cái không mau, động tác liền càng nhanh. Nó cơ hồ là ở trong trước mắt, liền thoán trường đến mấy chục trượng chi trường, ở kia núi lửa bên trong, đống nhiên xuyên qua. Thị huyết yêu đằng tu luyện đến tiên nhân chi cảnh, không sợ hàn thử, không sợ phong sương. Kẻ hèn núi lửa ngục này tiên pháp, có thể kêu nó không mau, lại không thể kêu nó bị thương. Ngay sau đó, ở kia núi lửa ngục lúc sau, kia mặt mang đắc ý chi sắc từ miểu vốn di chính nhìn Từ Tử Thanh ở núi lửa ngục trung đau khổ dãy rua, không dự đoán được đột nhiên đi ngang qua một cái thô tráng dây đằng, cư nhiên giống như cự mãng giống nhau, đối hắn quét ngang lại đây. Kia dây đằng phía trên, còn có vô số dịp bao, mở ra buồn máu mồm to, răng nhọn dày đặc, đúng là chưa bao giờ gặp qua một loại quái vật, tựa hồ chỉ cần bị nó gặp phải một ít da thịt, chính là bị cắn nuốt hầu như không còn kết cục. Từ miểu cả kinh giới, vội vàng lui về phía sau. Nhưng hắn lại chưa từng phát giác, tại đây dây đằng lúc sau, còn có vài đồng thời tới, căn bản không sợ núi lửa ngục lực lượng. Như vậy tả hữu một cái bọc đánh, trước sau một cái giáp công, hắn liền hoàn toàn bị huyết đằng bao quanh vây quanh. 788. Chỉ một thoáng, từ miểu trên người liền triền đầy huyết đằng. Kia diệp bao chố khéo nói đại trường, kêu hắn tả hữu tư chi, đều có rất nhiều diệp bao, đem này cắn. Từ miểu nhất thời kinh hãi, nhịn không được liền phải kêu lên đau đớn. Nhưng mà hắn vừa mới rụt mở miệng, lại phát giác bị cắn chỗ, thế nhưng nửa điểm cũng không đau đớn. Sau đó hắn tiểu tâm trận mắt, hướng hai bên nhìn lại, phương phát giác nguyên lai diệp bao chưa từng cắn nhập thịt trùng, mà bất quá là dùng khẩu hàm chứa thôi. Nhưng kia mấy bài dày đặc răng nhọn hàn quang lập lòe, tựa hồ hơi một động tác, liền sẽ rảo phá ra thịt, cũng thực sự dọa người thật sự. Từ miểu rõ ràng mà phát hiện, hắn tiên thể, tuyệt không phải này đó răng nhọn một cắn chi địch. Lúc này, bởi vì từ miểu tâm tư có chút tăng dã, tất cả tại lưu ý yêu đằng cùng diệp bao phía trên, kia núi lửa ngục tự nhiên liền ít đi vài phần coi chừng, nhất thời sơ hở càng thêm rõ ràng. Lập tức kia luân hồi vạn diệt kính phát ra một tiếng than nhẹ, một đạo xám xịt quang mang phát ra mà ra, lập tức bắn vào núi lửa ngục chung. Đồng thời hai cái trưởng ấn hung hăng đánh tới, một tả một hữu, một đen một trắng, tất cả đều khắc ở núi lửa ngục thượng. Trong nháy mắt, núi lửa ngục sụp đổ, rốt cuộc không thể tiếp tục được nữa. Theo sau, Từ Miểu nhưng thật ra muốn lại dùng ra một loại tiên pháp tới. Đáng tiếc hắn vừa mới muốn vận chuyển mình thân chi đạo, kia yêu đằng liền đem hắn trói buộc càng khẩn, diệp bao nhóm cũng chợt dùng ra sức lực. Nhất thời tiên bên ngoài thân ra phá vỡ, thanh hương máu tươi hào hạt mà xuống, bị kia diệp bao tham lam mà liếm mút đi vào. Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy dung cẩn trong ý thức truyền đến tham ăn cảm xúc, tựa hồ nóng lòng muốn thử, muốn dứt khoát đem kia Từ Miểu ăn luôn. Hắn nhất thời dở khóc dở cười, vội vàng ngăn cản, dung cẩn, đem hắn ném bãi. Ngay sau đó, dung cẩn tự lại truyền đến một loại lưu luyến cảm giác, rất là không nghĩ bung ra mỹ thực. Bất quá, cũng may dung cẩn thập phần nghe lời, lưu luyến nửa ngày, kia miệng đầy hàm răng đều thâm nhập đến tiên trong cơ thể sắp một tấc chỗ, mới rốt cuộc chậm rãi rút ra, chỉ đem đã là chảy ra tiên huyết nuốt ăn. Từ miểu bị rất nhiều yêu đằng bao lấy, đúng là trong lòng phát run, mà nay mắt thấy kia răng nhọn rời đi, mới thoáng yên tâm. Lúc sau, hắn chỉ cảm thấy thân mình một nhẹ, chính là bị những cái đó yêu đằng đồng loạt phát lực, bị ném đến dưới lôi đài mặt đi. Lúc này, Từ Miểu kiềm chế trong lòng còn sót lại kinh hãi, rời đi này lôi đài, trở lại nhà mình thế lực trấn an tâm thần đi. Hắn hiện giờ, nhưng lại không dám đối Từ Tử Thanh sinh ra cái gì không tốt tâm tư tới. Kia yêu đằng, thật là đáng sợ. Sống sờ sờ, liền tiên nhân đều có thể nuốt ăn giống nhau. Trên lôi đài tình cảnh, rất nhiều tiên nhân tự cũng đều thấy được rõ ràng. Bọn họ chính mắt nhìn thấy kia hai kiện tiên bảo nhất thời không thể bài trừ núi lửa ngục, đã có thể tại hạ một khắc, lại có càng vì đáng sợ sự việc, bị kia lôi chủ phóng thích mà ra. Này nhìn hơi thở dịu hòa tuổi trẻ tiên nhân, như thế nào sẽ ngự xử như vậy khủng bố yêu đằng. Nếu không có yêu đằng hiện thân sau, thập phần nghe theo lôi chủ ngôn ngữ, có thể tự khống chế mà không lo thật nuốt ăn Từ Miểu, bọn họ đều phải cho rằng yêu đằng chính là tà vật. Bất quá nếu kia tuổi trẻ tiên nhân có thể khống chế yêu đằng, thả quanh thân xác ngây thơ khí, bọn họ lại xem kia yêu đằng khi, trong lòng cũng chỉ còn lại một ít hâm mộ. Đồng thời, này đó tiên nhân đối đãi Từ Tử Thanh, cũng càng cảnh giác vài phần. Công phòng nhất thể, tiên bảo tiên pháp đều là không tầm thường, này cũng không phải cái hảo niết quả hồng. Từ Miểu cũng coi như là tuấn kiệt đứng đầu nhân vật, tự cho là có thể quét rất Từ Tử Thanh mặt mũi, kết quả vẫn là chính mình mặt mũi bị quét. Lăng Thiên cung người thấy, trong lòng đương nhiên vui mừng, nhưng đồng thời mà đến phần thiên tiên viện người trong, liền không như vậy cao hứng. Phần thiên tiên viện mấy độ đều bị Lăng Thiên cung đoạt nổi bật, nhà mình đệ tử ngược lại xấu mặt, cứ việc bọn họ cũng biết là bọn họ mưu hoa bất lợi, cũng là bọn họ đệ tử đi trước trêu chọc, nhưng trong lòng minh bạch, lại rốt cuộc ý nan bình. Lăng Thiên cung đích sắc đều không phải là cố ý mà làm, nhưng bị quét mặt mũi, rốt cuộc là bọn họ tiên viện. Bởi vì đều là thế lực lớn, phần thiên tiên viện là không đáng làm cái gì việc xấu xa thủ đoạn, nhưng cũng cùng Lăng Thiên cung người trong, liền như vậy so hăng hái nhi. Lúc này, kia tẩy tiên chỉ danh ngạch hay không có thể được đến, bọn họ tiên trong viện tuấn kiệt hay không có thể đạt được đế cơ ưu ái, ở rất nhiều cùng đi đệ tử trong lòng, ngược lại không như vậy quan trọng. Vì thế, ở kia phần thiên tiên viện chung một vị càng cường thế hoạch tâm đệ tử Mưu Hoa Hạ, chúng phần thiên tiên viện đệ tử, liền phân mấy lộ, bắt đầu có động tác. Có đoàn người chuyên cùng Từ Tử Thanh đối nghịch, mỗi phùng xem Từ Tử Thanh thắng liên tiếp mấy người, có lẽ muốn điều tức một phen khi, bọn họ liền nhất ra trận, không cho hắn cơ hội này. Một khắc bát người liền đi tìm Bình Anh đen đuổi, cũng muốn thường xuyên ma hắn, mỗi khi bốn phía tiêu hao hắn tiên nguyên, cấp mặt khác muốn tranh đoạt lôi chủ người cung cấp cơ hội, làm Bình Anh một lần đối chiến đến gian nan vô cùng, cũng càng hiện chật vật. Hơn nữa, Bình Anh tu luyện đại đạo thập phần cuồn cuộn, hao phí tiên nguyên nguyên bản chính là rất nhiều, phá hư chi lực cũng cực cường đại, bởi vậy không kịp Từ Tử Thanh đấu pháp lâu dài, ở khổ căng quá sổ luân sau, lại là bị một vị phần thiên tiên viện đệ tử đánh hạ lôi đài, làm hắn bị thương pha trọng. Kia phần thiên tiên viện thấy thế, liền có chút đắc ý, nhưng Lăng Thiên cung chúng tiên, còn lại là phẫn nộ lên. Hàn Thụy tính tình vội vàng chút, lập tức nói, kia phần thiên tiên viện hảo không đạo lý. Thế nhưng như thế khinh người. Thủy Thanh song trầm giọng nói, nhưng bọn hắn như vậy hành động đang ở quy định trong vòng, ta chờ không lời nào để nói. Mặt khác mấy người, đều thập phần tức giận. Bọn họ đều là người sáng suốt, nơi nào nhìn không ra đúng là kia tiên viện đệ tử tự mình chuốc lấy cực khổ. Hiện giờ ngược lại là giận chó đánh mèo bọn họ Lăng Thiên cung đâu. Chu Hạc Chi từ trước đến nay tính nết dai, làm người cũng sang sảng thân thiện, nhưng vào lúc này, hắn cũng như mày, ngựa khí cũng có chút không mau, này vốn là một chuyện tốt, lại cứ kêu kia chờ tiểu nhân nháo đến như thế. Bình sư đệ là vì cầu thân mà đến, lại không phải vì cùng người đấu khí, làm đế cơ thấy, cũng không thoải mái. Chúng tiên đều biết này lý, thâm chấp nhận. Đường đường Nam Nhi, liền phải có trống trải lòng dạ. Nếu chỉ vì việc này không thuận theo không buông tha, khó tránh khỏi có vẻ keo kiệt. Chính là, nếu vẫn luôn bị khinh, cũng có vẻ yếu đuối. Chu Hạc Chi ánh mắt trầm xuống, ta không tiện ra tay, ngươi chờ mệt nhọc chút, theo thứ tự đi trước. Từ nay về sau phần thiên tiên viện nếu là như vậy dừng tay liền bãi, nếu không chịu dừng tay. Ngươi chờ liền đem lôi đài chống đỡ, đãi bình sư đệ khôi phục lúc sau, liền tự hành xuống dưới, làm bình sư đệ tự mình đoạt lại lôi chủ chi vị. Thủy Thành song đám người nghe được, cũng đều cùng kêu lên nhận lời, hảo. Thất không cho kia chờ tiểu nhân thực hiện được. Việc này chúng tiên như vậy quyết định, đảo chưa từng thỉnh Vân Liệt cùng động thủ. Chính như Chu Hạc Chi vì Đại La Kim Tiên, không hảo ước hiếp La Thiên Thượng Tiên giống nhau, Vân Liệt tính tình nếu này, đại đạo nếu này, hán thượng đến lôi đài, tất nhiên không thể giả thua ở phần thiên tiên viện người trong tay, cũng không thích hợp. Nhưng nếu là đến cuối cùng, phần thiên tiên viện không thuận theo không buông tha. Liên đành phải làm Vân Liệt tiến đến thủ lôi. Lấy hắn có thể liền bại kiếm đạo cửu tử uy năng, kẻ hèn một tòa lôi đài, hẳn là không nói chơi. Bình Anh rốt cuộc đều không phải là thật sự vì lôi chủ mà đến, chỉ cần biểu hiện ra đủ thực lực cùng trí tuệ, cho dù cuối cùng thật không thể đạt tới lúc ban đầu mục đích, cũng tổng sẽ không quá xấu. Thật không cần sợ đầu sợ đuôi. Lúc sau, Bình Anh toàn lực khôi phục thương thế, Thủy Thành song đám người tắc nhảy lên lôi đài, đi cùng kia lôi chủ luận bàn. Cứ việc phần Thiên Tiên Viện lần này tới người không ít, nhưng Lăng Thiên Cung thiếu cung chủ tổng số bất quá mấy trăm, mỗi một vị đều là thiên tư chắc tuyệt nhân vật tuyệt thế, một khi hạ nhẫn tâm, như thế nào địch bọn họ bất quá. Sau lại kia phần Thiên Tiên Viện một ít rất là cường đại hạch tâm đệ tử, cũng càng ngày càng nhiều, đều tới gia nhập. Dần dần mà, Thủy Thành song chờ Lăng Thiên Cung người trong cùng phần Thiên Tiên Viện người trong, đấu đến càng thêm kịch liệt. Người sáng suốt cũng chậm rãi nhìn ra, hiện giờ đến tột cùng là cái gì tình cảnh. Chỉ là phần Thiên Tiên Viện tới đây hạch tâm đệ tử hơn phân nửa đều tới chỗ này đánh lôi, Thủy Thành song chờ bất quá ít ỏi mấy người, mặc dù bọn họ mỗi người đều thập phần cường đại, lại cũng dần dần dừng ở hạ phong, đều chỉ là mạnh mẽ đối kháng mà thôi. Chu Hạc Chi mày nhăn chặt. Chỉ sợ, phải làm là Thỉnh Vân Liệt ra tay lúc. Mà Vân Liệt thấy phần Thiên Tiên Viện hành này đê tiện việc, trong mắt cũng có lạnh lẽo hiện lên. Nhưng liền tại hạ một khắc, tình huống có biến. Hảo chút người mặc tuyết trang áo gấm nam nữ tiên nhân, đều sải bước đi vào này lôi đài phía trước. Nguyên lai vì tránh cho đồng môn tương đối, đồng dạng tiến đến đấu pháp Nga Quang cùng Trương Khai Tế, vốn dĩ đều tiến đến mặt khác lôi đài phía trên, đi tranh đoạt lôi chủ chi vị. Hai người lôi đài tương liên, Lăng Thiên Cung hảo chút thiếu cung chủ, đều ở bên xem hai người bọn họ đấu pháp, mà Bình Anh bên này, tác nhân số ít nhất. Nhưng lúc này phần Thiên Tiên Viện cùng Bình Anh đám người giang thượng, những cái đó thiếu cung chủ nhóm cũng đã phát giác, đãi hỏi rõ ngọn nguồn sau, tự nhiên đều thực phẫn nộ. Sự tình quan Lăng Thiên Cung mặt mũi, bất luận là lúc trước tương trợ Nga Quang, Trương Khai Tệ hai người thiếu cung chủ nhóm, vẫn là đơn thuần chỉ là xem náo nhiệt thiếu cung chủ nhóm, đều không thể đem việc này xẹt qua. Lập tức bọn họ phân ra mấy người vì Nga Quang, Trương Khai Tệ lực trận, còn lại mênh mông quần quận mấy chục người, tất cả đều đi vào Bình Anh này lôi đài phía trước, cũng đều lên sân khấu, tương trợ Thủy Thành song đám người. Lần này, Lăng Thiên Cung cùng phần Thiên Tiên Viện cơ hồ bá chiếm này toàn bộ tiên nhân lôi đài, tới tới lui lui. Ngươi chiếm cứ một hồi lôi chủ, ta chiếm cứ một hồi lôi chủ, làm cho bảng quan người, đều là hoa cả mắt. Bình Anh nhân phần Thiên Tiên Viện hư hắn kế hoạch, càng là tức giận, vội vàng khôi phục thực lực lúc sau, đó là lập tức lên sân khấu, mấy độ cùng với hạch tâm đệ tử đối chiến, đều phải kiên trì đến cuối cùng quan cảnh, ít nhất bại thượng nhị ba người, mới trọng thương thất lôi, chém giết chi tàn nhẫn, dụng tâm chi nhận, đều là cực kỳ dẫn nhân chú mục. Như thế liên tiếp mấy ngày, mặt khác lôi đài tuy cũng là quần hùng tranh lôi. Lại không có cái nào lôi đài như này một tòa, cơ hồ đánh ra chân hỏa. Từ Tử Thanh ở một bên liền bại nhiều người, cũng phát hiện Bình Anh đám người tình cảnh, đó là thở dài. Hắn tuy nhân thủ lôi vô pháp tiến đến, nhưng mỗi phùng có phần Thiên Tiên Viện kia hạch tâm đệ tử lại đây cùng hắn gây hấn khi, hắn liền không lưu tình chút nào, hung hăng rơi xuống bọn họ mặt mũi, tiêu yêu đằng đem này ra thịt rào phá, làm cho máu tươi đầm địa, lại ném nhập kia một đám hạch tâm đệ tử bên trong đi. Vì thế, cũng có hảo chút phần Thiên Tiên Viện đệ tử khó chịu. Cũng không màng mặt khác, quay đầu tới đối kháng Từ Tử Thanh. Nay cũng coi như là vì Lăng Thiên Cung chúng tiên, thoáng giảm bớt một ít áp lực. Nhưng mà đúng lúc này, có mấy vị tiên tử, mang đế cơ đế nữ thiếp mà đến. 789-795 789 Chúng nữ tiên dáng vẻ động lòng người, đều là trung linh dục tú, các nàng mắt đẹp lưu chuyển, ánh mắt liền dừng ở một ít tiên nhân trên người. Lúc này, có mấy vị nữ tiên gót sen nhẹ nhàng, ngân nga nói. Đế cơ có mệnh. Tặng Lưu Vân Thiên Tông Trác Tiến Sơn một chương đế nữ thiếp. Đế cơ có mệnh, tặng Khai Nguyên Tiên Cung Công Dương Dư Phương một chương đế nữ thiếp. Đế cơ có mệnh, tặng Lăng Thiên Cung Bình Anh một chương đế nữ thiếp. Đế cơ có mệnh, tặng. Lục tục, ước chừng niệm tụng có 12 người danh, tương tặng có 12 chương đế nữ thiếp. Này đó đế nữ thiếp ở kia nữ tiên động tác dưới, thực mau bay đến rất nhiều lôi đài trong vòng, có chút đến thiếp người đang ở lôi đài dưới, lập tức lấy tay tiếp được, mà có chút đến thiếp người lại ở cùng người đấu pháp. Này tiếp được thiệp thời cơ, liền hoặc sớm hoặc vãn, không như vậy dễ dàng. Lúc này Bình Anh đang ở cùng phần Thiên Tiên Viện người ác đấu, hai người chính lấy tiên pháp đối đâm, không khí thập phần kịch liệt. Mà Bình Anh bỗng nhiên nghe được có đế nữ thiếp tương tặng, mừng rỡ như điên, kia đối chiến thời khí thế, tự nhiên ngẩng cao, nhưng đế nữ thiếp bay tới khi, hắn lại đang ở cùng người kích đấu, động tác rất có khó khăn. Bình Anh trong lòng hung ác, hắn liền đặng mấy bước, bay thẳng đến kia phần Thiên Tiên Viện đệ tử phóng đi, đúng là đụng phải đối phương binh khí. Trên vai sinh sôi phá vỡ một cái miệng vết thương, cùng lúc đó, hắn rôi ra tay vớt trụ đế nữ thiếp, lại trở tay vung lên, trọng quyền tạp đến kia đối thủ lạc bộ. Giờ khắc này, Bình Anh nhân trong lòng nóng bỏng, ra tay phảng phất thần trợ, liều mạng lần này bị thương, cư nhiên liền như vậy đem người tạp ra lôi đài đi. Nay cục, tự nhiên chính là Bình Anh thắng. Kia tặng thiếp nữ tiên nhóm, đem đông đảo tuấn kiệt biểu hiện, nhất nhất xem ở trong mắt. Theo sau, trong đó kia tóc mây cao ngất mạo mỹ nữ tiên oanh vừa nói nói, đến đế nữ thiếp giả, nhưng với hai ngày trong vòng, đi trước Khánh Hòa tiên cung cùng đế cơ gặp nhau. Lại có một nữ tiên ôn nhu nói, ước hẹn có trước sau, chư vị cầm thiếp giả chớ có cùng đi mới hảo. Sau khi nói xong, chúng nữ tiên dưới chân sinh ra tường vân, đem các nàng nhanh nhẹn nâng lên, liền hướng nơi xa đi. Các nàng tới đây tặng hạ đế nữ thiếp sau, kia rất nhiều lôi đài chỗ, cũng có rất nhiều nghị luận, kia nguyên bản trở nên gây gắt không khí, cũng cùng lúc trước có điều bất đồng. Bình Anh nghe vậy, hướng lúc này nhảy lên tới thông thừa đầu lấy cảm kích ánh mắt, mấy chiêu lúc sau tự hành nhận thua, rơi xuống dưới đài. Chu Hạc Chi đám người nên đón, đối hắn trêu đùa, tuy nói trung gian ra chút đường rẽ, nhưng thật có thể đến tặng đế nữ thiếp, có thể thấy được ngươi vẫn là rất có hy vọng, có thể được giai nhân phương tâm. Bình Anh thần sắc một túc, không tồi, có thể được đế nữ thiếp, ta đảo không cần lại với trên lôi đài khổ đấu. Chỉ là hiện giờ ta Lăng Thiên cung cùng phần thiên tiên viện chính giá xuống núi, ta nếu là như vậy rời đi, tựa hồ cũng không thỏa đáng. Chu Hạc Chi một phách hắn vai, cười nói, suy nghĩ quá mức. Thủy Thành song đám người biết được Bình Anh tính tình, lập tức đôi hắn nói, này phần thiên tiên viện vì sao tìm ta chờ đen đủi. Đó là bởi vì ta Lăng Thiên cung người trong mấy độ đêm này đè ép một đầu, mới làm cho bọn họ trong lòng khó chịu thôi. Hàn Thụy tiếp thượng, ngươi hiện giờ một lòng muốn gặp đế cơ, cho dù lưu tại nơi đây, cũng vô dụng chỗ. Không bằng tùy tâm mà làm, đi gặp quá đế cơ lúc sau, nếu có thể ôm được mỹ nhân về, không chỉ có ngươi có thể được như ước nguyện, cũng lần thứ hai rơi xuống phần thiên tiên viện thể diện, chưa chắc không phải một cọc đẹp cả đôi đàng việc. Còn có kia Khương Hân Kỳ cũng nói, mau đi mau đi. Mới vừa rồi tiên tử có ngôn, đế cơ mỗi lần chỉ cùng một người gặp nhau, ngươi nếu đi trễ, đang có một vị tuấn kiệt đi trước được đế cơ phương tâm, nơi nào còn có ngươi nơi đi. Chu Hạc Chi lại đem hắn phía sau lưng chụp một phách, đế cơ như vậy giai nhân, ngươi nếu lần này thất lợi, đã trở về Lăng Thiên cung sau, liền tự hành diện bích một vạn tái bãi. Chúng tiên đem ngôn ngữ nói tới đây, Bình Anh nguyên bản cũng là gấp không chờ nổi. Lập tức hắn tim đập dồn dập, từ nhỏ càn khôn trung lấy ra một kiện hoa phục, lại dùng chướng mắt phương pháp lập tức thay cho, đảo mắt chính là rực rỡ hẳn lên. Sau đó, hắn cũng không màng mặt khác, chạy nhanh chạy như bay mà đi. Nay sở đi nơi, tự nhiên chính là kia thường diễm đế cơ cư chỗ, Khánh Hòa Tiên Cung. Mặt khác trên lôi đài, dưới lôi đài, được đế nữ thiếp tuấn kiệt hoặc là đoan trang này thiếp, lại hoặc là âm thầm suy nghĩ, nhất thời nhưng thật ra không có gì động tác. Rất nhiều tiên nhân vẫn là quay lại đấu pháp, như cũ hừng hực khí thế. Từ Tử Thanh cũng lưu ý đến này đó tình cảnh, trong lòng khe khẽ thở dài. Kia đế cơ, thật là hảo sinh thông tuệ, cũng rất có lòng dạ. Này tiên nhân lôi đài cũng bất quá chỉ thiết 7 ngày, cũng đúng là chỉ dư 2 ngày, liền sẽ đến ra kết quả, đưa ra 9 danh lạch. Được đế nữ thiếp 12 người, đều là ở trên lôi đài nổi bật cực kỳ hạng người, trừ bỏ sớm có đạo lữ, vẫn luôn thủ lôi Từ Tử Thanh ở ngoài, mặt khác thường xuyên có thể được lôi chủ chi vị tuấn kiệt trung, phàm tướng mạo, khí độ toàn thực không tầm thường, giả, hơi làm sàng chọn sau, đều đến này thiếp. Đế cơ mở miệng, chỉ có này 2 ngày có thể tiến đến gặp nhau, đi tuấn kiệt 2 ngày trong vòng chưa chắc có thể về, cũng không nhất định có thể đến đế cơ ưu ái, nhưng lưu tại nơi này tuấn kiệt, lại có cực đại nắm chắc, có thể ở đông đảo đồng môn tương trợ dưới hạ, đoạt được lôi chủ danh ngạch. Nếu là có thể cùng đế cơ thành hôn, tự nhiên có thượng phẩm tẩy tiên trí nhưng dùng, nhưng nếu là đi phó ước mà không được đế cơ, từ bỏ lôi đài cũng là từ bỏ trung phẩm tẩy tiên trì, đã kêu nhân tâm sinh do dự. Chúng tuấn kiệt cũng không là tưởng không rõ, mà là trong lòng chần chờ, liền khó tránh khỏi muốn nhiều hơn suy nghĩ. Nhưng này chỉ sợ cũng là đế cơ khảo nghiệm chí nhất. Đến thiếp giả có 12 người, nhìn như có 2 ngày quay vòng, nhưng kỳ thật thời gian chưa chắc như vậy đầy đủ. Đi sớm giả đế cơ tự nhiên ấn tượng hảo chút, lại không có 10 phần nắm chắc, đi chậm đế cơ đối này ấn tượng cũng chưa chắc rất kém cỏi, đảo cũng có vẻ trung dung. Chỉ là nếu là quá muộn, thật lâu chờ đợi, sợ là hai đầu đều phải thất bại. Từ Tử Thanh nghĩ đến chỗ này, không cấm đối đế cơ âm thầm khen ngợi. Đại đông đảo tuấn kiệt nhiều suy nghĩ một đoạn thời gian sau, tất nhiên vẫn là sẽ lựa chọn đi gặp đế cơ. Chỉ vì nếu là đế cơ gả thấp, chỗ tốt tất nhiên là càng nhiều. Nhưng mà chỉ có kia nhanh chóng quyết định, có thể lập tức chạy đến cùng đế cơ gặp nhau giả, hoặc là lập tức suy nghĩ cẩn thận trong đó lợi hại, này tâm kế gan dạ sáng suốt, đều là nhất lưu. Hoặc là toàn tâm toàn ý đối đại đế cơ, cũng không từng suy xét quá ích lợi được mất. Đến tột cùng chính là loại nào, liền phải xem đế cơ như thế nào phân biệt. Mà đế cơ đến tột cùng thích loại nào? Từ Tử Thanh không khỏi cười. Nếu là Bình Anh sư huynh cùng đế cơ tính tình sẽ không quá không thích hợp, chỉ sợ hẳn là có thể đạt thành tâm nguyện. Nếu như không phải vì được đến thiệt tình người, đế cơ rất nhiều hành động, các loại an bài, lại như thế nào là như thế đâu. Ngay sau đó, Từ Tử Thanh tâm tư quay lại, phục lại toàn tâm toàn ý, cùng đối thủ cho nhau so đấu lên. Theo Từ Tử Thanh đối tiên pháp, tiên bảo càng thêm quen thuộc, đối phó những cái đó tiến đến tranh đoạt lôi chủ người, cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt có Dung Cẩn ngao ngoe dục dịch, nếu là sinh tử chi lực không thể kịp thời hiệu quả, liền có yêu đằng quấy rầy đối thủ động tác, liền có luân hồi vạn diệt kính định trụ đối phương nguyên thần, thường thường không cần như thế nào xử lực, đều là thắng. Tự nhiên, đông đảo thế lực lớn tuấn kiệt cũng đều không phải là thật sự là như vậy dễ dàng ứng đối, càng là sau này, một ít tự cao thân phận đứng đầu tuấn kiệt, cũng đều dùng ra càng cường thủ đoạn. Từ Tử Thanh mấy độ hao hết chân nguyên, nhưng mà Dung Cẩn lại đã là có thể chính mình hành động, mỗi khi có thể cùng kia tuấn kiệt chu toàn, cấp Từ Tử Thanh cũng đủ thời gian, khôi phục tiên nguyên. Như vậy luân phiên đắc chiến, Từ Tử Thanh lại là kiên trì xuống dưới. Kia một tòa lôi đài từ khi hắn đi lên lúc sau, từ đầu tới đuôi, lôi chủ đều là hắn một người thôi. Tới cuối cùng là tới rồi tuyên bố danh ngạch là lúc. Giờ khắc này, 9 tòa trên lôi đài, 9 vị cửu thiên huyền tiên, đồng thời đi ra, tiêu đỉnh cuối cùng một hồi đấu pháp. Lúc này có 9 vị tuấn kiệt, vẫn chiếm cứ với lôi đài phía trên. Trừ Từ Tử Thanh ngoại, mặt khác 8 vị tuấn kiệt tuy đều không phải là vẫn luôn chiếm cứ, nhưng có thể lưu đến cuối cùng, không chỉ có bản thân thực lực chi công, cũng có khí vận chi công. Bất quá, cũng có một ít tuấn kiệt cũng không chịu phục. Chỉ vì cũng có tuấn kiệt tới pha vãn, không kịp những cái đó vẫn luôn ở trên lôi đài đấu pháp người, với bọn họ xem ra, người này chính là chiếm chưa từng khổ chiến tiện nghi, có thể nào bá chiếm danh lạch. Liền có người reo lên, nếu là kia thứ 7 trên lôi đài, Lăng Thiên Cung Từ Tử Thanh cũng liền thôi, hắn liền chiến nhiều ngày, chưa từng xuống đài một lần, ta chờ cũng đều chịu phục. Còn lại vài tòa lôi đài, phàm thủ lôi người, tới tới lui lui số độ đến lôi, số phận hảo có thể ở cuối cùng thời điểm đoạt được lôi chủ, cũng coi như cam tâm. Nhưng này thứ 5 trên lôi đài, phần thiên tiên viện Lưu Tử Ngang, hắn rõ ràng là ở cuối cùng số chàng mới đến tranh chấp, ỷ vào tiêu hao không lớn, liền tưởng áp qua ta chờ không thể chịu phục, ta chờ không phục. Lời này chợt vừa nghe thập phần có lý, nhưng cẩn thận nghe qua, liền không có gì đạo lý. Tuy nói tới vãn tiêu hao thiếu, nhưng chưa từng trải qua kia rất nhiều đối chiến, khí thế tất nhiên không kịp vừa mới trăm chiến người, hai tiên đấu pháp khi, hùng hồn tiên nguyên quan trọng, khả năng lớn tiếng dọa người cũng rất quan trọng. Tới vãn, chưa chắc chính là chiếm cái gì tiện nghi, càng là tới cuối cùng đấu pháp càng là kịch liệt, kia cầu thắng người trạng nếu mánh hổ, chính là càng khó đối phó. Còn nữa, tuy có chiến đến cuối cùng có thể nói nỏ mạnh hết đà, lại cũng có chiến đến cuối cùng ngược lại càng đánh càng hăng, lại có thể nào chỉ nghĩ trước một loại khả năng, mà hoàn toàn bỏ qua người sau đâu. Nhất vô dụng, nếu là thật cảm thấy này chiếm tiện nghi, chính mình cũng có thể chờ đến cuối cùng, lại đến đấu pháp không mượn. Nếu chính mình không chịu như vậy lựa chọn, hiện giờ lại tới trách tội người khác, cũng không tránh khỏi có chút quá mức. Chư vị cửu thiên huyền tiên trong lòng minh bạch thật sự, tự sẽ không đem những cái đó tuấn kiệt tranh luận tiếng động để ở trong lòng, chỉ phân biệt đem một khối cực hoa mỹ lệnh bài giao dư 9 vị tuấn kiệt, đem việc này chấm dứt thôi. Lôi đài dưới, mặt khác chưa từng đoạt lôi tuấn kiệt chung cũng có không ít minh mắt người, đồng dạng minh bạch cái kia đạo lý, cũng chưa từng kêu gào. Chỉ là không cùng người cùng truyền lưu cũng là đủ rồi, muốn gọi bọn họ tới vì này không thân người phản bác, bọn họ lại cũng không cái này tâm tư. Vì thế, một ít lời đồn đãi, như cũng không thể ngăn chặn. Kia đoạt lôi Lưu Tử Ngang, trong lòng thập phần không mau, sắc mặt cũng rất là khó coi. Bọn họ đoạt được này một chỗ lôi đài, đúng là bình anh nguyên bản tranh lôi chỗ. 790. Lăng Thiên Cung cùng phần thiên tiên viện tại đây trên lôi đài giang thượng, vốn dĩ thắng qua Lăng Thiên Cung chúng tiên mà đoạt được lôi chủ, phần thiên tiên viện rất là vui mừng, nhưng lúc này kia lời đồn đãi gần nhất, kia vui mừng nhất thời liền biến thành tức giận. Cho dù bọn họ trong lòng biết đều không phải là như thế, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, thể diện lại thất. Cái này kêu rất nhiều phần thiên tiên viện đệ tử, đều không cấm suy đoán, hay không này lời đồn đãi, đó là kia không cam lòng Lăng Thiên Cung người trong, dùng ra quỷ kế. Kia trong lòng lửa giận không những chưa từng đánh tan, ngược lại càng tốt hơn. Lăng Thiên Cung chúng tiên bại bởi phần thiên tiên viện, tuy là có chút khó chịu, nhưng nếu là xong việc chửi đới, những cái đó chọn lửa kỹ càng ra tới thiếu cung chủ nhóm, nhưng không ai làm được ra bực này âm hiểm việc tới. Bọn họ cũng mặc kệ phần thiên tiên viện người trong như thế nào làm tưởng, tả hữu bọn họ Lăng Thiên Cung có Từ Tử Thanh cùng Trương Khai Tế hai người đều có thể chiếm được một cái danh lạch, Nga Quang cũng chỉ là tích bại mà thôi, chín đến thứ hai, đã là cực có thu hoạch. Nay một cái trên lôi đài được mất, bọn họ không sảng khoái một lát sau, cũng đều buông xuống. Đại sau lại nghe được những cái đó lời đồn đãi, lại gặp được phần thiên tiên viện những người đó trở sắc mặt. Chúng thiếu cung chủ trong lòng liền cảm thấy có chút buồn cười. Này đó phần thiên tiên viện người, trước kia vì nhất thời khí phách làm kia chờ tiểu nhân cử chỉ, hiện giờ bị người trái lại lấy này tương đãi, cũng coi như được với là gậy ông đập lưng ông bãi. Lăng Thiên cung chúng tiên thấy sự tình đã thành, cũng không ở lôi đài trước ở lâu. Từ Tử Thanh phiêu nhiên mà xuống, đi vào Vân Liệt trước người, đem kia lệnh bài đưa qua, sư huynh thả xem. Vân Liệt liếc mắt một cái đảo qua sau, thoáng gật đầu, không tồi. Từ Tử Thanh nghe được này một câu tán thưởng, trong lòng vui mừng, liền đem kia lệnh bài thu hồi. Bằng này lệnh bài, nhưng đến đế cung ngâm trung phẩm tẩy tiên chỉ, không câu nệ khi nào, toàn không ngoại lệ. Hiện giờ bình anh việc không rõ, đảo không cần nóng lòng nhất thời. Hắn nhưng trở về hảo sinh nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, đem gần nhất hiểu được hóa thành mình có, lại tinh tế chuẩn bị, mới đi dùng này danh ngạch bãi. Không bao lâu, chúng tiên liền trở lại nhà mình thế lực trong vòng. Mặt khác thiếu cung chủ từng người trở về phòng, mà Chu Hạc Chi đám người, tắc còn ở Thủy Thành Song trong phòng dừng lại. Nguyên lai Thủy Thành Song cùng Bình Anh tiếp giáp mà cư, nếu là tưởng biết được Bình Anh việc, vẫn là ở chỗ này tìm hiểu sau lại đến thương lượng, tương đối tiện lợi. Lúc sau, liền có tiên phó đã đến, đem nơi đây việc báo cho. Chúng tiên mới vừa rồi biết, Bình Anh cư nhiên hai ngày chưa về. Chu Hạc Chi có chút lo lắng, Bình sư đệ như vậy vội vàng mà đi, cũng không biết cùng đế cơ ở chung như thế nào. Thủy Thành Song hơi hơi trầm ngâm, Thủy Mỗ lại khiển người đi tìm hiểu kia cùng có đế nữ thiếp người, xem bọn họ có gì cách nói. Chúng tiên toàn chấp nhận. Theo sau, lại có một ít tiên phó đi ra ngoài, đi trước các nơi tìm hiểu lên. Chúng tiên liền ở Thủy Thành Song cư chỗ kiên nhẫn chờ, ước chừng quá đến có một canh giờ tả hữu, tin tức liền mang theo trở về. Kia tin tức tới chỗ, đúng là một vị đồng dạng có đế nữ thiếp tuấn kiệt. Người này vốn là ở trên lôi đài hiển lộ uy phong, nhưng đấu đến cuối cùng, rốt cuộc không thể kéo dài, mắt thấy vô pháp chống đỡ, lôi đài chi chiến, chỉ sợ không thể đoạt được danh lạch. Hắn liền dứt khoát không hề dối dám việc này, cầm đế nữ thiếp, tiến đến Khánh Hòa Tiên Cung, thỉnh đế cơ gặp nhau. Nhưng mà mặc dù cầm trong tay đế nữ thiếp, người này tới Khánh Hòa Tiên Cung sau, cũng chỉ có thể bên ngoài chờ thôi. Đế cơ trước kia cùng vài vị tuấn kiệt gặp nhau sau, liền mấy độ cùng những cái đó tuấn kiệt lui tới, lại sau này, tuy cũng vội vàng cùng hắn thấy một mặt, nhưng chưa từng lần thứ hai tương mời. Hiển nhiên, đế cơ đối hắn là vô thẩm hảo cảm, tất nhiên sẽ không cùng hắn ở chung đi xuống. Rơi vào đường cùng, nay Tuấn Kiệt cũng biết là chính mình quá mức do dự, thế cho nên đi đến đã muộn, đế cơ dữ dội cao quý nhân vật, tự không muốn làm kia hậu bị chi tuyển, hắn cũng là quyết đoán người, thấy sự không thể vì, cũng không hề nơi đó chọc đến đế cơ không mau, lại tốc tốc rời đi, trở lại cư chỗ. Nơi đây cũng có một ít Tuấn Kiệt sai người tìm hiểu, hắn đảo cũng hoàn toàn không buồn xịn, liền đem chính mình sở ngộ báo cho. Chu Hạc Chi đám người nghe vậy, liền biết Bình Anh cũng tất nhiên là bị đế cơ lưu lại. Chỉ là, nghe nói đế cơ đều không phải là chỉ để lại một người, mà là mấy người. Hay là, đế cơ còn chưa từng tuyển ra chân chính hợp nàng tâm ý người. Hàn Thụy liền có lo lắng, không biết đế cơ vì sao còn ở châm trước. Từ Tử Thanh lược suy nghĩ, nói, nữ tử trung thân đại sự, tương lai còn muốn kết làm đạo lữ, càng có đế cơ kia đặc thù thể chất, nghĩ đến nhiều hơn suy nghĩ, cũng là ứng có việc. Chu Hạc Chi thở dài, Bình Anh chi tâm, không thua bất luận cái gì ứng tuyển người, nhưng nếu là đại đạo thượng có không hợp chỗ, liền có chút nguy hiểm. Thủy Thành Song đám người cũng là cảm thấy, đế cơ không thể hạ quyết tâm, tất nhiên có nguyên nhân. Từ Tử Thanh thấy chúng tiên như vậy quan tâm, nhưng thật ra bất giác như thế nào. Cho dù đế cơ cùng Bình Anh chính là thân cận, cũng không có vừa thấy tức làm quyết định đạo lý. Nhiều ở chung một phen, nhiều hơn cẩn thận, cũng là vì ngày sau thành hôn sau có thể cầm sắc hòa minh, hai tình nhân ái. Chậm một chút, cũng có chậm một chút chỗ tốt. Ngay sau đó, chúng tiên thương nghị không ra cái kết quả, cũng đều từng người trở về chỗ ở. Bất luận như thế nào, nếu Bình Anh chưa về, đó là cực hảo tin tức. Hiện giờ cũng chỉ tiêu an tâm chờ đợi, luôn là có thể chờ ra một cái kết quả tới. Nay nhất đẳng lại là mấy ngày. Lăng Thiên cung chúng tiên cũng chưa từng đã quên muốn ngày ngày tìm hiểu tin tức, tự nhiên mà vậy, liền biết lục tục đều có vài vị tuấn kiệt lại không bị đế cơ triệu kiến, mà không thể không trở về. Hiện giờ dư lại tới, bất quá chỉ có Bình Anh cùng mặt khác hai người. Lại một ngày, kia hai người, cũng có một người trở về. Lại hai ngày, rốt cuộc chỉ còn lại Bình Anh một cái. Chu Hạc Chi đám người không khỏi cười to, xem ra, Bình sư đệ thật là số phận không tồi. Còn lại mấy cái vì Bình Anh lo lắng hai hùng thiếu cung chủ nhóm, lúc này đương nhiên cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Chật, bọn họ nhìn nhau, đều là buồn cười. Rõ ràng là Bình Anh cầu thú giai nhân. Nhưng thật ra bọn họ này đó bạn tốt vì hắn nôn nóng thật sự. Lúc này mới tới nửa tháng công phu, liền dường như qua một tái hai tái thời gian giống nhau, thật sự là gọi người buồn cười không thôi. Từ Tử Thanh cùng Chu Hạc Chi đám người ở chung này đó thời gian, lẫn nhau cũng đều có giao tình, hiện giờ thấy bọn họ vui mừng, cũng quay đầu đối Vân Liệt nói, sư minh, xem ra chuyện đó liền muốn thành. Vân Liệt hơi hơi gật đầu, không nhiều lắm ngôn ngữ. Lấy hắn tính tình, chỉ là bồi sư đệ tiến đến một chuyến thôi, hiện giờ sư đệ vui mừng, hắn cũng giác như thế. Quả nhiên, đãi ngày thứ hai khi, liền có hỉ tin truyền đến. Có một cực hoa Mỹ tôn quý bảo giá đem Bình Anh đưa về, đồng hành người còn có Hoàng Đình thị vệ cũng thượng tổng quản nội thần, đồng thời tiến đến, thông báo Trung ương Thiên Đế tiên chỉ, cũng Thiên Hậu ý chỉ. Nay chỉ trung chi ý, đó là đem đế cơ Thường Diễm hứa gả với Lăng Thiên cung Tiểu Phượng Duyên cung thiếu cung chủ Bình Anh, chọn ngày lành với đế cung thành hôn, hôn sau phỏ mã Bình Anh đương với Hoàng Đình cư trú mười tái, cùng đế cơ cùng tu luyện. Đãi lấy tẩy tiên chỉ tẩm thân lúc sau, liền có thể tùy Bình Anh trở về Lăng Thiên cung. Nếu hai người cố ý với Hoàng Đình thường trú, cũng không thể. Đại ý chỉ truyền đạt lúc sau, tổng quản nội thần cùng rất nhiều thị vệ đám người, tự vẫn là trở về Hoàng Đình. Bình Anh tự bảo giá mà xuống, đầy mặt đều là nhịn không được vui mừng. Phàm Lăng Thiên cung người trong, đến này ý chỉ, đều cực vui mừng. Đó là chuyến này không có đoạt được Nga Quang thiếu công chủ, cũng tới nói một tiếng chúc mừng. Cũng là hắn tư chất bất phàm, cứ việc chưa từng đoạt được lôi chủ chi vị, lại là ở tích bại trận chiến ấy khi, có thể mượn dùng kia mạnh mẽ đối thủ, thành công vung lòng bình tĩnh. Đãi trở về nhà mình phó cung sau, chỉ cần mượn dùng trong cung tài nguyên khổ tu một ít thời đại, liền nhưng nước chảy thành sông, tự nhiên đột phá. Bởi vậy hắn cũng là tâm bình khí hòa, cũng không lấy mất đi kia tẩy tiên chỉ danh ngạch cùng Thường Diễm đế cơ yêu mến, mà đối Bình Anh sinh ra cái gì oán hận tới. Chúng tiên giai đại vui mừng, nhịn không được khiến cho Bình Anh bãi một hồi yến hội, muốn ăn mừng một phen. Bình Anh tự không dị nghị, cũng là sảng khoái tiêu phí. Không chỉ có thỉnh rất nhiều thiếu cung chủ cùng đến dự tiệc, liền chư vị thiếu cung chủ đồng hành thuộc hạ, ngày đó tương thiên quan thiên binh đám người, cũng đều mời đến. Bọn họ đều vì Lăng Thiên cung sư huynh đệ, vào lúc này, cũng đương cùng hưởng vui sướng chi tình. Tiến sau, Bình Anh bị rót hảo một hồi tiên tiểu, rồi sau đó say khướt, bị Chu Hạc Chi đám người nâng mà đi. Vân Liệt không uống rượu, Từ Tử Thanh cũng uống rượu pha thiếu, lúc này đi theo bọn họ cùng đi, ở Bình Anh trong phòng, lại có một hồi chiêu đãi bọn họ này 7-8 người tiểu yến. Bình Anh đi vào trong phòng sau, hai mắt sáng ngời, men say tiêu hết. Chu Hạc Chi cùng Hàn Thụy một tả một hữu, đem hắn đầu vai ôm lấy, lại là đang ép hỏi Bình Anh cùng đế cơ chi gian tình nghĩa. Thủy Thanh Song cũng rất là tò mò, Bình Sư Minh, đã nhiều ngày, ngươi như thế nào đả động đế cơ phương tâm? Khương Hân Kỳ cũng hỏi, ta chờ mấy ngày không gặp ngươi trở về, lại biết đế cơ lưu lại mấy vị tuấn kiệt, còn nói ngươi chỉ sợ muốn mất mỹ nhân, ai ngờ ngươi vô thanh vô tức, nhưng thật ra lưu tại cuối cùng. Bình Anh hai má nhân uống rượu còn có chút phím hồng, lúc này lại phảng phất càng đậm chút, hắn hắc hắc cười, đầy mặt vui vô cùng, kỳ thật, đế cơ bổn ý, đó là nhìn chúng Bình Mỗ. Hắn trong lời nói chi ý, một cái chớp mắt đã kêu chúng tiên nhìn lại đây. Chu Hạc Chi liên thanh hỏi, đây là ý gì? Bình Anh có chút cuốn bách, càng nhiều vẫn là vui mừng, liền đem trong đó việc, nhất nhất nói tới. Nguyên lai chính như Từ Tử Thanh suy nghĩ, kia Thường Diễm đế cơ vốn là cái cực quả cảm nữ tử, ngoài mềm trong cứng. Đối với chính mình thành hôn việc, tuy biết không tránh được ích lợi gấp mắt, lại cũng coi trọng thiệt tình, tuyệt không chịu chỉ cần chỉ vì ích lợi, liền đem chính mình trung thân phó thác cấp những cái đó thiên tài tuấn kiệt. Nàng cũng biết hôn sau nếu là hảo sinh kinh doanh, chưa chắc không có hảo kết quả, nhưng lấy nàng như vậy thể chất, cùng với kia tẩy tiên trì hiệu dụng, sợ là thành hôn sau lập tức liền phải tu luyện, muốn bồi dưỡng tình nghĩa, lại nếu không biết kéo dài nhiều ít thời gian. Nếu là như thế, Thường Diễm đế cơ tình nguyện chọn lấy một vị đối nàng ít nhất có vài phần thiệt tình người, kể từ đó, nàng cũng có thể thiệt tình tương đối, cho dù ngày sau chưa chắc mỹ mãn, ít nhất phó thác là lúc, tổng không phải thuần nhiên giao dịch. Mà lần này tiến đến ứng tuyển giả, có vài phần thiệt tình cũng có một ít, nhưng những cái đó tuấn kiệt có cùng người khác tương so hơi hiện bình thường, có tính tình còn không chừng, cũng có chút tựa hồ nơi trốn không tồi, nhưng Thường Diễm đế cơ lại không biết vì sao, lòng có bài xích chi ý. Chỉ có Bình Anh, không chỉ có tình ý như lửa, tư chất khí độ cũng kham xứng đôi. Đãi nàng tinh tế điều tra lúc sau, luận thiệt tình, luận phẩm tính, luận tiềm lực, đều là tốt nhất chi tuyển. 791. Mà Bình Anh nhất kêu Thường Diễm đế cơ vừa lòng chỗ, đúng là đế cơ ba lần khảo nghiệm, hắn đều là thông qua. Thứ nhất tự nhiên là hạ lễ, Bình Anh họa trung thâm tình liếc mắt một cái có thể thấy được. Thứ hai vì hiến nghệ, Bình Anh có thể đem mặt mũi bông, đem tình ý hát vang mà ra, cần biết càng là bản lĩnh cao cường giả, càng là coi trọng thể diện, hắn này phiên hành động, tự càng là cực kỳ khó được. Thứ ba vì lôi đài chi chiến, Bình Anh không chút do dự, bỏ lôi đài mà liền ước hẹn, đủ thấy ở này trong lòng, người yêu so nhất thời được mất càng vì mấu chốt, có thể thấy được nhiệt tình. Tam điểm đều làm đế cơ vui mừng, ngay sau đó đế cơ cùng Bình Anh gặp nhau, hai người nói chuyện với nhau luận đạo, này mình thân chi đạo cũng không thập phần không hợp chỗ, hai người tính tình cũng không thập phần không hợp chỗ. Đế Cơ dần dần đối Bình Anh cũng có hảo cảm, trong lòng đã là đem hắn lựa chọn, chậm rãi cùng hắn tự tình. Chỉ là nếu là không thấy kẻ tới sau liền điểm chúng Bình Anh, khó tránh khỏi sẽ kêu mặt khác Tuấn Kiệt trong lòng bất mãn. Lúc này mới lại thường diễm Đế Cơ rồi sau đó lại cùng vài vị Tuấn Kiệt phân biệt gặp nhau, sau lại lấy xa cách thái độ, làm những cái đó Tuấn Kiệt tự hành rời đi. Kể từ đó, cũng làm ra cái Đế Cơ thật là chậm rãi lựa chọn chi tướng, sự Bình Anh cũng không đến mức như vậy chói mắt. Chúng tiên nghe được, cũng đều khen, Đế Cơ vì ngươi suy nghĩ đến tận đây, ngươi cũng không thể cô phụ với nàng. Bình Anh hiện giờ trong lòng mừng như điên vẫn chưa mất đi, nghe vậy vội vàng nói, vĩnh sinh vinh thế, không phụ Đế Cơ. Từ Tử Thanh trên mặt, cũng lộ ra ý cười tới. Thường nhân đều ngôn ngốc người có ngốc phúc, Bình Anh sư huynh tuy không phải thật sự ngu dốt hạng người, nhưng đối thường diễm Đế Cơ kia một mảnh tình ý, cũng thật là rất là ngu dại. Mà trong thiên hạ bất luận nam nữ, nếu là có thể gặp gỡ như vậy một vị ngu dại người, cũng mới là chân chính phúc khí. Lúc sau chúng tiên nói cười yên yến, nghe Bình Anh nói đến Đế Cơ như thế nào thông minh đoan tuệ, hai người đã nhiều ngày tới như thế nào ở chung, hắn đối Đế Cơ tình ý như thế nào gia tăng, hiện giờ như thế nào càng thêm hiểu biết Đế Cơ bản tính, như thế nào hai tình tương hứa. Đủ loại sung sướng chỗ, đủ loại tình yêu lâu dài, mỗi phùng nói lên, hắn trong mắt đều cơ hồ muốn phiếm ra một tầng vầng sáng, xem đến Chu Hạc Chi đám người cảm thấy buồn nôn rất nhiều, đều thật sự nhịn không được lại muốn cười nhạo khởi hắn tới. Lúc này Bình Anh thật sự đại say, nhưng thật ra Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt như cũ thập phần thanh tỉnh, thấy chư vị sư huynh phần lớn ngã trái ngã phải, liền đối kia cũng chưa từng uống nhiều thông thừa sư huynh công đạo một tiếng, hai người trở về trong phòng. Từ nay về sau mấy ngày, rất nhiều thế lực Tuấn Kiệt nhóm sôi nổi rời đi, mà Lăng Thiên cung chúng tiên liền ở Hoàng Thành tiểu trụ, lại có trưởng lão gần tới việc hồi báo với chủ cung thượng tầng biết được, hiện giờ này Lăng Thiên cung cùng Trung ương Thiên Đình liên hôn việc, cụ thể ngày tốt khi nào, cũng còn cần cẩn thận suy tính. Từ Tổng Cung Chủ cùng Trung ương Thiên Đế thương nghị lúc sau, tới làm quyết định. Từ Tử Thanh đám người tự không ngoại lệ, đều ở Bình Anh giữ lại dưới, muốn thẳng đến tham gia hắn cùng Đế Cơ đại hôn, mới có thể trở về Lăng Thiên Cung Trung. Chúng tiên một đường chứng kiến Bình Anh cầu thân, hiện giờ cũng tuyệt không sẽ cự tuyệt Bình Anh tương mời. Sau đó, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt liền ở cư trô bế quan, mặt khác thiếu cung chủ đồng dạng như thế, chúng tiên tư chất tuy hảo, nhưng ngày thường khổ tu không chế, cũng là ắt không thể thiếu. Bình Anh trừ bỏ tu luyện ở ngoài, cũng sẽ cùng Đế Cơ ước hẹn đi ra ngoài, hoặc ngắm hoa, hoặc du ngoạn, hoặc lẳng lặng ở chung. Tùy thời ngày gia tăng, Bình Anh vui sướng như cũ, nhưng cũng sẽ không như phía trước như vậy sao động, đối đại Đế Cơ khi, cũng càng thêm ổn trọng, hai người tình nghĩa, tự nhiên cũng càng thêm thâm hậu lên. Hai tháng sau, ngày tốt đã định ra. Lăng Thiên Cung Tổng Cung Chủ, cũng 18 vị Cung Chủ, lại có rất nhiều trưởng lão, mặt khác vẫn chưa bế quan, thả đang ở Lăng Thiên Cung thiếu Cung Chủ nhóm. Cùng với trong cung một ít cực ưu tú thiên cấp đệ tử, đều cưỡi bảo xe, đồng loạt hướng Trung ương Thiên Đình mà đến. Nay thanh thế càng vì to lớn, có chứa vô số chân bảo kỳ vật lấy làm xính lễ, tham gia này đại hôn chi lễ. Tổng cung chủ cùng chư cung cung chủ đã đến lúc sau, cũng không ở Lăng Thiên cung thế lực chung nghỉ ngơi, mà là trực tiếp tiến đến Hoàng Đình, ứng Thiên Đế chi ước, ở bên trong chung sớm đã an bài thỏa đáng trong cung điện vào ở. Đồng thời, sau lại các vị thiếu cung chủ cùng các đệ tử, cũng đều bị Hoàng Đình thị vệ dẫn dắt tiến vào. Từ Tử Thanh chờ trước kia đã đi vào Hoàng Thành rất nhiều thiếu cung chủ nhóm, tác đồng dạng bị Hoàng Đình Trung phái đặc sứ tiến đến, đem bọn họ cùng mời nhập Hoàng Đình Trung đi, mắt thấy đại hôn sắp bắt đầu, này đó đồng môn huynh đệ bạn tốt, tự cũng nên bị dẫn vì khách quý. Tiểu trụ hai ngày sau, tức vì ngày đại hôn. Phàm Lăng Thiên cung người trong, đều hoa phục, so với lúc trước Sở Tuyết trắng áo gấm càng nhiều một trọng ngân xa, càng thêm hiện ra danh môn con cháu khí phái tới. Hiện giờ chư vị đệ tử tấn hiện phong tư, đó là vì Lăng Thiên cung mặt mũi. Cũng là vì Bình Anh mặt mũi. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt nắm tay đồng hành, tùy đông đảo thiếu cung chủ đồng loạt nối đuôi nhau mà nhập. Đại hôn nơi đúng là đế cung, phía trên đế tọa, phượng tòa cùng rất nhiều loan tòa phía trên, đều có rất nhiều quang ảnh đột nhiên xuất hiện, đoan chính mà ngồi. Bọn họ đó là Trung ương Thiên Đình Thiên Đế, Thiên Hậu cùng các vị Thiên Phi. Thường diễm Đế Cơ vì Văn Giao Thiên Phi trí nữ, hiện giờ chính trực nàng đại hôn là lúc, kia Văn Giao Thiên Phi số ghế cũng chỉ ở Thiên Hậu dưới, Đại Minh ước khi. Đương cùng Thiên Đế Thiên Hậu cùng chịu kia phu thê lễ bái. Đế tọa chờ lược phía dưới chỗ, còn có rất nhiều số ghế, hữu thượng chỗ đúng là Lăng Thiên Cung Tổng Cung Chủ cùng 18 Cung Chủ cùng rất nhiều trưởng lao số ghế, lấy kỳ bọn họ thật là Thiên Đế quan hệ thông gia. Mặt khác một bên cũng có rất nhiều cao tòa, đó là một ít thế lực lớn trung quyền to lực giả số ghế, bọn họ bởi vì địa vị bất phàm, tự nhiên cũng sẽ không cùng mặt khác lai khách ngồi lẫn lộn, mất thân phận. Một ít lục chủ, quận vương, cũng ở chỗ này. Xuống chút nữa, tức vì chúng lai khách số ghế. Thông thường thường thường là các thế lực lớn xuất sắc đệ tử, hoặc xưng cự tử giả, hoặc thành thiếu cung chủ giả, hoặc xưng đại đạo chi tử giả, xưng hô bất đồng, nhưng xét đến cùng, đều vì một môn trung tâm, đều là tuổi trẻ tài tuấn. Còn có rất nhiều hoàng tử, ngồi ở thủ vị, cho rằng tiếp khách. Liên ở đài cao dưới, cao cao thềm đá phía trên, có một vị người mặc huyền sắc kim văn cẩm y hề tiên nhân, vì cửu thiên huyền tiên, tới chủ trì thành hôn đại điển. Tiên trung vang, có một thân đỏ thâm quần áo nam tử thực mau bước đi tới, liền đứng ở kia cửu thiên huyền tiên trước người, chiều ghế trên, tả hữu, thật sâu thi lễ. Nay một vị nam tử, tự nhiên chính là Bình Anh. Ngay sau đó, trời dáng mây tía, lại có một thước tha nữ tử nhanh nhẹn mà xuống, cũng là một thân hồng trang, đầu đội châu quan, có loan phượng với nàng quần áo thượng tề minh mà vũ, quanh thân tiên khí mờ mịt, dung nhan như họa, cực kỳ đoan chính thanh nhã. Nếu nói thượng một lần ở Bình Phong thượng đối nàng này tướng mạo kinh hồng thoáng nhìn, chỉ cảm thấy nàng đẹp thì đẹp đó, khí chất thanh lãnh, nhưng hiện giờ lại đến xem nàng, liền nhìn ra nàng có một phần thẹn thùng, hai phần ý mừng, so với khi đó tới, phảng phất càng nhiều ba phần nhan sắc. Bình Anh nhìn thấy này nữ tử, thần sắc đã là trước ngây ngốc một phần. Mà nàng kia ánh mắt lưu chuyển gian thấy Bình Anh, bên môi ý cười, chợt lóe rồi biến mất. Hai người tuy chỉ liếc nhau, liền đem ánh mắt rời đi, kia mặt mày một kia tình ý, chúng tiên lại đã có thể khuy đến rõ ràng. Đãi này một đôi tiên lữ đứng yên, tiên trung lại minh, khí thế rộng rãi. Chúng tiên trên mặt đều có tươi cười, kia cửu thiên huyền tiên, cũng đem kia đại điển nghi thức, nhất nhất làm tới. Từ Tử Thanh ngồi ở trường kỳ lúc sau, hơi hơi mang cười, quan khán đại điển. Hắn với hạ giới khi từng kiến thức quá một ít đạo lữ thành hôn đại điển, chính mình càng là cùng sư huynh sớm minh ước, nhưng những cái đó đại điển so với hiện giờ chứng kiến tới, thật sự là đơn giản đến nhiều. Có lẽ là tiên giới bên trong, hai vị tiên nhân thành hôn càng là trang nghiêm, cũng có lẽ là hoàng đình đại điển, hết sức nghiêm túc, này đại điển nghi thức cực kỳ rườm rà, nhưng mỗi hành một bước, đều dường như vận mệnh chú định có đại đạo ứng hòa, vì kia tân hôn hai người, bằng thêm vài phần trang trọng chi ý. Như thế đại điển, trong bất chi bất giác liền qua đi có nửa canh giờ. Kia cuối cùng một bước, đó là từ này một đôi tiên lữ, trước đối tôn trưởng, thiên địa lễ bái, lại lấy nguyên thần minh ước. Thức mau, Bình Anh cùng Thường Diễm Đế Cơ sóng vai mà đứng, mặt hướng kia đế tọa chi vị, quỳ xuống hành lễ. Cửu trọng đại lễ lúc sau, hai người phục lại đứng dậy, tương đối mà bái. Hai người lần thứ hai tầm mắt tương đối, tình ý càng đậm một phân. Lúc sau, kia cửu thiên huyền tiên đem một tôn tiên thế chân vạc với phía trước, châm hương cầu khẩn. Bình Anh cùng Thường Diễm Đế Cơ cười, liền phải đem nguyên thần thả ra. Đột nhiên, cao tỏa thượng một thân xét đánh quát chói thai vang lên, thật lớn mật. Dám tới ta trung ương thiên đỉnh quậy phá. Tuy này quát chói thai tiếng động, một con đủ để che đậy nửa bầu trời mạc đại trưởng tự phía trên dò ra, một phen hướng kia cửa cung ngoại chụp tới. Này thế hiền hách, thập phần ngang nhiên. Cương đại uy áp che trời lấp đất đánh úp lại, cho dù là một vị cửu thiên huyền tiên, chỉ sợ cũng không kịp như vậy cường đại. Đang ngồi đông đảo tuấn kiệt nhóm, đồng thời có điều cảm giác, liền phảng phất là lưng đeo một tòa núi cao, toàn thân xương cốt đều tại đây uy áp khanh khách rung động. Từ Tử Thanh vận chuyển tiên nguyên, cực lực ngăn cản rất nhiều, trong lòng cũng nhịn không được có chút khiếp sợ. Đây là Thiên Quân, chẳng lẽ là Trung ương Thiên Đế ra tay? Không, nếu là Thiên Đế, đương không ngừng tại đây. Ở Thiên Đế dưới trướng, định cũng có không ít Thiên Quân phẩm cấp hảo thủ. Chỉ là cái nào như vậy to gan lớn mật, thế nhưng ở Thiên Đế chi nữ đại hôn hết sức tiến đến quấy phá. Nhất thời hắn trong lòng lại có chút tức giận. Bình Anh chờ đợi nhiều năm, khó khăn liền phải được như ý nguyện, lại cứ lại sinh ra sự tới. Chỉ mong này bất quá là làm việc tốt thường gian nan, chớ có kêu hắn thương tâm mới hảo. Chính lúc này, kia Thiên Quân tham trưởng đi ra ngoài, muốn bắt kia tới người vi phạm trở về, nhưng kia tới chơi giả cũng không là dễ cùng hàng người, cũng chợt một cái bàn tay chụp trở về. Ngay sau đó, hai chỉ cự trưởng ở giữa không trung ầm ầm nối đâm, lẫn nhau triệt tiêu. Cứ việc Thiên Quân bàn tay là chiếm thượng phong, nhưng đối phương hiển nhiên cũng chỉ là bị cuồng phong quân quá, lại chưa từng chân chính bị bắt lấy về tới. Kia Thiên Quân tức khắc thật mạnh hừ một tiếng, như lôi đỉnh giống nhau. Đông đảo tuấn kiệt buồn bị kia lực lượng dư ba đảo qua, khó khăn chống đỡ xuống dưới, này một cái hừ lạnh lại làm cho bọn họ ngực một buồn, sắc mặt có chút trắng bệnh. Bình Anh sớm tại lúc ban đầu khi liền hộ ở Thường Diễm Đế Cơ trước người, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt quanh thân, cũng sinh ra lưỡng đạo mơ hồ vô hình dao động. Dán với hai người trên người giả, ngãi từ Tử Thanh tiên pháp sở thành, mà này tiên pháp phía trên giả, tắc vì Vân Liệt kiếm ý. Đế cung ở ngoài, giờ phút này bước đi tiến một đám người tới. 792. Cầm đầu vị kia thập phần bừa bãi, lâu nghe Thường Diễm Đế Cơ tuyệt sắc huynh thành, tiểu nhi trong lòng ái mộ không thôi, nghe nói ngày gần đây phải vì đế cơ triệu tuyển phò mã, tôi ngày xưa chờ mấy ngày liền tới rồi, ai ngờ vẫn là hơi muộn mấy ngày, mong rằng thiên đế xin đừng trách, đem đế cơ hứa gả với tiểu nhi bãi. Ngôn ngữ bên trong rất là khinh miệt, phảng phất đường đường đế cơ ở hắn trong miệng, cũng bất quá này đây sắc sự người hạ người giống nhau, trừ bỏ kia vài phần nhan sắc, thế nhưng lại không thể khen chỗ. Trong đó chi ý, này Mãn Cung Tuấn Kiệt nghe nói, đều là không khỏi phẫn nộ lên. Mà Bình Anh đem đế cơ coi là thần nữ, lòng tràn đầy che chở, tự nhiên càng là giận từ tâm khởi. Hắn hận không thể lập tức bạo khởi, liền phải đi đem người nọ biết bôi nhỏ đế cơ tội lỗi mới hảo. Nhưng là, lại là không thành. Tuy nói mới vừa rồi kia một kích giao thủ đã là qua đi, nhưng này đế trong cung, như cũ tràn ngập một loại cực kỳ khủng bố mà cường đại uy áp, không phảng phất là hai vị cao thủ như cũ tại đây chung giao thủ, nhưng như vậy giao thủ, tuyệt không phải như Bình Anh như vậy tuổi trẻ Tuấn Kiệt có thể nhúng tay. Cơ hồ sở hữu Tuấn Kiệt, như cũ bị kia uy áp trấn trụ, đau khổ chống cự còn không kịp, căn bản vô pháp động thủ. Người tới không có sợ hãi, cũng mới như thế cả gan làm loạn. Lúc sau, kia đế tọa thượng có người lên tiếng, tiểu nữ thường diễm hôn phu đã định, người tới nếu muốn uống ly rượu mừng, ta trung ương thiên đỉnh tự nhiên quét chiếu đón chào, nhưng nếu là ác khách, liền không thể thiếu muốn như đánh chó giống nhau, oanh đi ra cửa. Thanh âm này trầm thấp hồn hậu, mang theo một loại vô thượng tôn quý to lớn, đúng là trung ương thiên đế. Ngay sau đó, lại một cổ cực hùng hồn lực lượng điên cuồng tuôn ra mà ra, giống như một đạo nước lũ, đem toàn bộ điện phủ cọ rửa qua đi. Thoáng chốc sở hữu trải rộng với đông đảo Tuấn Kiệt trên người uy áp tất cả đều biến mất, gọi bọn hắn trên người buông lỏng, lại sẽ không như lúc trước như vậy có như vậy trói buộc cảm giác. Bình Anh cũng là cực biết sự người, mắt thấy thiên đế ra tiếng, liền biết hiện giờ đã không có hắn ngắt lời đường sống. Hắn cho dù cố ý vì thê tử dương mắt, lại cũng không thể lô mãng hành sự. Cho nên hắn hít sâu một hơi, chỉ thoáng đi phía trước một bước, càng thêm đem đế cơ che ở phía sau, không cứ gọi nàng đi đối mặt người tới kia như vậy làm càn đánh giá. Tự nhiên, Bình Anh cũng dưới đáy lòng lập hạ lời thề, ngày sau nhất định phải đem này đó khinh nhẫn đế cơ hạ người hoàn toàn sát diệt, mới có thể tiêu trừ hắn hôm nay chi hận. Lúc này nếu đã không cần chống cự uy áp, đông đảo Tuấn Kiệt cũng cuối cùng là thấy rõ người tới dung mạo. Từ Tử Thanh liếc mắt một cái nhìn lại, trong lòng hơi giật mình. Nay ngươi tới, tựa hồ cùng tiên giới những người khác chờ tướng mạo hoàn toàn bất đồng. Chỉ thấy lập với kia đế cung đại môn chỗ giả tổng số ước chừng có 20-30 tả hưu, các trên người hơi thở sâu không lường được, đều xa xa ở các vị Tuấn Kiệt phía trên. Bọn họ thân hình xấp xỉ, đều ở 8 thước tả hưu, dáng người gầy, một thân da thịt nổi lên nhàn nhạt kim sắc, trên đầu càng có một chi bạc giác, chỉ là dài ngắn bất đồng, làm cho bọn họ chi gian địa vị có chút phân biệt. Lại nói bọn họ diện mạo, ngũ quan cũng cùng tầm thường tiên nhân giống nhau, nhưng lại so với tiên nhân ngũ quan càng vì hoàn mỹ, làm cho bọn họ cũng có vẻ cực kỳ tuấn dật. Chính là này tuấn dật qua đầu, khiến cho người cảm thấy có chút giả dối lên. Từ Tử Thanh càng nhìn thấy, bọn họ phía sau tất cả đều phụ có hai cánh, dính sát vào ở sống lưng chỗ. Tuy là nhìn không ra cặp kia cánh triển khai sau sẽ là cỡ nào hình thái, nhưng hắn trong lòng lại là mơ hồ rất ra, kia có lẽ, cực kỳ lợi hại. Xa xa cũng không là hắn hiện giờ có khả năng địch nổi. Bất luận là Từ Tử Thanh vẫn là Vân Liệt, bọn họ phi thăng ngày đoạn, đều không biết người tới đến tột cùng là thần thánh phương nào. Bọn họ không chỉ có dám can đảm ở đế cơ tiệc cưới khi tiến đến đánh gãy, càng tốt tựa làm này trung ương thiên đế đều có chút không thể nề hà, lại vẫn chưa từng quá mức so đo, chỉ cảnh cáo một tiếng, cũng liền từ bỏ. Trong lòng kỳ dị rất nhiều, hắn liền lược nghiêng đầu, đối Chu Hạc Chi truyền âm, dò hỏi với hắn. Phu cận nhập tòa thả cùng hắn quen biết giả, duy Chu Hạc Chi phẩm cấp tối cao, hiện giờ hỏi hắn, tự cũng là nhất đáng tin cậy. Từ Tử Thanh liền hỏi nói, Chu Sư Minh, ngươi cũng biết bọn họ chính là người nào. Chu Hạc Chi biểu tình, lại rất là ngưng trọng. Từ Tử Thanh nhìn thấy, trong lòng cũng là hơi hơi một đốn. Đây cũng là Từ Tử Thanh hỏi đúng rồi người, nếu là hắn dò hỏi mặt khác Đại La Kim Tiên, chỉ sợ chưa chắc biết. Nhưng Chu Hạc Chi thân phận rất là bất đồng, này vì Lăng Thiên Cung Tổng Cung Chủ thân truyền đệ tử, ngày thường tuy là quảng vì giao hữu, lại chưa từng làm một vị thiếu cung chủ, nhưng kỳ thật này chỉ là hắn tính tình có hạn, luận khởi đoạt được tài nguyên tới, chưa chắc ở rất nhiều thiếu cung chủ dưới. Hắn bản nhân cũng cực chịu Tổng Cung Chủ coi trọng. Bởi vậy, một ít người khác không biết bí tân, hắn cũng là biết một ít. Liền giống như lúc này tiến đến nhiều loạn đại điển, những cái đó tướng mạo quái dị nhân. Chu Hạc Chi tuy là truyền âm, ngữ khí cũng rất thấp trầm, ta cũng chưa từng nghĩ đến, những người này cư nhiên sẽ đột nhiên xuất hiện. Rõ ràng 10 vạn năm chưa tới, vì sao sẽ là như thế? Từ Tử Thanh giật mình, Chu Sư Huynh. Chu Hạc Chi chậm rãi phun ra một hơi tới, bọn họ là nguyệt tộc người. Từ Tử Thanh khó hiểu, nguyệt tộc người. Này tiên giới còn có như vậy người sao? Bọn họ chính là có cái gì không ổn. Chu Hạc Chi liếc hắn một cái, gật gật đầu, tiên giới sáng lập khi, có trời sinh tiên nhân xuất lĩnh đông đảo thiên nhân, trở thành một giới chi chủ. Nhưng lại còn có một loại khác người, cùng trời sinh tiên nhân tranh chấp. Những người đó, chính là nguyệt tộc người. Từ Tử Thanh tròng mắt bỗng nhiên co rút lại. Cư nhiên còn có việc này. Trong lúc nhất thời, hắn trong lòng đột nhiên chuyển qua vô số ý niệm. Chu Hạc Chi thở dài, ngươi tuy là phi thăng ngày đoạn, nhưng đã vì ta Lăng Thiên Cung rất nhiều thiếu cung chủ chi nhất, lại có nguyệt tộc người chủ động hiện thân, báo cho với ngươi, đảo cũng không tính vì quá. Nói, hắn liền đem chính mình biết, nhất nhất truyền âm mà đến. Chỉ có một tiên giới, lại có trời sinh tiên nhân cùng nguyệt tộc người toàn tưởng trở thành này chủ, tự nhiên không thể thiếu một phen tranh đoạt. Nguyệt tộc người trời sinh trong cơ thể liền có pháp tắc, mỗi một người thực lực đều vô cùng cường đại, thả theo sinh ra thời gian lâu dài, bọn họ lực lượng cũng không ngừng gia tăng, cơ hồ không có bình cảnh, tộc đàn thế lực cũng là cường đại vô cùng. Mà trời sinh tiên nhân cũng là sinh ra liền có pháp tắc cuốn thân, sinh ra tức vì tiên nhân, nhưng bọn hắn số lượng chỉ so nguyệt tộc người hơi nhiều, từ nay về sau cũng cần tiếp tục tu luyện, mới có thể dần dần tăng lên phẩm cấp, tương so nguyệt tộc người, càng có bình cảnh trong người, này liền dừng ở mặt sau. Nhưng trời sinh tiên nhân sinh ra biết vô số tiên pháp, có thể truyền thụ cấp thiên nhân, làm cho bọn họ chậm rãi tu luyện, cũng đạt được phẩm cấp, thành tựu tiên nhân. Từ Tử Thanh nghe được nơi này, vẫn là khó hiểu, Chu Sư Minh, hiện giờ tiên giới năm phần, còn có thể cùng tà ma, yêu thú cùng tồn tại, vì sao lại không chấp nhận được nguyệt tộc người đâu? Nếu chỉ là bởi vì ích lợi chi tranh, tranh đoạt lúc sau, luôn là có thể phân chia địa vực, làm theo ý mình, tựa hồ cũng không đến mức rơi xuống hiện tại đông đảo tiên nhân chỉ biết có tiên nhân lại hoàn toàn không biết nguyệt tộc người lai lịch nông nỗi. Chu Hạc Chi hơi mang cười khổ, nếu chỉ là như vậy, tự nhiên không đến mức này. Chúng ta tiên nhân nhiều có bao dung chi tâm, thật là như vậy tiểu khập khiễng, lại sao lại? Hắn tiếp tục sau này nói đi, thở dài không thôi. Nguyệt tộc người nếu trời sinh cường đại, lại vô gông cùng xiềng xích, đương nhiên cũng có nảy nhược điểm. Tiên nhân một khi thành tiên, trừ phi nửa đường ngã xuống, nếu không thọ nguyên vô hạn, tuyên cổ vĩnh tồn. Nhưng nguyệt tộc người lại phi như thế, bọn họ thọ nguyên, bất quá 10 vạn năm. Cũng là trừ phi nửa đường ngã xuống, bằng không tuyệt không ngoại lệ, cũng bất luận thực lực của bọn họ có thể tăng lên tới như thế nào cường đại chi cảnh, nhưng một khi 10 vạn tái qua đi, tất nhiên chết đi. Nguyệt tộc người dữ dội cuồng vọng, có thể nào chịu đựng ngắn ngủn 10 vạn thọ số. Có rất nhiều tiên nhân đái phẩm cấp đề cao, đến kia cửu thiên huyền tiên, thiên quân chi cảnh khi, thường thường một cái bế quan, đều khả năng 10 vạn năm thậm chí càng lâu, tiêu nguyệt tộc người như thế nào có thể nhẫn lại, chính mình cả đời thọ nguyên, lại vẫn so bất quá những cái đó đã từng bị chính mình đạp lên lòng bàn chân người một cái bế quan thời gian. Sau lại, bọn họ liền muốn tìm kiếm ra tăng thọ nguyên biện pháp. Mà này biện pháp, nguyệt tộc người rất dễ dàng là có thể tìm được. Chu Hạc Chi trên mặt, đột nhiên xuất hiện một tia hận ý. Từ Tử Thanh trong lòng một cái lộp bộ, nhất thời mơ hồ có chút không tốt dự triệu. Chu Hạc Chi ánh mắt hơi trầm xuống, ngươi thả suy nghĩ một chút, tiên nhân vì sao có thể thọ nguyên vĩnh tồn. Từ Tử Thanh nhíu mày nói, tất nhiên là nhân trong cơ thể pháp tắc cùng thiên địa cộng minh chi cố. Như thế, mới có thể cùng thiên địa đồng thọ. Chu Hạc Chi lại nói, nguyệt tộc người không thể như thế. Tất nhiên là bởi vì này pháp tắc cùng ta chờ bất đồng. Kia bọn họ nếu là muốn như thế, từ sư đệ, ngươi cho rằng bọn họ sẽ như thế nào hành sự đâu. Từ Tử Thanh mày, nhăn đến càng khẩn. Chu Hạc Chi nhắm mắt, cắn nuốt pháp tắc. Từ Tử Thanh cũng là. Nín thở. Nếu là như thế, vậy khó trách. Đích xác, nguyên bản trời sinh tiên nhân cùng nguyện tộc người tranh chấp, chỉ là vì khống chế tiên giới càng vì rộng lớn địa vực thôi. Nếu là như vậy rằng có rất nhiều năm qua đi, đến sau lại. Hơn phân nửa cũng là từng người cắt cứ mà thôi. Chính là đương nguyệt tộc người biết được cắn nuốt tiên nhân pháp tắc có thể kéo dài thọ nguyên lúc sau, tình hình đó là biến hóa long trời lở đất. Mỗi cắn nuốt một vị phàm tiên, nguyệt tộc người thọ nguyên liền sẽ kéo dài vào năm, cắn nuốt một vị thiên tiên, liền có 2 vạn năm, cắn nuốt linh tiên, đạt tam vạn năm, đến La Thiên Thượng Tiên khi, liền có 5 vạn năm nhiều, mà đến Đại La Kim Tiên, còn lại là 10 vạn năm, Cửu Thiên Huyền Tiên, càng là 50 vạn. Nếu là có thể cắn nuốt thiên quân, từ đây, vị tiên nguyệt tộc người cũng có thể cùng thiên địa đồng thọ. Như vậy cường đại dụ hoặc, tức khắc ở tiên giới nhấc lên tinh phong huyết vũ. Ngay lúc đó tiên nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa, cơ hồ suýt nữa bị nguyệt tộc người thật sự nuốt ăn sạch sẽ. Sau lại bọn họ dẫn dắt đông đảo thiên nhân, tránh né vô số thời đại, lại bồi dưỡng vô số tiên nhân, mới kêu tình hình hảo rất nhiều. Trong lúc này, hạ giới cũng có rất nhiều tiên nhân phi thăng, thuận lợi cùng tiên giới chi tiên nhân gặp nhau, dần dần tiên nhân từng bước tăng nhiều. Mà nguyệt tộc người lại rất khó gia tăng, mới chậm rãi khôi phục nguyên khí. Như thế lại là vô số năm, rốt cuộc ở trải qua vô số huyết chiến sau, tiên nhân đem nguyệt tộc người đuổi đi đến cực xa xôi vô sinh nơi, thiết hạ vô số trận pháp, đưa bọn họ vây ở kia chỗ, gọi bọn hắn không thể chạy ra, cũng không thể lại đến cắn nuốt tiên nhân, đi lớn mạnh tự thân. Với tiên nhân mà nói, nguyệt tộc người so tà ma càng vì đáng giận. Đã từng giáo huấn, cũng thật sự là cực kỳ thảm thiết. Từ Tử Thanh trong lòng chấn động, kia hiện giờ, bọn họ như thế nào lại? 793. Chu Hạc Chi thở dài, thời trẻ đông đảo thiên quân liên thủ giam cầm nguyệt tộc người tự sẽ không cam tâm, cũng muốn phản kháng. Những cái đó trận pháp tuy là cực kỳ củng cố, khá vậy cũng không thể đem sở hữu nguyệt tộc người, tất cả đều vây khốn. Mỗi 10 vạn năm, tất nhiên có rất nhiều nguyệt tộc người giàu hết đèn tắt, sắp ngã xuống, khi đó bọn họ liền lấy vô thượng diệu pháp, ở vô số tiên trong trận phá vỡ một cái thông đạo, làm rất nhiều nguyệt tộc người có thể thoát thân, đi vào tiên giới. Mà những cái đó phá vỡ thông đạo nguyệt tộc người, cuối cùng lực lượng, cũng đều khô kiệt. Mà thoát thân ra tới nguyệt tộc người, liền khởi xướng một hồi chinh chiến, khắp nơi lược sát tiên nhân, cắn nuốt pháp tắc, rào đến tiên giới đại loạn, tạo thành tinh phong huyết vũ. Cố tình này đó tiên nhân trải qua nhiều năm tích lũy, thực lực cực kỳ cường đại, cho dù nhân số không nhiều lắm, cũng khó có thể dễ dàng đối phó. Sau lại, vẫn là từ rất nhiều thiên quân, cửu thiên huyền tiên ra tay, đuổi đi nguyệt tộc người, nhưng lúc này bọn họ cũng đoạt lấy cũng đủ pháp tắc, lại trở về tiên trận bên trong, chờ đợi tiếp theo cái 10 vạn năm. Đồng thời, bọn họ lược đi tiên nhân huyết nhục, cũng sẽ cung cấp tộc đàn thực lực mạnh nhất nguyệt tộc người cắn nuốt, kéo dài bọn họ thọ nguyên. Như vậy năm này sang năm nọ dày vò đi xuống, cho dù ở nguyệt tộc người, cũng xuất hiện một đám cơ hồ chính là thiên quân đỉnh núi cường giả, này đó cường giả, liền sẽ tại hạ một lần ra tới quấy phá, cướp đoạt càng cường đại tiên nhân, đi kéo dài càng dài lâu thọ mệnh. Vì thế, đương rốt cuộc có mấy vị cửu thiên huyền tiên thậm chí một vị yếu kém thiên quân đều bị cắn nuốt sau, đông đảo thiên quân phẫn nộ không thôi, tập kết tiên giới sở hữu cường giả, đổ ở kia tiên trận phía trước, lại là nhắc lên một hồi cơ hồ lan tràn toàn bộ tiên giới huyết chiến. Cũng là từ đây, nguyệt tộc người cùng tiên giới người trong, miễn cưỡng đạt thành hiệp định. Mỗi 10 vạn năm, đem có nguyệt tộc người tiến đến cùng tiên giới người trong gặp mặt, đến lúc đó sử bất đồng thực lực nguyệt tộc người cùng bất đồng phẩm cấp tiên nhân đối chiến, thắng được giả nhưng cướp lấy đối phương tánh mạng, tự nhiên cũng bao gồm cắn nuốt đối phương pháp tác. Như thế tuy nói là có khống chế, nhưng tiên giới trung phàm là biết được nguyệt tộc người giả, cũng toàn đối nguyệt tộc người căm thù đến tận xương thủy. Từ Tử Thanh nghe được nơi này, đối những cái đó nguyệt tộc người, cũng không khỏi sinh ra một cổ chán ghét, chỉ có đem nguyệt tộc người hoàn toàn trừ diệt, mới có thể còn tiên giới một mảnh trong sáng. Phàm nhưng hóa thành hình người giả, đều có thể xưng là nhân, tuy không phải nhất tộc, lại là đồng loại. Lấy đồng loại vì thực, bổ tự thân không đủ, thật sự ghê tởm thật sự. Chu Hạc Chi lắc đầu nói, nếu là nguyệt tộc người có thể nhẹ trừ, ta tiên giới thiên quân, cũng sẽ không như vậy thỏa hiệp. Có thể tu luyện thành liền thiên quân giả dữ dội kiêu ngạo, nếu không có thật sự sự không thể vì, nơi nào sẽ có cái gì 10 vạn năm một vòng giao chiến. Càng chớ nói thật sự làm tiên giới hảo thủ, đi cùng nguyệt tộc người đối chiến. Thật sự là, nguyệt tộc người thực lực, tăng lên quá nhanh. Chu Hạc Chi nói, đánh ra sinh khí khởi, nguyệt tộc người đã là có thể so với phàm tiên, này mỗi 3.000 năm tăng lên một cái phần cấp, 9.000 năm khi tức vì thành niên, có thể so với la thiên thượng tiên. Mà đợi 2 vạn tuổi khi, có thể so với đại la kim tiên, 4 vạn năm khi, có thể so với cửu thiên huyền tiên, mà 8 vạn tuổi khi, chính là có thể so với thiên quân. Nếu không có bọn họ một cái tộc đàn tổng số bất quá 2-3.000 người, to như vậy tiên giới, sợ là sớm đã trở thành bọn họ thiên hạ. Có lẽ là thiên đạo cũng muốn cấp nguyệt tộc người lưu lại một đường sinh cơ, mới có thể mỗi 10 vạn năm khi, tiên trận liền so thường lui tới nhược thượng một phân. Mà chính là nhược thượng này một phân, mới có thể làm mấy chục nguyệt tộc thiên quân đồng loạt động thủ, lấy tự thân ngã xuống, đổi lấy tộc đàn thoát thân. Từ Tử Thanh chậm rãi thở phào, nếu không cùng nguyệt tộc người đạt thành như vậy hiệp định, bọn họ liền muốn tác loạn, xử vô số tiên nhân bỏ mạng, nếu là đạt thành hiệp định, thương vong ngược lại càng tiểu chút với nguyệt tộc người mà nói, bọn họ thành thành thật thật cùng tiên nhân đối chiến, cũng tổng so cướp bóc là lúc phản bị phát sát cho thỏa đáng. Từ trước bọn họ mỗi khi ra tới, trở về khi tất nhiên muốn ít đi hơn phân nửa, cũng thập phần không đẹp. Trong lòng cực dương hụt hắc khi, Từ Tử Thanh bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, nguyệt tộc người tổng số chỉ phải 2-3 nghìn, lại trải qua nhiều phiên huyết chiến, như thế nào có thể cho tới hôm nay, còn nhưng còn sót lại. Theo lý thuyết, sớm nên không thể sinh sản, hoàn toàn diệt tộc mới là. Chu Hạc Chi cười khổ nói, nơi nào như vậy dễ dàng. Lúc ban đầu nguyệt tộc người có mấy vạn nhiều, đúng là bởi vì vô số năm huyết chiến, đã chết hơn phân nửa, mới có thể làm chúng ta tiên nhân trưởng khống tiên giới. Nhưng không biết vì sao, bọn họ từ khi bị nhốt nhập tiên trận sau, ngược lại như là có bản lĩnh, mỗi một đôi nguyệt tộc bạn lữ, đều có thể sinh ra một đôi nam nữ tới, bọn họ cũng không câu nệ huyết thống, như thế sinh sản. Mặc dù bọn họ lúc ban đầu thoát đi tiên trận, bị chết chỉ còn lại mấy trăm nguyệt tộc người trở về trận pháp trong vòng, lại cũng mượn dùng chạy dài thọ nguyên, ngược lại mỗi một đôi bạn lữ sinh hạ vượt qua một đôi nguyệt tộc nam nữ tới, dần dần lại đem tộc đàn khôi phục đến nhị 3000 nhiều. Đời đời tuy chưa từng như thế nào gia tăng, lại cũng chưa bao giờ thiếu với 2000 người quá. Hiện giờ ta nghĩ đến, này có lẽ cũng là một loại trong thiên địa huyền diệu, làm nguyệt tộc kéo dài xuống dưới. Từ Tử Thanh sắc mặt, cũng là khẽ biến. Thiên đạo không để nguyệt tộc diệt vong, cũng là không thể nới hà. Nói này vài câu sau, Chu Hạc Chi không còn nữa truyền âm lại đây. Từ Tử Thanh không chút do dự, đem nguyệt tộc người việc, lại truyền âm báo cho với sư huynh. Vân Liệt nghe được, ánh mắt lạnh lùng, đương sát. Từ Tử Thanh gật gật đầu, đáng tiếc, sát chi bất tận. Phàm thiên địa sở chung, toàn khó có thể diệt sạch, nếu muốn diệt sạch, khủng muốn lưng đeo nhất tộc quán ghét. 796-800 796. Từ Tử Thanh bừng tỉnh. Xem ra hắn cùng sư huynh, thật là muốn tại nơi đây nhiều hơn tu luyện, cho đến đột phá ngày, mới có thể rời đi. Nay trung phẩm tẩy tiên trì, kia trung ương thiên đỉnh cũng biết hắn muốn lấy đột phá mà dùng, cố lúc ban đầu liền đưa tới, tùy hắn bất luận cái gì thời điểm lấy dùng. Quả thật là thập phần chi kỷ. Từ Tử Thanh xem một cái sau, tâm niệm khẽ nhúc nhích, này khẩu tẩy tiên trì đã bị hạ xuống trong phòng một góc, tạm gác lại ngày sau. Mà nay hắn sở yêu cầu làm, chính là tìm người ước chiến đánh cuộc đấu. Hắn đi vào này thạch ốc chung sau, nhất thời lại đã biết rất nhiều sự tình, liền dường như vận mệnh chú định có người muốn báo cho với hắn, một cái chớp mắt kêu hắn hiểu rõ. Tiến vào thí luyện tháp sau, ước chiến trăm chàng mới có thể rời đi, đi trước 10 đại tuyệt địa. Từ Tử Thanh minh bạch, nay ước chừng là kêu 10 đại tuyệt địa thập phần nguy hiểm, muốn khiến cho các vị tuấn kiệt ở chỗ này trước có chút tiến cảnh, thích đứng một vài sau lại đi những cái đó nơi, mới có thể sống được lâu trường. Rốt cuộc, này thí luyện nơi là vì kêu chúng tiên áp bức tiềm lực, tăng lên bản lĩnh, mà không phải muốn làm cho bọn họ lung tung toi mạng mà đến. Nhưng hắn cũng minh bạch, nếu là tại đây trăm chiến trong vòng còn vô tiến thêm, lại không biết tự lượng sức mình khiêu chiến tuyệt địa, kia ở tuyệt địa trung ngã xuống, cũng tổng so bên ngoài bị nguyệt tộc người tìm được cắn nuốt cho thỏa đáng. Tương định rồi, Từ Tử Thanh cũng muốn chọn lấy một vị đối thủ mới là. Bởi vì chính là tân nhân, nay trận chiến đầu tiên, hắn có thể lựa chọn ứng người khác ước chiến, cũng có thể tự hành khiêu chiến người khác, mà không cần khấu lấy công tích điểm. Nhưng này hai loại cũng có khác nhau, mỗi một loại đoạt được công tích điểm bất đồng, cần đến thận trọng lựa chọn mới là. Phàm ước thời gian chiến tranh, thắng một hồi nhưng đến thí luyện tháp ban thưởng hạng ngạch công tích điểm, lấy cao phẩm cấp đối thấp phẩm cấp, công tích điểm chỉ có sớm định ra một thành, mà nếu là trái lại lấy yếu thắng mạnh, tắc có thể được gấp 10 lần hạng ngạch. Trừ này bên ngoài, ước chiến hai bên có thể áp thượng tiền đặt cược, từ bị ước chiến người đưa ra, ước chiến người lín lên từ chi. Lúc này nếu ước chiến người ghét bỏ tiền đặt cược quá cao, có thể đổi ý ước chiến, nhưng bởi vậy lại đến khấu trừ 10 cái công tích điểm, mà nếu là có người ước chiến mà bị ước chiến người không chịu, tắc bị ước chiến người đương khấu trừ 10 cái công tích điểm. Tự nhiên, nếu là cao phẩm cấp tiên nhân khiêu chiến thấp phẩm cấp tiên nhân, người sau không chịu nên chiến, tắc chỉ cần khấu trừ 1 cái công tích điểm thôi. Mỗi một ngày, chúng tuấn kiệt nhưng ước chiến người không hạn số lượng, nhưng cái nào tuấn kiệt nếu là chỉ đối một người ước chiến, liền một ngày chỉ có thể ước chiến một lần mà thôi, không thể tùy ý làm bậy, càng không thể mượn này chèn ép người khác. Khác còn có yêu cầu, nếu là cao phẩm cấp tiên nhân ý muốn cùng thấp phẩm cấp tiên nhân đối chiến, hắn không chỉ có còn muốn hao phí 10 cái công tích điểm, mặc dù thắng, đoạt được ban thưởng cũng bất quá là hạng ngạch 50 công tích điểm một thành, tức 5 cái công tích điểm thôi, so với hắn sở ra 10 cái công tích điểm, còn kém một nửa, nhưng nói là thu không đủ chi. Hơn nữa bị ước chiến thấp phẩm cấp tiên nhân nếu là dứt khoát không ra tiền đặt cược, vậy càng là bạch bạch khiêu khích lúc này đây. Ngược lại, nếu là cùng phẩm cấp hoặc là thấp phẩm cấp ước chiến cao phẩm cấp, ta không cần bực này tiêu phí. Từ Tử Thanh suy nghĩ một hồi, cũng cảm thấy này thí luyện tháp thật sự là nghĩ đến chú đáo, đúng là muốn ngăn chặn kia cường giả ước hiếp kẻ yếu hành vi. Cũng là muốn thúc giục đông đảo tuấn kiệt tích cực ứng chiến, chớ ở chỗ này trung trả nhật tử. Nơi đây thưởng phạt phân minh, càng có vô hạn dụ hoặc liền ở phía trước, nhưng chỉ cần có điểm tiến thủ chi tâm tuấn kiệt, đều sẽ càng vì nỗ lực, thả chỉ cần nỗ lực, tất có đoạt được, này cũng thật có thể nói là tu luyện thánh địa. Vì thế Từ Tử Thanh liền hướng kia tứ phía trên tường, rất nhiều tuấn kiệt danh hào chỗ nhìn lại. Hắn tự nhiên sẽ không đi nhìn ngày đó tiên linh tiên, cũng không đi chọn đại la kim tiên, ở còn chưa từng thăm dò này đó tuấn kiệt thực lực phía trước, hắn vẫn là đi tìm kia cùng phẩm cấp tiên nhân thử một lần tay, mới là tốt nhất. Chẳng qua, này tuấn kiệt quá nhiều, cũng có một ít là đã từng hắn ở trên lôi đài cùng người đối chiến quá, liền sẽ không lấy chung, trong khoảng thời gian ngắn, khó tránh khỏi có chút xem hoa mắt. Chính lúc này, bên cạnh lập một khối tinh trên vách, tỏa sáng ra một trận sáng rọi. Mà sáng rọi qua đi, tắc truyền ra một đạo tiếng nói tới. Tốn Phong Cốc Bành Lương Chiết, La Thiên Thượng Tiên, lấy 20 công tích điểm vì tiền đặt cược, thỉnh chiến Lăng Thiên Cung Tử Tử Thanh. Tử Tử Thanh vừa nghe, có chút kinh ngạc, ngay sau đó mỉm cười. Hắn đang muốn hay không tùy tay chỉ điểm một vị La Thiên Thượng Tiên đối chiến, không lường trước có người đầu chiến tiếp, nhưng thật ra xảo. Thuận lý thành trương, hắn liền tiếp này ước chiến, Lăng Thiên Cung Tử Tử Thanh ứng chiến. Tiếng nói vừa dứt, Tử Tử Thanh chỉ cảm thấy dưới chân có kim quang chớp động, liền dường như có một cổ mạnh mẽ đem hắn xô đẩy, làm hắn trong nháy mắt liền xuất hiện ở một khác xứ sở ở. Cùng lúc đó, ở hắn đối diện cũng xuất hiện một người tuổi trẻ tiên nhân. Tử Tử Thanh tiên thức bay nhanh đảo qua quanh mình, lại thấy phía trên mây trắng thật mạnh, tầng tầng lớp lớp, cung điện lầu cát, tọa lạc tầng mây bên trong, đúng là đem tứ phía bao vây trụ. Hắn trong lòng đã sáng tỏ, nơi này nguyên lai chính là thí luyện tháp đế kia một tòa thâm u long cốc. Nguyên lai đó là đông đảo tuấn kiệt ước chiến nơi. Bất quá, tuy là long cốc, nhưng Tử Tử Thanh kỳ thật cũng đứng ở một trọng tầng mây thượng, ở càng phía dưới nơi, loang thoáng, dường như còn có bóng người thoáng hiện. Hắn lại có thể nghĩ đến, nhân thí luyện tháp tuấn kiệt quá nhiều, đồng thời ứng chiến giả khủng không ở số ít, tự cũng sẽ có rất nhiều bất đồng đối chiến trường sở. Nhưng mà lúc này rốt cuộc không phải nghĩ lại là lúc, Tử Tử Thanh này đó suy nghĩ đảo qua mà qua sau, liền mặt hướng hiện giờ đối thủ, cười cười, Bành tiên nhân có lễ. Kia Bành Lương Chiết thấy Tử Tử Thanh này phó ôn hòa không tranh bộ dáng, trong mắt sáng ngời. Hắn cũng là mới đến trận chiến đầu tiên, chỉ tùy ý lựa chọn sử dụng một người thôi, hiện giờ xem ra, ưng có thể trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Bành Lương Chiết lên tiếng, nói thẳng nói, thất lễ. Nói xong, hắn cũng chưa từng quá mức xem thường Tử Tử Thanh, trong lòng bàn tay đã hiện ra một thanh trường kích, thượng có huyết quang quấn quanh, nhìn ra được, đây là một kiện rèn luyện hồi lâu hung khí. Mà này Bành Lương Chiết trên người đột nhiên buộc phát ra tới khí thế cực cường, cũng mang theo một loại mãnh liệt phá hư ý vị. Đối thủ như vậy, ở trên lôi đài Tử Tử Thanh đã đối chiến qua. Hắn tâm niệm chuyển động, Âm Dương Trưởng Trung binh cũng phúc với hắn tay, lại là thân hình nhoáng lên, lập tức tới gần kia Bành Lương Chiết trước người. Phàm lấy hung binh vì lợi giả, thường thường lấy thế áp người, nếu là không thể chiếm trước tiên cơ, ứng đối lên liền phải khó khăn một ít. Nhưng một khi có thể đoạt công ở phía trước, đối phương xúc thế không đủ, vậy dễ dàng công phá. Bành Lương Chiết hiển nhiên là không dự đoán được Tử Tử Thanh có như vậy quyết đoán, hắn kia hung binh thượng huyết quang vừa mới quấn chân 7-8 phần khi, đối phương kia một con trở nên trắng tay trái, cư nhiên đã chạm vào huyết quang phía trên. Trong phút chốc, kia tay trái liền phá khai rồi huyết quang, ngón tay cũng méo vào trường kích đằng trước. Bành Lương Chiết cả kinh. Hắn lập tức mạnh mẽ chuyển động kia trường kích, trong miệng hô quát một tiếng, sử kích thượng phá hư chi lực tăng nhiều, kia sát khí nồng đậm, cơ hồ liền phải đem hai người đều bao phủ đi vào. Nhưng mà, Tử Tử Thanh trở nên trắng tay trái tựa hồ chính là sát khí khắc tinh, nhưng có bao nhiêu, đều bị nó dễ dàng sụp đổ, căn bản không thể thành hình. Bành Lương Chiết sở tu vi phá hư chi đạo một loại, cũng không bàn mà hợp ý nhau vẫn diệt chi ý, sinh cơ sinh khí, chính có thể cùng với tương khắc. Mà loại này vẫn diệt chi ý, càng không kịp Tử Tử Thanh hữu trưởng thượng chết chi ý, tự nhiên là không thể cùng hắn địch nổi. Bởi vậy thực mau, kia trường kích liền hãm ở Tử Tử Thanh bàn tay chi gian, cư nhiên là hoàn toàn không thể động tác, càng vô pháp phát huy ra nguyên bản lực lượng tới. Từ trước nhiều năm trong vòng, Bành Lương Chiết nhân sở tu chi đạo lực phá hoại cực kỳ cường đại, đấu bại rất nhiều đối thủ, cũng rất có một ít thanh danh, nhưng lần này ở Tử Tử Thanh chỗ mới đi rồi một cái hiệp, liền sinh sôi bị khắc chế bản mạng tiên bảo, muốn vứt bỏ này hung binh dùng mặt khác pháp môn cùng với đối kháng, cũng là bất lực. Nhưng mà, Bành Lương Chiết tự nhiên không chịu hết hy vọng. Hắn trong lòng một hoành, đem kia hung binh bung ra, tự thân 10 ngón đan sen, lại là ngưng tụ thành một phương con dấu tới. Tại đây con dấu thượng, vô cùng vô tận hắc quang không ngừng phun ra nuốt vào, chính là hắn mình thần chi đạo ý cảnh tụ hội, càng cùng một loại vô thượng diệu pháp lẫn nhau ứng hòa, tản mát ra thập phần đáng sợ hơi thở. Này thiên hạ gian có tương sinh tương khắc nói đến, cho dù là có điều khắc chế chi vật, nhưng bị khắc chế nếu là cường đại quá nhiều, kia khắc chế chi lực cũng liền cơ hồ không tồn tại. Bởi vậy, cứ việc Từ Tử Thanh lĩnh ngộ sinh tử luân hồi chi đạo tinh diệu hơn xa Bành Lương Chiết, kia Bành Lương Chiết cũng không chịu từ bỏ, muốn ra sức một bác, phàm nhưng xưng là tuấn kiệt tiên nhân, cho dù là tới rồi sơn cùng thủy tận hoàn cảnh, cũng là sẽ không thúc thủ chịu trói, kéo dài hơi tàn. Từ Tử Thanh nhìn thấy này một phương con dấu, lại bỗng nhiên trong lòng vừa động. Hắn vẫn luôn ý đồ tự nghĩ ra tiên pháp, nhưng mặc dù có rất nhiều ý niệm, vạn loại ý tưởng, như cũ không biết vì sao, biến thành vô căn chi mục, không thể dễ dàng hình thành. Bất quá, hiện giờ hắn lại tựa hồ nghĩ tới một loại có thể tạm dùng biện pháp. Nếu này Bành Lương Chiết có thể đem các loại lĩnh ngộ ngưng tụ vì bực này vật thật, hắn lại vì sao không thể? Phía trước là hắn chưa từng nghĩ đến, nhưng nếu là loại này sự việc vương vức, có thể chấn áp khí vận, cũng lý nên có thể nói hắn sở tu chi đạo chung hai loại đối lập chi ý, bởi vậy liên thông lên, không để chúng nó tác loạn. Vì thế, Từ Tử Thanh cũng dò ra 10 ngón, trong người trước bay nhanh biến ảo. Hắn tuy là so với kia Bành Lương chết động tác chậm chút, nhưng hắn 10 ngón xuyên qua lại là càng mau, ngắn ngủn một tức gian, không ngờ đã không thể so kia Bành Lương chết chậm. Hắn tay trái bên trong có bạch khí bốc lên, tay phải chi gian có hắc khí mở mịt, này hai cổ hơi thở bay nhanh đan chéo, cũng hình thành một phương con dấu, lại là một mặt vì hắc, một mặt vì bạch, kia hắc mặt phía trên viết một cái dương tự, bạch diện chỗ lại viết một cái âm tự, liền giống như kia âm dương trưởng trung binh giống nhau, tả âm chỗ lại đối ứng sinh cơ, hữu dương chi trưởng tắc đối ứng chết ý, ngược lại cũng là một loại tuần hoàn, dương trung có âm, âm trung có dương, sinh tử. Thay phiên, không còn có không hiểu rõ địa phương. Nay con dấu hình thành sau, cũng không có thập phần rõ ràng, chẳng qua là cái tương đối mơ hồ hình dáng thôi. Nhưng nó phát ra hơi thở, lại so với kia đã là rất là rõ ràng một bên khác con dấu, muốn càng vì khủng bố. Từ Tử Thanh cùng Bành Lương chết, cơ hồ ở đồng thời hoàn thành con dấu. Sau đó, lại ở đồng thời tế ra con dấu. Vâng! 797. Liền giống như lúc trước kia phá hư chi lực ở đụng tới Từ Tử Thanh tay trái sinh cơ khi cực nhanh tan tác giống nhau. Bành Lương chết này cái tụ tập cường đại lực lượng con dấu, ở va chạm đến kia ngưng tụ sinh tử chi lực mơ hồ con dấu hư ảnh hậu, cũng lập tức bị phá hủy. Cường hãn dư uy hướng tứ phía đánh sâu vào, mà kia Bành Lương chết, đã là không có tiên nguyên có thể lần thứ hai ngưng tụ ra một quả con dấu tới. Bành Lương chết sắc mặt hơi hơi trở nên trắng, lúc này lui về phía sau một bước, ta thua. Từ Tử Thanh cười, đa tạ. Ngay sau đó, Bành Lương chết lập tức biến mất, ở Từ Tử Thanh thân phận lệnh bài thượng. Con số cũng lập tức đã xảy ra thay đổi. Hiện giờ hắn công tích điểm, đã có 100 nhiều. Nhiều ra tới 70 công tích điểm, có 50 vì thế chiến thắng ra đoạt được, còn có 20 cái công tích điểm, còn lại là kêu Bành Lương chết cấp ra tiền đặt cược. Ngắn ngủn thời gian, một hồi đối chiến hậu, Từ Tử Thanh công tích điểm đã so thượng phiên gấp 2 càng nhiều. Lúc sau, Từ Tử Thanh thân hình cũng biến mất tại đây trọng mây trắng thượng, hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền đi trở về chính mình thành Úc. Sau đó, hắn khoanh chân ngồi xuống. Tuy nói hắn mượn từ Bành Lương chết ngưng tụ con dấu cơ hội đột nhiên nhanh trí, chính mình cũng lĩnh ngộ trừ bỏ một cái pháp môn, nhưng rốt cuộc chính hắn lĩnh ngộ còn xa xa không đủ, này con dấu chỉ là miễn cưỡng có thể ký thác hắn hiện giờ thể ngộ, bởi vậy miễn cưỡng thành hình sau, còn xa không thể đạt tới chân chính hoàn thiện. Nhưng có thể nghĩ, một khi Từ Tử Thanh có thể hoàn thiện này cái con dấu, hắn bản thân thực lực lại sẽ đại trướng. Ngay sau đó, Từ Tử Thanh lại cẩn thận hồi tưởng mới vừa rồi đối chiến thời kinh nghiệm tới. Chỉ vì hắn ở kiến thức đến Bành Lương chết sở tu lực lượng không ngờ lại bị hắn khắc chế lúc sau, liền không hề sử dụng luân hồi vạn diệt kính, ngược lại chỉ dùng sinh tử chi lực cùng hắn đối kháng. Rốt cuộc hiện giờ hắn ở thí luyện tháp, là vì không ngừng tăng lên thực lực của chính mình, nếu chỉ là thủ thắng, lại là hà tất. Mà hắn quả nhiên cũng nghĩ đến không sai, nguyên nhân chính là hắn như thế làm, mới ở đối phương dùng ra kêu môn tiên pháp khi, có thể đột nhiên linh cơ vừa hiện, nếu không... còn muốn tiếp tục vì thật lâu không thể thành hình tự nghĩ ra tiên pháp lo lắng. Bất quá, Từ Tử Thanh tuy là như vậy ý niệm, vừa rồi nặn ra kia một quả con dấu cũng không dễ dàng. Vì sử con dấu miễn cưỡng thành hình, trong thân thể hắn tiên nguyên bị tiêu hao hơn phân nửa, đến cuối cùng cơ hồ chỉ còn lại một thành. Nếu là không thể đem này tiến thêm một bước lĩnh ngộ ra tới, cũng chỉ có thể coi như đòn sát thủ. Nhưng Từ Tử Thanh trong lòng mơ hồ có điều cảm ứng, hắn vẫn là đối này sinh tử chi đạo thể ngộ quá mức nông cạn. Nếu không nếu có thể chân chính đem này cái con dấu cùng trong cơ thể chi đạo tương hợp nhau tới, tất nhiên không cần tiêu hao này rất nhiều tiên nguyên, tự nhiên, nếu là tăng lên phẩm cấp sau lại đến dùng này con dấu, cũng sẽ không bị tiên nguyên bối rối. Nhưng lấy hắn hiện giờ tâm tính, lại không muốn chỉ ký thác tại đây, theo đuổi đại đạo, tự nhiên đã tốt muốn tốt hơn, nơi nào có thể được quá thả quá đâu. Đang muốn khi, Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy dưới thân nhẹ nhàng run lên, toàn bộ thạch úc đều có kinh động. Hắn tiên thức đảo qua, chợt sáng tỏ. Nguyên lai là bởi vì hắn đấu bại kia Bành Lương chết, tự thân nơi tầng mây tức khắc bay lên nhất đẳng, mà kia Bành Lương chết, tắc lúc sau còn cần lại thắng hai chàng, mới có thể tấn trước. Theo sau, Từ Tử Thanh lược có kinh ngạc. Này quanh mình tiên khí, tựa hồ càng tràn đầy vài phần. Hắn lập tức lại là minh bạch, này tầng mây mỗi lên cao một trọng, tiên khí cũng càng thêm nồng đậm, tu luyện lên cũng càng là nhanh chóng. Nghĩ đến, đây cũng là thiên quân nhóm vì khiến cho bọn hắn ra sức cùng người luận bàn mà dùng ra thủ đoạn bãi. Từ Tử Thanh cười cười sau, nhịn không được đem tiên thức vừa chuyển, quét về phía chính mình liền nhau chỗ. Không biết sư huynh hắn. Gì? Quét ngang qua đi khi, sư huynh nơi thạch úc, thế nhưng là không thấy, đại tiên thức thượng hành, như cũ không thấy. Như thế liên tiếp 3-4 thứ sau, hắn mới vừa rồi phát giác, hắn kia sư huynh cư nhiên liên tục thắng được, lúc này đang ở thứ 5 trọng, mà hắn Từ Tử Thanh lại còn chỉ ở đệ tứ trọng. Lúc này, Từ Tử Thanh không khỏi mặt tưởng hồng lên. Hắn phía trước còn đối sư huynh đề cập từng người nỗ lực, liền nhau mà cư, kết quả sư huynh liên tục thắng được, hắn lại chỉ chiến quá một hồi. Có thể thấy được hắn thật là bà mụ chút, động tác cũng thực sự là chậm một ít. Sau đó, Từ Tử Thanh không dám lại làm trì hoãn, cũng không đi tinh tế lựa, tả hưu hắn phần lớn đều là không hiểu biết, chỉ lo y đi theo trình tự, từng bước đã tới chính là. Vì thế, hắn lập tức hướng một vị tiên nhân chỗ phát đi ước chiến, tiền đặt cược cũng phỏng theo Bành Lương Chiết, đưa ra 20 công tích điểm. Không có gì bất ngờ xảy ra, vị kia đồng dạng nhanh chóng tiếp nhận rồi ước chiến. Từ Tử Thanh thân hình chớp động sau, lần thứ hai xuất hiện ở kia thâm ú lõm trong cốc một trọng tầng mây thượng. Đối diện người này là một vị minh tâm môn La Thiên thượng tiên, gọi là Tiêu Khai Vũ, hắn đều không phải là mời đến giả, đã là đối chiến quá 10 chàng có thừa, có thắng có bại, nhưng kinh nghiệm rất là phong phú. Từ Tử Thanh không dám chậm trễ, nói một tiếng thỉnh sau, liền điểm ra một lòng tay, phát ra một cổ tuyệt cường chết chi lực tới. Cổ lực lượng này như một đạo màu đen nước lũ, thuần túy mà tinh mịch, nơi đi qua, vạn vật vạn linh đều phải bởi vậy khô héo ngã xuống giống nhau. Nhưng kia Tiêu Khai Vũ lại không e ngại, hắn rôi ra tay, đã là chảo ra một viên minh châu, tỏa sáng ra trăm trượng bảo quang, một cái chớp mắt liền chiều kia chết chi lực va chạm qua đi. Chết chi lực cùng kia trăm trượng bảo quang rằng co lên, ngươi tranh ta đoạt, phát ra rất nhiều ong ong kêu to tiếng động, cũng là kia minh châu phát ra chính là một loại thanh tịnh chi ý, mặc cho ngoại giới có bao nhiêu ăn mòn phá hư, nó đều lù lù bất động, cho dù bị ăn mòn thật mạnh quang hoa, lại cũng sẽ ở kia minh châu rung động chi gian, lại từ trong trung phun ra càng nhiều hoa hoè tới, đem phía trước đã chịu ăn mòn, toàn bộ hóa đi. Từ Tử Thanh biết được, là chính mình sở tu chết chi lực còn chưa đủ cường đại, nếu không kia màu đen nước lũ vừa đi, là có thể cắn nuốt vạn trượng nơi, kẻ hèn một viên bảo châu, trăm trượng châu quang, lại có thể nề hà cái gì. Nhưng việc này cũng có chút buồn cười. Sinh tử chi lực ra sao này lực lượng cường đại, vạn linh sinh tử, đều bao quát trong đó, đặc biệt kia chết chi lực, càng thuộc về mạnh nhất phá hư chi lực, thậm chí liền phá hư hai chữ đều không thể nói tận nó uy năng, tu luyện tới rồi cực chỗ khi, nói là làm ngay, chết chi lực tùy ngôn ngữ mà đi, gọi người canh ba chết, liền sẽ không rơi xuống canh năm đi, cho dù là tiên nhân, cũng không ngoại lệ. Nhưng hiện giờ, ở Từ Tử Thanh cùng này đó tuấn kiệt nhóm đấu pháp khi, cơ hồ đều phải trở thành râu ria. Mỗi khi chỉ có thể cấp đối phương tạo thành uy hiếp, lại hơn phân nửa đều là tạo không thành cái gì rất lớn nguy hại. Chỉ có chờ Từ Tử Thanh lĩnh nộ càng sâu, hoặc là vẫn là đến hắn tăng lên phẩm cấp sau, mới có thể càng tiến thêm một bước. Kia Tiêu Khai Vũ tế ra bảo châu ngăn cản trụ chết chi lực sau, nhất thời hai tay một trường, hóa ra một phen trường cung. Chợt kia trường cung thượng từ hắn tiên nguyên thôi phát một cổ trong vắt chi lực, hình thành chín chi cực kỳ lóa mắt tên dài, ở trong chớp nhoáng, đã là đồng loạt bắn ra. Chín chi tên dài hình thành một loại trận pháp, trận trước trận sau, thoát ẩn thoát hiện, cực nhanh mà đi tới Từ Tử Thanh trước mặt. Cái loại này phá không tiếng gió cùng hàn mang đến xương sắc bén cảm, làm Từ Tử Thanh lông tơ dựng ngược, sinh ra một loại thập phần mãnh liệt nguy hiểm cảm. Từ Tử Thanh chưa từng nghĩ lại, bản thân đã bay nhanh lui về phía sau, đồng thời, hắn trước mặt, liền chặn một mặt gương. Này gương trong chớp mắt đã hóa thành vô cùng thật lớn, bên trong giống như là có một cái sâu đậm u lốc xoáy giống nhau, lập tức đem kia chín chi tên dài hấp dẫn trụ. Luân hồi vạn diệt kính, phòng ngự khả năng cũng cực cường đại. Nhưng nó rốt cuộc cũng không là để phòng ngự là chủ, thực mau phản thủ vì công, đem luân hồi chi ý bao phủ ở kia chín chi tên dài thượng, kia chín chi tên dài, tức khắc liền hóa thành vô số quan điểm, tứ tán biến mất. Từ Tử Thanh ở tế ra luân hồi vạn diệt kính sau, cũng lập tức dùng ra thủ đoạn. Hắn mở miệng ra, một quả bích oánh oánh phiến lá, liền tự trong đó tung bay mà ra. Ngay sau đó, này phiến lá hóa thành một đầu màu xanh lá cự long. Rít gào chiều kia Tiêu Khai Vũ vọt qua đi. Kia một đôi long chảo lực lượng cực cường, một cái chớp mắt bắt được Tiêu Khai Vũ đầu vai, liền phải làm hắn ra chóc thịt bong, nhưng mà, Tiêu Khai Vũ cũng mở miệng ra, liền có một phen quang mang lập lòe ngọc thước hiện thân. Nó ở Tiêu Khai Vũ hai vai chô một cái xoay quanh, liền hung hăng chiều kia long chảo gọt bỏ. Rồi sau đó, thanh long vây đuôi, ngọc thước bị thật mạnh trừ phi, mà thanh long màu sắc cũng ảm đạm một cái chớp mắt. Theo sát Thanh Long đối với kia Tiêu Khai Vũ phun ra một cái khí đoàn. Này khí đoàn xám xịt, liền hướng tới Tiêu Khai Vũ miệng mũi mà đi, kia Tiêu Khai Vũ trong mắt đông nhiên co rút lại, đột nhiên phát ra một tiếng thanh khiếu, theo sau, hắn trong miệng lẩm bẩm, vô số huyền ảo âm tiết phun trào ra tới, mà mỗi một cái âm tiết cũng tỏa sáng ra sáng ngời sáng giỏi, cư nhiên một chút, liền đem kia xám xịt khí đoàn cấp đuổi đi. Cùng lúc đó, Từ Tử Thanh lại sớm đã đi tới Tiêu Khai Vũ phụ cận. Coi như kia Tiêu Khai Vũ vừa mới muốn tùng một hơi khi, lại vừa lúc đối thượng Từ Tử Thanh hai mắt. Chỉ một thoáng, luân hồi chi lực đại tác phẩm. Tiêu Khai Vũ bị kia cổ lực lượng định trụ nguyên thần, tức khắc kia viên bảo châu rốt cuộc không người thao túng, đột nhiên rơi xuống đất, phát ra một tiếng giòn vang. Tiêu Khai Vũ tựa hồ muốn thanh tỉnh, lược có dãy rủa, nhưng kia luân hồi vạn diệt kính cũng quang mang đại phóng, làm kia Tiêu Khai Vũ nguyên thần cũng bị định đến càng vững chắc. Ước chừng tam tức lúc sau, Tiêu Khai Vũ rốt cuộc dãy rủa mở ra. Nhưng là hắn lại phát giác chính mình bị một đầu cự long gắt gao trói buộc, mà kia lập lòe hàn quang hai chỉ long chảo, lại là một con trống hắn đan điền, một khác chỉ hư hư bắt lấy đầu của hắn. Hiển nhiên, đại thế đã mất. Tiêu Khai Vũ thở dài. Ta nhận thua. Từ Tử Thanh ôn hòa cười nói, đa tạ. Lần này Từ Tử Thanh phục lại thắng được, lúc này thân phận của hắn lệnh bài thượng, cũng lại nhiều ra 70 công tích điểm. Hiện giờ hắn công tích đạt đến 170, nếu có thể lại nhiều ra chút, liền có thể đổi lấy một ít hắn cũng có thể nhìn chúng thiên tài địa bảo. Ở kia cổ sách phía trên, thấp nhất trao đổi số lượng, cũng chính là 200 công tích điểm. Nhìn như không nhiều lắm, nhưng nếu là không thể nhiều thắng thượng mấy chàng, cũng hoàn toàn không dễ dàng thấu đủ. Hiện giờ, này Thạch Úc cũng lần thứ 2 cất cao một trọng. Từ Tử Thanh lần thứ 2 thả ra tiên thức, lại phát giác này ngắn ngủn thời gian, hắn kia sư huynh thế nhưng lần thứ 2 tăng lên tam trọng vân nhiều. Này lại là muốn không đổi kịp sao? 798. Cũng không trách Từ Tử Thanh tổng so Vân Liệt chậm hơn vài phần, chỉ vì Vân Liệt chính là một vị kiếm tiên, từ khi hạ giới khi khởi đó là hiếu chiến người, hàng năm cùng người luận bản, tu luyện nhiều, còn có thể tự nghĩ ra kiếm pháp, liền so với hắn nhiều ra một ít kinh nghiệm. Mà Từ Tử Thanh tại hạ giới khi tất cả thuật pháp toàn pha rườm ra, tuy cũng đã trải qua rất nhiều đại chiến, nhưng kia đại chiến trung toàn lấy giết địch là chủ, lại dùng người khác truyền xuống pháp môn, đối chiến phương diện, liền kém cỏi không ít. Đợi cho tiên giới lúc sau, Từ Tử Thanh muốn tự nghĩ ra tiên pháp, trong lòng luôn có rất nhiều ý niệm, chưa thành hình, Vân Liệt lại ở Thiên Kiếm lâu biến lãm kiếm điển, này kiếm ý thả này đây thế áp người, tốc chiến tốc thắng, tự nhiên muốn mau thượng rất nhiều. Bất quá, Từ Tử Thanh từ trước đến nay lấy sư huynh vì kính, từ trước cho tới bây giờ, đều là muốn cực lực đuổi theo sư huynh, tới cùng hắn sóng vai mà đi, tiêu giao thiên hạ. Tại hạ giới như thế, tiên giới cũng không ngoại lệ, lúc này thấy chính mình lại chỉ có thể nhìn thấy sư huynh bóng dáng. Không nói được đãi lại quá chút thời điểm, liền này bóng dáng cũng không gặp được. Tức khác trong lòng cũng không khỏi sinh ra vài phần áp lực tới, chính hắn, cũng tổng cảm thấy còn cần đến cao hơn tiến chút. Vì thế, Từ Tử Thanh thực mau tính toán một phen, quyết định trước đem trước mắt lĩnh ngộ ra tới mấy cái pháp môn, trước hảo sinh thuần thục một phen. Đại đem chúng nó tinh thông lúc sau, cùng những cái đó tuấn kiệt đối chiến thời, tự có thể đấu đến mau chút, cũng làm cho hắn nhanh chóng đuổi theo sư huynh mới là. Hắn trong lòng còn có so đo. Lấy sư huynh tính tình, hiện giờ chỉ sợ chỉ là muốn nhiều kiến thức một ít tiên nhân thủ đoạn thôi, đợi cho lúc sau, sư huynh tất nhiên sẽ chủ động khiêu chiến Đại La Kim Tiên. Nếu như đến lúc đó hắn còn không thể đuổi theo sư huynh, ngược lại muốn bởi vì sư huynh cùng Đại La Kim Tiên đối chiến thả chậm bước chân sau mới miễn cưỡng đuổi kịp. Kia cũng thực sự mất mặt chút. Tương định về sau, Từ Tử Thanh cũng không do dự, chỉ lo lại lấy ra một vị La Thiên Thượng Tiên, đi trước tôi luyện bản lĩnh. Lúc này, hắn đã là có chút phương án suy tính. Đã nhìn thấy đối thủ sau, trước muốn chủ động ra tay, đoạt công một vòng. Không nói đến Từ Tử Thanh tại đây đầu xoa tay hầm hè, lại nói Vân Liệt từ khi cùng sư đệ phân biệt sau, cũng là tốc tốc tạo thành Thạch Úc, lại tốc tốc biết rõ ở đây rất nhiều quy củ sau, tiên thức đảo qua, liền đã bắt đầu ước chiến. Hắn chọn lựa người, lúc ban đầu tự nhiên đều là kiếm tiên. Bất quá bởi vì này tiên giới nổi danh kiếm đạo thiên tài, kia kiếm đạo cửu tử cũng rất nhiều kiếm hồn sáu luyện, bảy luyện giả hắn đều đã gặp qua cũng luận bàn quá. Những người này chờ, hắn tuy cũng không thập phần quen thuộc, nhưng danh hào lại cũng nhớ rõ, cho nên sẽ không lại chọn. Nhưng còn lại người, hắn liền toàn vô cố kỵ, cớ một cái bắt đầu, nhất nhất ước chiến. Như vậy cách làm, nhưng thật ra cùng Từ Tử Thanh việc làm rất là tương tự. Sư huynh đệ hai cái ở chung nhiều năm, như thế cũng coi như là đường loại ăn ý bãi. Có thể nghĩ, Vân Liệt lược quá những cái đó kiếm tiên cường giả, với dư lại kiếm tiên tới làm ước chiến, liền cơ hồ không thể gặp được đối thủ. Liên tiếp 6-7 người, người mạnh nhất cũng bất quá là kiếm hồn 6 luyện, mà những cái đó kiếm tiên thông thường chỉ trở ra nhất kiếm, đã bị Vân Liệt nhìn thấy đối phương sở tu chi đạo, kiếm điển tinh diệu chỗ, ngay sau đó nhất kiếm phá chi, đã thắng được. Còn có chút kiếm hồn bất quá 4 luyện ngũ luyện giả, ở Vân Liệt phóng thích kiếm áp lúc sau, thực mau đã bị này khí thế sở nhiếp, căn bản phát huy không ra nhiều ít bản lĩnh, cũng sẽ bị thua. Lúc này mới có Vân Liệt thế như trẻ tre, ngắn ngủn thời gian chung, ngay cả nhảy số trọng Vân Việt tới. Hắn tân chức cực nhanh, ở toàn bộ tiên giới tuổi trẻ tuấn kiệt, cũng đều là cực hiếm thấy tồn tại, cũng như nhau Từ Tử Thanh suy nghĩ, hiện giờ Vân Liệt chỉ là có ý kiến thức càng nhiều kiếm điển, đại hắn lại tìm kiếm không đến đổi mới kỳ lúc sau, sợ là coi như thật sẽ đi khiêu chiến Đại La Kim Tiên. Mà trừ bỏ Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh ngoại, phàm là đến chỗ này tuấn kiệt nhóm, đều dốc hết sức lực, ở cực lực tiến thủ. Ngũ Lăng một mạch những cái đó thiên tài các sư huynh, tuy hiện giờ quy về Thanh Vân Cung cùng Kiếm Cung dưới, nhưng thoát ly hai vị thiếu cung chủ Quang Huy sau, tại đây thí luyện tháp trung, tấn chức đến cũng một chút không chậm. Có thể nói, càng là tuổi tác nhẹ, càng là tư chất cường tiên nhân, ở chỗ này tiến triển càng nhanh, trong tay công tích điểm, cũng tích góp đến càng nhiều. Trong bất chi bất giác, rất lớn một đám tiên nhân công tích điểm, đã là cũng đủ bọn họ đổi lấy một ít dùng chung thiên tài địa bảo, tu luyện tài nguyên. Liền tỷ như, lúc này Từ Tử Thanh. Mà nay, đã là 7-8 ngày đi qua. Từ Tử Thanh mỗi ngày chỉ cần tiên nguyên khôi phục, liền sẽ liên tiếp ước chiến hoặc là ước, trước mắt tuy rằng còn chưa đột phá, nhưng đã có một môn tiên pháp, hoặc là nói hắn tự nghĩ ra tiên pháp chung trong đó nhất thức, bị hắn rèn luyện đến thập phần thuần thủ. Này nhất thức, đúng là ngày ấy hắn linh quang vừa hiện, đoạt được nhất thức cấn pháp. Gọi là, Càn Khôn Vạn Trọng Ấn. Càn Dương Khôn Âm, từ vạn mục sinh tử đẩy diễn luân hồi, lấy vạn mục sinh tử luân hồi hóa vạn vật sinh tử luân hồi, lại đẩy diễn vạn linh sinh tử luân hồi. Này nhất thức cấn pháp, nếu đơn lấy kia hắc bạch phân minh sinh tử chi lực tới đối địch, cùng âm dương trưởng trung binh khả năng cực kỳ tương tự, xương không được tự nghĩ ra nhất thức tiên pháp. Vì thế Từ Tử Thanh mọi cách cân nhắc lúc sau, một lần nữa sửa đổi, muốn lấy ấn pháp chịu tải luân hồi chi trọng. Đem kia Càn Dương khốc nhiệt, Khôn Âm cực hàn hợp hai là một, biến hóa quay cuồng, lấy một mục chi khí hóa ra một đời luân hồi, đem vạn trọng ấn pháp thành muôn đời luân hồi chi trọng. Nói ngắn gọn, Từ Tử Thanh dùng ra này ấn pháp khi, mỗi nặn ra một cái pháp quyết, liền bám vào một mục chi lực ở kia ấn pháp thượng, kia một mục chi lực hóa thành một đời chi trọng, nếu là tạp trung kia cùng với vì kẻ địch, người nọ liền sẽ giác ra cực trầm trọng cảm giác, dường như cũng tiếp thu kia một đời chi nhân quả gánh nặng, giống như phụ cự thạch, gông cùm xiềng xích khó ăn. Lấy trước mắt Từ Tử Thanh thực lực, hắn có thể nặn ra 10 in lại đã cực không dễ dàng, đại hắn phẩm cấp tăng lên sau, ấn pháp uy năng cũng sẽ tăng trưởng gấp bội, kham có thể làm hắn dùng đến thiên quân. Này ấn pháp cũng lại không bằng lúc trước kia hắc bạch con dấu giống nhau thô ráp, ở sư huynh Vân Liệt xa xa dẫn đầu áp lực dưới, Từ Tử Thanh nửa điểm không dám chậm trễ, liên tục gáp bức tự thân tiềm lực, liền đem này ấn pháp sang ra tới. Tự nhiên, này nếu phải làm hắn chủ tu tiên pháp, vẫn là không đủ. Xét đến cùng, cũng chỉ là nguyên bản muốn tạm thời chịu tải hắn sở tu chi đạo, rồi sau đó lại biến thành một loại thượng có nhưng vì cùng nguyên tiên pháp thôi. Giờ phút này, Từ Tử Thanh trong mắt quang mang chớp động bất động, trước mặt một quả tiểu ấn quay cuồng không thôi, hắc bạch chi khí cũng tùy theo quay cuồng, gần như hình thành hai điều nho nhỏ con cá, ở vòng quanh tiểu ấn chuyển động khi, này quỹ đạo mơ hồ hướng tới kia thái cực biến động. Sau đó, hắn ngón tay xuyên qua, bay nhanh méo pháp quyết, không nhiều lắm sẽ, liền có bao nhiêu ra một quả tiểu ấn, lập tức đâm vào phía trước kia tiểu ấn chung đi. Chỉ một thoáng, hai điều nho nhỏ con cá, liền lớn mạnh một phần, kia cái tiểu ấn, cũng đồng dạng kiên cố một phần. Từ Tử Thanh động tác như cũ chưa đỉnh, ngược lại mười ngón biến động càng nhanh. Liên ở một tức trong vòng, một quả tiếp theo một quả tiểu ấn bị liên tục hóa ra, mỗi một hóa ra, tất nhiên cùng phía trước tiểu ấn tương hợp, làm này trở nên càng vì cường đại. Lúc sau, rốt cuộc thứ 9 cái tiểu ấn xuất hiện, cũng dung nhập trong đó. Lúc này Từ Tử Thanh cái trán thấm ra mồ hôi mỏng, tay áo vung lên, đem kia tiểu ấn liền huy đến biến mất. Hắn cũng là thoáng nhẹ nhàng thở ra, miễn cưỡng có thể làm được một tức niết 10 ấn, 10 ấn hợp nhất. Vẫn là chậm chút. Tuy nói này nhất thức ấn pháp uy lực cường đại, nhưng cường giả đối chiến thời, có khi một tức chi gian có thể quyết ra thắng bại, nếu là hắn không thể đem ấn pháp lại ngắn lại chút, chung quy chỉ có thể làm phụ trợ. Hiện giờ Từ Tử Thanh cùng người khác đối chiến thời, cứ việc thường xuyên tế ra này pháp, nhưng phía trước luôn là muốn hoặc là lấy sinh tử chi lực kiểm chế đối phương, lại hoặc là dùng luân hồi vạn diệt kính hơi làm ngăn cản, mới có thể tranh thủ ra này một tức thời gian, dùng ra pháp quyết. Có thể thấy được quen thuộc là quen thuộc, với hắn mà nói, còn rất có tiến cảnh đường sống. Bất quá, lần này cuối cùng so lần trước nhanh nửa phần, cũng không tính vô dụng. Lúc này, đều không phải là lần thứ hai tu luyện này pháp thời cơ. Từ Tử Thanh hít sâu một hơi, đem thân phận lệnh bài lấy ra. Nay lệnh bài thượng, ghi lại hắn đã là được có 8.000 dư công tích điểm. Ở thí luyện tháp này 7 ngày, hắn cùng mặt khác Tuấn Kiệt đối chiến, sớm đã vượt qua trăm tràng. Mà bởi vì này trăm tràng đều là cùng La Thiên Thượng tiên phẩm cấp tiên nhân đối chiến, hắn lại là chưa bao giờ thua quá, kia được đến ban thưởng công tích điểm, tự cũng không ở số ít. Càng chớ nói ngẫu nhiên lẫn nhau còn hạ tiền đặt cược, liền càng thêm tích góp đến nhiều. Chỉ là trước kia hắn quá bận rộn hoàn thiện ấn pháp, chưa từng nhiều hơn chú ý, mà hiện nay, hắn lại là muốn đổi lấy một ít hắn sở yêu cầu tài nguyên. Từ Tử Thanh mở ra kia cổ sách, một lần nữa xem qua. Hắn này đó thời gian cũng có cân nhắc, từ khi hắn phi thăng về sau, bái thiên hà ban tặng, hắn tiểu càn khôn vạn loại linh mục cũng đều lây dính tiên khí, cơ hồ đều hóa thành tiên mục. Nhưng mà chúng nó dù sao cũng là từ hạ giới mà đến, vẫn là so ra kém chân chính tiên mục như vậy linh tính, trừ bỏ kia tiên giới nhân gian đều khó gặp thượng cổ hung vật thị huyết yêu đằng, cùng với vài quặng đồng dạng thập phần thời xưa kỳ dị linh mục ngoại, mặt khác dần dần theo không kịp hắn tự thân phẩm cấp. Cứ việc lúc này còn không hiện, nhưng một khi từ tử thanh lần thứ hai đột phá, sợ là nguy hại liền lớn. Như nhau vân liệt bản mạng tiên kiếm dung chỉ, tại hạ giới khi hoàn toàn không cần lo lắng, thiên lôi rèn luyện sau cũng trở thành tiên kiếm, nhưng phẩm cấp thượng không thể cùng đồng dạng lột sắc vân liệt so sánh với, nếu là không nghĩ trở thành dâu ria, cũng chỉ có thể càng tiến thêm một bước. Vì thế vân liệt tìm tới chín kim chi vật, đem này một lần nữa luyện. Mà từ tử thanh, cũng cần đến làm trong cơ thể vạn mục lần thứ hai lột xác, trở thành chân chính tiên mục. Thậm chí là, cực cường tiên mục. Nếu là từ trước, từ tử thanh không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian, khắp nơi du lịch, mới có thể làm được, nhưng hôm nay liền bất đồng. Vì nguyệt tộc người Việt, vô số tuấn kiệt bị câu ở thí luyện tiểu thế giới, vô số tài nguyên chờ bọn họ tiến đến đổi lấy. Ở này đó tài nguyên, liền vừa lúc có từ tử thanh sở yêu cầu sự việc, các loại tiên giới kỳ mục hạt giống, cây non mới mọc, hoặc là còn thành công cây. Từ tử thanh yêu cầu làm, đó là dùng chính mình công tích điểm tướng chúng nó đổi lấy ra tới, làm trong cơ thể cùng nguyên hoặc là đồng dạng thuộc tính cỏ cây chi vật đem này cắn ướt, một chút mà, đem tự thân cải tạo. Ở trao đổi thượng, hạt giống muốn hao phí công tích điểm ít nhất, tiếp theo cây non, quý nhất vì thành cây. Từ tử thanh tiểu càn khôn chung vạn loại cỏ cây với đông đảo tiên mục chung mà nói xem như tương đối yếu ớt, hiện giờ nếu muốn cắn ướt, liền muốn từ hạt giống bắt đầu, mới có thể bảo đảm vạn vô nhất hết. Ở lần thứ hai lật xem một hồi cổ sách hậu, từ tử thanh liền chọn một cái thiên lý lan hạt giống. Thiên lý lan vì tiên lan, ngũ hành thuộc kim, mà tiểu càn khôn cùng với tương đồng thuộc tính chính là một loại tên là thất tinh lan dị chủng, vừa lúc có thể đổi lấy. Này thiên lý lan ở tiên giới cỏ cây, vì trung phẩm tiên thảo, hạt giống chỉ cần 200 công tích điểm, có thể đổi lấy, có thể nói là sở hữu thiên tài địa bảo trung thấp nhất một loại. Từ tử thanh không chút do dự, trước đổi lấy một cái, dùng lại nói. Hắn trong miệng liền nói, 200 công tích điểm, đổi lấy thiên lý lan hạt giống một cái. Vừa dứt lời, này thạch ốc tức khắc bạch quang chợt lóe. Chỉ một thoáng, kia thân phận lệnh bài thượng giảm bớt 200 số lượng, mà phía trước trên bàn đá, tắc an an tĩnh tĩnh mà nằm một cái hộp nhỏ, trong đó kia mượt mà vô cùng, vẹn vẹn có ngón út chỉ cái lớn nhỏ châu nhi, đúng là thiên lý lan hạt giống. Từ tử thanh cũng không do dự, một lòng tay điểm chúng giữa mày, từ từ hướng ra phía ngoài kéo ruôi. Thức mau, ở hắn lòng bàn tay bên trong liền xuất hiện một gốc cây cực mị cây cối, nó sắc trình lục nhạt, thoạt nhìn nhỏ yếu cực kỳ, có 7 căn thật dài phiến lá, bảo vệ xung quanh một đóa thanh nhã vàng nhạt hoa lan, mỗi một cái phiến lá thượng đều có một ngôi sao lấm tấm, ở hoa lan làm nổi bật hạ, cư nhiên dường như tỏa sáng cực kỳ dị quang huy. Từ tử thanh nhìn thấy này thất tinh lan, ánh mắt đã nhu hòa xuống dưới, đi, cắn nuốt kia viên hạt giống bãi. Thất tinh lan phiến lá nhẹ nhàng đong đưa, rồi sau đó trong đó một mảnh chợt kéo duôi, vẫn luôn tìm được kia hộp nhỏ. Mũi nhọn một quyển, liền đem hạt giống mang theo trở về. Sau đó, kia hoa lan run lên, liền đem kia hạt giống bao vây ở cánh hoa trung ương. Đồng thời, phiến lá cùng cánh hoa, đồng loạt run rẩy lên. Từng vòng vầng sáng quay chung quanh hoa lan xoay tròn, thất tinh lan phiến lá, cánh hoa, đều ở một chút mà phát sinh biến hóa. Tựa hồ, có một ít sợi tơ hoa văn, dần dần tuyên khắc đi lên, làm nó giống như một khối hoàng ngọc, càng thêm mị đến làm nhân tâm kinh ngạc. Kia nhẹ nhẹ từng đợt tiên khí. Nhàn nhạt thanh hương, đem chỉnh cây thất tinh lan bao lấy, tựa hồ cũng ở ẩn dưỡng nào đó cực kỳ linh động sự việc, làm người khó có thể rời đi mắt đi. Ước chừng qua có non nửa cái canh giờ, kia tiên khí càng đậm, hương khí cũng càng nồng đậm. Thất tinh lan tỏa sáng ra càng vì tươi đẹp màu sắc cùng sáng rọi, so với phía trước tới, càng thêm dẫn nhân chú mục. Từ tử thanh thấy nó như vậy, rất là vừa lòng. Đột nhiên, hắn tựa hồ cảm giác được này thất tinh lan ở chủ động hướng hắn truyền đạt cái gì. Tuy nói tại hạ giới khi Vạn Mục Cung tổng hội truyền lại một ít ý thức được hắn trong ý thức, nhưng những cái đó ý thức thường thường thập phần mơ hồ, trừ bỏ Dung Cẩn ở ngoài, càng không có một gốc cây cỏ cây có thể tại ý thức cùng hắn đối thoại. Nhưng lúc này Thất Tinh Lan tựa hồ ẩn ẩn truyền ra một cái cực mơ hồ ý niệm, muốn. Nhưng mà ngay sau đó, liền cái gì cũng đã không có. Từ tử thanh trong lòng khẽ nhúc nhích. Nếu là chờ này Vạn Mục đều trở nên càng có linh tính, hay không cũng có thể cùng Dung Cẩn như vậy, trở nên trừ bỏ hình thể ngoại, linh trí đại trướng, như nhau đứa bé. Nguyên bản trong thiên hạ cỏ cây nếu là trải qua mấy ngàn mấy vạn năm sau, đi qua cơ duyên xảo hợp có thể sinh ra linh trí tới, đến lúc đó, cũng có thể tự hành chậm rãi sờ soạng tích lũy, lại trải qua vô số năm, tu luyện thành yêu. Mà đợi vạn mục bị từ tử thanh hóa nhập lúc sau, tuy rằng vì cùng hắn phối hợp có thể sớm hơn sinh ra linh trí, nhưng này đó linh trí lại chỉ có cực mỏng manh bản năng, linh tính là không đủ, cũng vô pháp tự chủ tu luyện, chỉ có thể căn cứ từ tử thanh tiến cảnh, mà dần dần lột xác. Như cũng là cái cực dài dòng quá trình, cho dù là dung cẩn, nó cũng là bởi vì nền móng nguyên bản liền mạnh hơn mặt khác sở hữu cỏ cây, lại bởi vì chính là bản mạng chi mục, cùng ất mục chi tinh cùng tồn tại nhiều năm, mới may mắn linh trí rõ ràng, nhưng cho dù như thế, ngàn năm qua đi cũng như cũ chỉ như đứa bé thôi, muốn lần thứ hai trưởng thành, lại không biết đến hao phí nhiều ít thời đại đi. Nhưng là hiện nay, thất tinh lan nhân cắn nuốt một gốc cây cùng thuộc tiên thảo, linh trí thế nhưng dường như rõ ràng một tia, cứ việc chỉ có một cái trước mắt, cũng là một loại cực kỳ khó được tiến triển. Trong lúc nhất thời, khiến cho từ tử thanh trong lòng sinh ra một loại niệm tưởng tới, hắn mà nay, chỉ là làm vạn mục hóa long, vì một loại tiên pháp thần thông, nhưng nếu là vạn mục có thể hóa người. Như vậy ý niệm chợt lóe mà qua, từ tử thanh dường như bắt được chút cái gì, nhưng cẩn thận suy nghĩ khi, lại vẫn là không được gì cả. Ngay sau đó, hắn cũng chỉ đem việc này ghi nhớ, tạm thời không đi nhiều tư. Từ tử thanh lấy lại bình tĩnh sau, thực lưu loát mà lại đổi lấy 5 viên thiên lý lan hạt giống. Lại có một gốc cây giá trị 500 công tích điểm thiên lý lan cây non. Hắn đem thất tinh lan thu hồi tiểu càn khôn, lại cũng đồng thời đem này đó hạt giống, cây non cũng thu đi vào, truyền cho thất tinh lan một cái tự hành hấp thu ý niệm sau, hắn liền bắt đầu tìm kiếm tiếp theo loại cỏ cây. Công tích điểm còn dư lại 7.000 tả hữu. Kế tiếp ước chừng nửa ngày công phu, từ tử thanh đều ở đổi lấy thiên tài địa bảo chung vượt qua. Trong đó có 6.000 công tích điểm, đều bị đổi thành bất đồng tiên giới cỏ cây hạt giống. Bị hắn đút cho tiểu càn khôn vài cọng cùng thuộc tính cỏ cây cắn nuốt, làm chúng nó từng người đều có chút tiến bộ, lại càng là gào khóc đòi ăn. Mà chính hắn, tác đổi lấy 5 viên tẩy tiên đan nuốt phục. Tẩy tiên đan xem tên đoán nghĩa, liền cùng tẩy tiên trì tác dụng tương tự, vốn dĩ cũng là dùng tẩy tiên trì trung tiên thủy cùng rất nhiều chân quý dược liệu luyện chế mà thành đan dược. Này dược hiệu tuy là so ra kém ngâm tẩy tiên trì thần rượu, nhưng cũng có tuần tự tiệm tiến gột rửa tiên thể tác dụng. Ước chừng một cái tẩy tiên đan có thể có ngâm hạ phẩm tẩy tiên chỉ 1% tác dụng, nhưng tẩy tiên đan đổi lấy cũng thực tiện nghi, bất quá cũng chỉ yêu cầu tiêu phí 200 công tích điểm mà thôi. Từ tử thanh tiên thể không kịp nhà mình sư huynh, lại cảm thấy lúc này ngâm trung phẩm tẩy tiên chỉ rất có không kịp, vì thế, hắn liền quyết ý nhiều hơn đổi lấy này tẩy tiên đan, thông thả trước làm điều trị chính là. Đãi ngày sau dục muốn tăng lên phẩm cấp, cũng hoặc là tới rồi bình cảnh là lúc, lại đến ngâm, để có thể nhất cử thành công, thuận lợi đột phá. Đãi này tiếp cận 9.000 công tích điểm chỉ còn lại mấy chục lá lúc, từ tử thanh phương không hề lật xem kia cổ sách, ngược lại lại nhìn về phía tứ phía vách tường, đi tìm một vị La Thiên Thượng Tiên, luận bàn một phen hắn vừa mới lại có chút tiến bộ càn khôn vạn trọng ấn. Hắn sư huynh Vân Liệt, hiện giờ đã đạt đến tiếp cận 200 trọng tầng mây thượng, tựa hồ còn chưa từng đi khiêu chiến kia đại La Kim Tiên. Hắn cùng sư huynh còn có 20-30 tầng chênh lệch, hắn lại nỗ lực chút, có lẽ, có thể đuổi kịp. Lại là 2 ngày. Từ tử thanh càn khôn vạn trọng ấn cuối cùng có thể ở không đủ nửa tức thời gian, làm ra 10 ấn hợp nhất tới, bởi vậy, hắn cùng những cái đó La Thiên Thượng Tiên đối chiến, cũng càng nhanh vài phần. Từ nay về sau này nhất thức chỉ cần hắn thân pháp rất nhanh, cũng có thể lập tức dùng ra tới. Hơn nữa, hắn sở hao phi tiên nguyên, mỗi thi triển một lần sau, cũng chỉ tiêu hao một thành tiên nguyên mà thôi, đủ khả năng làm như đòn sát thủ tới dùng, cũng có thể lấy tới nhất thức định thắng thua, thập phần hữu dụng. Bởi vậy, liền ở vừa rồi, từ tử thanh thắng qua một hồi sau, phát giác chính mình rốt cuộc đi vào cùng sư huynh Vân Liệt tề bình tầng mây thượng. Mà hắn sư huynh, tựa hồ vừa mới kết cục, cùng người đối chiến. Hơn nữa, trận này đối chiến, phảng phất liên tục thời gian muốn hơi lâu rồi một ít. Từ tử thanh nhẹ nhàng thở ra, âm thầm thầm nghĩ, nguy hiểm thật. Lấy sư huynh kiếm hồn 8 luyện kiếm đạo tu vi, đồng dạng là La Thiên Thượng Tiên tiên nhân, chỉ sợ đều không thể đem hắn cuốn lấy này hồi lâu. Như vậy, sư huynh tất nhiên là đã qua ước chiến đại La Kim Tiên. Kể từ đó, hắn cũng chỉ là so sư huynh chậm một chút mà thôi, nếu hắn phía trước không như vậy tận lực, sư huynh khiêu chiến này một vị đại La Kim Tiên trở về, hắn đã có thể thật là quá không tiến bộ. Đang ở từ tử thanh đi kia phân khẩn trương chi tình khi, hắn ánh mắt đảo qua, lại phát giác một kiện phía trước thạch ốc cũng không sự việc. Kia tựa hồ, là một mặt thủy kính. Liền giống như một dòng thanh tuyển, trình tròn triệu trạng xuất hiện ở hắn bên cạnh người nơi, hắn đem tiên thức tham nhập, trong phút chốc, lại có rất nhiều tin tức. Dũng mãnh vào hắn thức hải bên trong. Sau đó, từ tử thanh khẽ cười. Chí tiên chi bảo nội, thiên quân nhóm quả thực suy xét chú đáo. Hiện giờ từ tử thanh đang ở 200 trọng vân thượng, toàn chiến toàn thắng, liền chiến 200 tràng. Đạt tới 200 trọng vân tiên nhân tuấn kiệt, trong cung điện đều sẽ xuất hiện như vậy một mặt thủy kính, mà này thủy kính chính là dùng để quan chiến chi vật, này thượng sẽ hiện ra ra vô số chữ viết trên dưới lan lộn, báo cho lúc này đang ở đối chiến rất nhiều tiên nhân danh hảo. Nếu là người có ý, chỉ tiêu hao phí 5 công tích điểm, liền có thể ở thủy kính trông được thấy kia chàng đối chiến, thả ở đối chiến kết thúc phía trước, chúng tiên có thể bằng vào nhãn lực, các hạ tiền đặt cược, tới đánh cuộc trận này đối chiến kết quả. Loại này biện pháp rất là thú vị. Không chỉ có từ Tử Thanh gặp qua lúc sau liền có chút nóng lòng muốn thử, hắn càng có thể nhìn thấy, ở thủy kính bên ngọc bích thượng, cũng chính biểu hiện ra lúc này đánh cuộc tình hình. Hắn liếc mắt một cái liền đã nhìn thấy, kia nhất quen thuộc tên. Lăng Thiên Cung Vân Liệt, đối chiến, Nghịch Liên Phủ Hồng Tự Chân. Ở phía trước giả dưới, đã là rầm rạp có mười mấy cá nhân danh, đều là muốn đánh cuộc Vân Liệt thắng được. Mà ở Hồng Tự Chân danh hào dưới, cũng có 15-6 cá nhân danh, tới đánh cuộc hắn thắng được. Như thế xem ra, chừng 30 người tả hữu, đều ở chú ý hai người đối chiến, đến nỗi những cái đó tiên nhân phân biệt hạ nhiều ít tiền đặt cược, lại đều nhiều nhất chỉ có 3-40 công tích điểm thôi. Cũng chỉ là thấu thú, xem cái náo nhiệt mà thôi. Từ Tử Thanh thấy thế, cũng không tâm lại đi xem mặt khác đánh cuộc, thực dứt khoát mà nói, thỉnh biểu hiện Lăng Thiên Cung Vân Liệt cùng Nghịch Liên Phủ Hồng Tự Chân hai người chi chiến, đánh cuộc Vân Liệt thắng được hắn nhìn chính mình còn sót lại công tích điểm, rồi nói tiếp. 20 công tích điểm. Ngay sau đó, ở kia thủy kính thượng, quả nhiên liền xuất hiện rõ ràng hình ảnh. Kia đúng là một vị người mặc tuyết trang áo gấm kiếm tiền, cũng thượng một thân huyền y liên văn yêu dã nam tử. Hai người chợt vừa thấy dường như một chính một tà, lại đều khiến cho một tay hảo kiếm pháp, đều là sát khí tận trời. Vân Liệt hơi thở thuần túy, kiếm hồn tám luyện, La Thiên thượng tiên phẩm cấp, nhưng kia Hồng Tự Chân khí thế tà dị, tuy chỉ có kiếm hồn 6 luyện, lại đã là đại la kim tiên. Đến tột cùng là cái nào thắng, cái nào bại, còn chưa có định số. 800. Đại tử Tử Thanh nhìn lên, hai người đã là chém giết tới rồi một chỗ. Vân Liệt có kiếm hồn 8 luyện hộ thể, đối phương lấy đại la kim tiên tiên nguyên thúc dục khí thế, trong khoảng thời gian ngắn, tựa hồ là khó phân cao thấp giống nhau. Nếu nói Vân Liệt kiếm pháp quay lại quyết đoán, chính là một loại sát ý kinh người lại cực kỳ ngắn gọn chiêu thức, kia Hồng Tự Chân kiếm pháp liền rất là mơ hồ, mỗi vừa ra tay đều có một loại tà khí phát ra tới, cùng Vân Liệt nghiêm nghị kiếm khí dây dưa, như thế đấu đến kịch liệt. Hai người đều có bị áp chế chỗ, nhưng cũng đều có điều trường. Từ Tử Thanh ở thủy kính trước xem chi, chỉ cảm thấy sư huynh này đó thời gian tới lại là rất có tiến cảnh, tiên nguyên hùng hồn, mặc dù cùng kia đại la kim tiên đối chiến, rằng con này sau một hồi, cũng như cũ không thấy mệt mỏi. Chỉ là này một vị đại la kim tiên cũng là cực kỳ cường hãn, so với phía trước ở thiên kiếm lâu trung sư huynh sở ứng đối những cái đó đại la kim tiên, đều phải mạnh hơn vài phần, mới có thể làm sư huynh không thể lập tức đem người bắt lấy. Bất quá, bất luận là kéo dài chi chiến, cũng hoặc là nhanh chóng chém giết, trận này đối chiến, tất nhiên đều sẽ là sư huynh thắng được. Hiện giờ hắn cũng biết được kia đại la kim tiên cùng la thiên thượng tiên tương so, gần nhất là lĩnh ngộ pháp tắc càng nhiều, thứ hai là tiên nguyên tích lũy càng nhiều. Tại đây hai người thượng, sư huynh chưa chắc so đại la kim tiên nhược thượng nhiều ít, lại có hắn đem kiếm hồn tám luyện hoàn toàn phát huy ra tới, liền sẽ không có nữa mặt khác kết cục. Quả nhiên không ra từ Tử Thanh sở liệu, Vân Liệt kiếm pháp đã mau thả ổn. Mặc kệ kia Hồng Tự Chân kiếm chiêu tự nơi nào mà đến, đều có thể bị hắn lập tức tiếp được, đối phương muốn bằng vào tiên nguyên kéo dài đi xuống, Vân Liệt cũng theo đó cùng hắn chiến đấu, địch càng cường, hắn càng cường. Đột nhiên, Vân Liệt kiếm ý đột nhiên dâng lên, liền giống như một đạo chỉ bạc, tự trên không tật chạm mà xuống, kia kiếm quang cực kỳ đáng sợ, Hồng Tự Chân vốn dĩ dù bận vận ung dung sắc mặt, cũng chợt biến đổi. Nếu là không kịp thời né tránh, tất nhiên sẽ chết ở kia kiếm ý dưới. Lập tức, kia Hồng Tự Chân bước ra lui về phía sau, đem toàn thân tiên nguyên đều quán chú với kia kiếm ý bên trong, toàn bộ phong thích. Rốt cuộc, lưỡng đạo kiếm quang buộc phát ra sáng ngời sáng giỏi, Hồng Tự Chân và táo trước vỡ vụn, sườn mặt cũng bị kia phát ra kiếm khí, quát ra một cái tinh tế vết máu. Hồng Tự Chân sắc mặt có một tia khó coi. Hắn thật sâu mà nhìn Vân Liệt liếc mắt một cái, rồi lơi liếm liếm kia ước chừng kéo dài đến bên môi vết máu, nói, bổn tọa nhận thua, ngươi thực hảo, cũng nguyện ngươi vẫn luôn như vậy hảo đi xuống. Sau khi nói xong, hắn thân hình như vậy biến mất. Vân Liệt thần sắc bất động, hắn quanh thân kiếm khí đột nhiên tiêu tán, ngay sau đó hai mắt hơi hạp, cũng biến mất tại đây đấu pháp chỗ. Liên dường như trận này đối chiến với hắn mà nói, chỉ là lại tầm thường bất quá một hồi thôi. Thủy kính thượng, hình ảnh cũng tất cả đều biến mất. Từ Tử Thanh thư khẩu khí. Thân phận của hắn lệnh bài thượng, con số cũng là một phen chen trúc. Bởi vì Vân Liệt thắng được, những cái đó để ở Hồng Tự Chân trên người tiền đặt cược liền phải toàn bộ gom. Y lý theo tỷ lệ phân biệt phát với bọn họ này đó đánh cuộc thắng tiên nhân trên tay. Từ Tử Thanh đem dư lại 20 công tích điểm áp đi lên, xem như không nhiều không ít, này phản hồi cho hắn tiền đặt cược, cũng chỉ là so với phía trước nhiều ra một chút, làm hắn nhiều được 25 cái công tích điểm thôi. Đối với hắn nhu cầu tới nói, chỉ là như muối bỏ biển. Ngay sau đó, từ Tử Thanh nghĩ sơ tưởng sau, hướng kia thủy kính thượng như cũ lăn lộn vô số chữ viết thượng nhìn lại. Hắn hiện giờ liền chiến rất nhiều chàng, hơn nữa ở Trung ương Thiên Đình khi thủ lôi nhiều ngày, đối với ứng đối La Thiên Thượng Tiên Thượng, đã là rất có kinh nghiệm. Mà bất luận là ấn pháp vẫn là tự nghĩ ra tiên pháp, trong thời gian ngắn đều khó có thể lại có tiến triển, không bằng lúc này mượn cơ hội nhiều hơn quan khán người khác đấu pháp, cũng làm linh cơ động thượng vừa động, mà xuống chút tiền đặt cược. Cũng vừa lúc có thể thử một lần chính mình nhãn lực. Nay nhưng cùng phía trước hắn không chút do dự hạ chú với sư huynh trên người bất đồng, hắn tín nhiệm sư huynh không hề nghi ngờ, nhưng đối với người khác, vẫn là muốn cẩn thận quan sát, mới có thể làm ra quyết định. Rồi sau đó, Từ Tử Thanh liền lấy tiên thức bay nhanh tìm kiếm, lựa chọn sử dụng một hồi từ Đại La Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên đối chiến đấu pháp, tới quan khán một phen. Ngay sau đó hắn liền phát hiện, này Đại La Kim Tiên chi gian đấu pháp, quả nhiên có rất nhiều tiên nhân bằng quan, mà kia hạ tiền đặt cược người, cũng là rất nhiều, mỗi một người danh hào dưới, đều chừng một vài trăm người, có thể thấy được thật là náo nhiệt cực kỳ. Từ Tử Thanh trong lòng vừa động, lại cờ lật mở mấy cái. Hắn lại phát giác, này đó đấu pháp hình ảnh cũng không là không hề biến động, tên kia hào càng là dựa trước, quan khán người càng nhiều. Cũng khó trách này đó hình ảnh chữ viết, luôn là ở trên dưới biến động. Vì quan sát việc này, Từ Tử Thanh đã là hao phí 20 công tích điểm, hắn liền không hề biến động, trực tiếp liền hiện giờ chứng kiến đến hình ảnh quan khán lên. Đây cũng là hai vị đại La Kim Tiên đấu pháp, bọn họ một người khí thế vững vàng giống như núi cao, một người khác khí thế phóng đãng giống như hung thú, quanh thân hơi thở ẩn ẩn hiện ra hư ảo hình thái, tựa hồ có một ít pháp tắc đều đang không ngừng hiện lên. Một trận chiến này vừa mới bắt đầu không lâu, hai vị đại La Kim Tiên đủ thấy một đốn, đã là giống như sao băng giống nhau chạm vào nhau. Giữa không trung, có tiên nguyên va chạm thật lớn tiếng gầm rú, đinh thai nhức óc, đồng thời, lại có hai kiện tiên bảo bị bọn họ tế ra, cũng đồng dạng đan xen lên, không ngừng phụt lên ra cường hãn dòng khí, công phòng chi gian, cực kỳ hung mãnh. Bọn họ mỗi một chiêu thức đều dường như kinh thiên động địa giống nhau, so với La Thiên Thượng tiến tới, thủ đoạn càng nhiều, biến hóa càng nhiều, mà phát ra ý cảnh, cũng càng thêm huyền diệu mà khó có thể lý giải. Hơn nữa hai vị đại La Kim Tiên độn pháp cũng là cực nhanh, cơ hồ khó có thể thấy rõ bọn họ hình bóng, chỉ có thể ở ngẫu nhiên bắt giữ đến bọn họ động tác quỹ đạo thời điểm, trong lòng nếu có điều ngộ, trong nháy mắt, giống như là đã biết rất nhiều đạo lý giống nhau. Từ Tử Thanh xem đến như si như say. Hắn xem cũng không phải hai người sở tu chi đạo, mà là bọn họ ở đấu pháp ghi, hai người pháp tắc, là, chính là kia quấn quanh ở trong thân thể hắn thanh long thượng xiềng xích, cũng giống như bởi vậy không ngừng va chạm. Mà theo như vậy va chạm, những cái đó xiềng xích tựa hồ ở thong thả mà thêm thô, kia bị xiềng xích bó khẩn sự việc, cũng phát ra càng vì mãnh liệt dãy rua, phát ra ra càng vì mãnh liệt lực lượng. Theo tìm hiểu tiên pháp càng nhiều, tự hành lĩnh ngộ càng nhiều, Từ Tử Thanh dần dần biết, sở hữu tiên nhân, kỳ thật đều bị pháp tắc sở trói buộc. Hắn đan điền thanh long thượng, sở trói buộc hơn 20 điều xiềng xích, tất cả đều là hắn từng lĩnh ngộ đến pháp tắc, sở hữu xiềng xích bị một loại đến từ chính hắn mình thân chi đạo nhất thô xiềng xích kết hợp ở bên nhau, liền hình thành hắn trở thành tiên nhân lúc sau, mình thân chi đạo lực lượng. Theo Từ Tử Thanh lĩnh ngộ càng nhiều, này đó xiềng xích khả năng sẽ gia tăng, cũng có thể sẽ dần dần biến thô, mà mỗi phùng lúc này, kia một cái bị trói buộc thanh long, cũng là chính hắn ý thức cùng căn nguyên lực lượng hóa thân, liền sẽ bị trói buộc đến càng khẩn, đồng thời cũng dây rủa đến càng vì kịch liệt. Ý thức cùng pháp tắc va chạm chung, thực lực của hắn cũng trở nên càng vì cường đại. Nhưng liền tính như vậy tu luyện đi xuống, pháp tắc càng nhiều, pháp tắc càng thô, chỉ cần không lệch khỏi quỹ đạo hắn mình thân chi đạo, đều sẽ không ngừng tăng lên hắn phẩm cấp, vẫn luôn đạt đến thiên quân, đều là như thế. Hơn nữa, càng là sau này, xiềng xích càng là vững chắc, vẫn luôn trở thành cường đại nhất trói buộc, cũng trở thành cường đại nhất lực lượng, cùng lúc đó, cũng gia tăng cũng trở thành thiên tôn khó khăn. Từ xưa đến nay, chúng tiên chỉ biết ở thiên quân phía trên còn có thiên tôn, nhưng chân chính thiên tôn, lại không người nhìn thấy. Truyền thuyết trong vòng, đã từng xuất hiện ở tiên giới thiên tôn cực nhỏ, thậm chí bọn họ sớm đã rời đi tiên giới, đi hướng không biết nơi nào thiên ngoại tiêu giao. Không bao giờ gặp lại tung tích. Mà nếu muốn trở thành thiên tôn, nhất định phải làm bị trói buộc ý thức tránh thoát sở hữu pháp tắc xiềng xích. Đương ý thức không hề bị pháp tắc trói buộc, tự nhiên mà vậy, liền thoát ly tiên giới giam cầm, có thể trở thành chân chính tự tại, không bị thiên địa có hạn nhân vật. Thiên tôn, cùng thiên cùng tôn, chính là như thế. Từ Tử Thanh nhìn kia hai vị đại La Kim Tiên phía sau như ẩn như hiện xiềng xích, mơ hồ có thể phân biệt ra, có một vị có mười mấy điều, còn có một vị, có 7-8 điều. Đến nỗi xiềng xích trói buộc, thuộc về đại La Kim Tiên ý thức là cái gì hình thái, hắn liền thấy không rõ lắm. Chẳng qua, có thể thấy rõ ràng xiềng xích số lượng, cũng là một loại phán định phương pháp. Mắt thấy hai vị đại la kim tiên đối chiến đến càng thêm nóng nảy, Từ Tử Thanh không hề do dự, lập tức tuyển kia có mười mấy điều xiềng xích trói chặt đại la kim tiên, áp hắn thắng được. Cứ việc hắn còn nhìn không ra đến tột cùng là cái nào chiếm thượng phong, nhưng xiềng xích càng nhiều, đại biểu pháp tắc càng nhiều, cũng đại biểu đối mình thần chi đạo lĩnh ngộ càng thêm hoàn thiện. Tự nhiên, thắng được khả năng cũng liền lớn hơn nữa. Ước chừng lại qua một nén nhang thời gian, hai vị đại la kim tiên thân hình đan sen mà phân. Trong đó vị kia khí chất giống như núi cao chạm thật sự ổn, nhưng hắn ngực đã xuất hiện cực dài một đạo vết máu, mà một vị khác khí chất phóng đãng, hắn khỏe miệng thấm huyết, nhưng tinh thần lại càng là tràn đầy. Ngay sau đó, phóng đãng vị kia nhận thua, ha ha ha. Lao tử lần này đại ý, tiếp theo lại đến so với ngươi quá. Khí chất vững vàng cũng không phải hoàn toàn không biết giận, nói, tùy thời xin đợi. Quả nhiên, Từ Tử Thanh sở liệu không tồi. Trầm ổn tiên nhân không chỉ có mười mấy điều pháp tắc, đối chiến thời càng là tuyệt không khinh địch. Hắn có thể thắng được, đúng là đương nhiên. Bởi vậy một trận chiến, Từ Tử Thanh lại đến tới 50 nhiều công tích điểm. Hắn cũng không ngừng lưu, liền lại đi tìm kiếm hai vị đại la kim tiên đối chiến tới xem. Cứ việc phía trước còn không thể thấy rõ kia nhất phẩm cấp đấu pháp, nhưng hắn lại tin tưởng, chỉ cần nhìn đến nhiều, tự nhiên có thể khui ra đến tận cùng. Sư huynh cùng đại la kim tiên đối chiến đều có thể thủ thắng, hắn lại có thể nào quá mức lạc hậu đâu. Hơn nữa, cho dù không bằng sư huynh như vậy có kiếm hồn tám luyện tới áp chế cao phẩm cấp tiên nhân kiếm ý, hắn cũng có tự hành sáng chế ấn pháp, còn có kia còn chưa thành hình, cũng đã là có cực cường uy lực tiên pháp hình thức ban đầu. Càng có thị huyết yêu đằng dung cẩn chấn áp hắn chi văn mục, hắn tất nhiên, còn có thể không ngừng đi trước. Có này quyết định sau, Từ Tử Thanh luân phiên quan khán đại la kim tiên chi gian đấu pháp, quả thật là xem đến nhiều, liền thích đứng lên, dần dần cũng dần dần không chỉ có thể thấy rõ những cái đó pháp tắc xiềng xích, càng có thể xem minh bạch bọn họ chi gian như thế nào thi triển tiên pháp. Hắn nhãn lực cũng thực sự không kém, ở một bên kiểm kê pháp tắc xiềng xích số lượng, một bên xem kia hai vị tiên nhân giao chiến quá trình, hắn đánh cuộc đấu chừng hơn 20 thứ. Mỗi một lần, đều có thể đánh cuộc chung thắng thua, được đến bất đồng số lượng tiền đặt cược. Chờ nhìn rất nhiều sau, Từ Tử Thanh còn chưa đã thèm, được đến công tích điểm, lại có 2.000 dư nhiều. Hơi suy nghĩ sau, hắn vẫn chưa lấy tới đổi lấy tài nguyên, mà là thay đổi một quả ngọc giản. Này một quả ngọc giản, đúng là ký lục kia 10 đại tuyệt địa việc. Thời cơ đã đến, hoặc là có thể tiến đến một chỗ quyết định thăm xem một phen. 801-803-801. Nay 10 đại tuyệt địa chính là này thí luyện nơi trung đặc có hiểm địa, đợi đến đông đảo Tuấn Kiệt đi vào này trí tiên chi bảo nội sau, mới vừa rồi từ Tuấn Kiệt nhóm chậm rãi thăm dò, khai phá. Ngọc giản bên trong, sở tái đúng là 10 đại tuyệt địa ở vào loại nào phương vị, nhưng bên trong cụ thể là cỡ nào tình hình, lại là cũng không như vậy tường tận. Sớm tại đệ nhất vị Tuấn Kiệt mở ra ngọc giản phía trước, thậm chí không hề miêu tả, trống rỗng. Bất quá, bởi vì đã là có không ít Tuấn Kiệt thăm dò quá này 10 đại tuyệt địa. Ngọc giản bên trong, cũng liền có một chút giới thiệu. Thí dụ như nhất thường thấy hồng sa tuyệt địa, đã tiến vào sau cơ hồ tìm không được, biện không rõ phương vị, chỉ có thể cùng vô tận hồng sa ác thú chém giết, một không cẩn thận, liền sẽ bỏ mạng trong đó. Lại thí dụ như hoang lĩnh tuyệt mạch, là một chỗ dãy núi tụ tập nơi, kia sơn lĩnh rất sâu, rất nhiều ngọn núi tướng mạo không sai biệt nhiều, hơn nữa cho nhau đan xen, cây rừng vô số, vừa ở vào trong đó, chỉ sợ cũng khó có thể đi ra. Còn thí dụ như mê loạn bình nguyên, bên trong cỏ dại ước chừng có một người rất cao, tiến vào sau căn bản vô pháp lăng không phi hành, nhiều nhất chỉ có thể gần sát mặt đất, độn hành mà đi. Tại đây bình nguyên, cũng là rất khó phân biệt phương hướng, một khi tiến vào, thậm chí khả năng mấy cái ngày đêm đều tìm không được ra tới đường nhỏ. Mà cỏ dại tùng còn có vô số dị trùng gián độc, kết bè kết đội, nếu bị chúng nó vây quanh, liền tính là tiên nhân, cũng có thể ngã xuống trong đó. Như vậy nguy hiểm tuyệt địa cùng sở hữu 10 chỗ, có điều giới thiệu, cũng gần 7-8 chỗ mà thôi. Còn có 2-3 chỗ gần nhất ít có người qua đi, thứ hai nhưng phẳng là đi qua, đều còn chưa từng đi ra. Có thể thấy được dữ dội nguy hiểm. Kể từ đó, kia mấy chỗ nơi tự nhiên bị truyền đến càng thêm đáng sợ, nguy hiểm. Từ Tử Thanh xem qua này ngọc giản sau, đối với những cái đó tuyệt địa, chỉ có thể nói có cái mơ hồ hiểu biết. Càng nhiều đồ vật, sợ là còn muốn chính mình tự mình tiến đến, mới có thể tìm hiểu rõ ràng. Hắn nghĩ nghĩ, tuyệt địa tuy là nguy hiểm, nhưng kiếm lấy công tích điểm lại so với ở chỗ này cùng người đối chiến, tới càng nhiều. Trong đó nhất hảo kiếm, là sáng lập bản đồ. Nếu như có thể thuận lợi tiến vào tuyệt địa, hơn nữa đem đi khi lộ tuyến, chủ yếu nguy hiểm chờ khắc lục xuống dưới, là có thể có rất nhiều công tích điểm ban thưởng xuống dưới. Thông thường tình hình hạ, mỗi đi trước một dặm, là có thể đến 200 công tích điểm, nếu là ngàn dặm, chẳng lẽ không phải chính là 20 vạn công tích điểm? Càng là phẩm cấp cao, càng là chân quý tài nguyên, yêu cầu công tích điểm liền càng nhiều. Từ Tử Thanh nếu muốn đem tiên pháp tự nghĩ ra ra tới, trong cơ thể vạn mục không một không cần cắn nuốt chân quý tiên mục hạt giống, cây non mới mọc thậm chí thành cây, này tất nhiên là một loại cực đại hao phí, nếu như không nhiều lắm nhiều nỗ lực, căn bản vô pháp hoàn thành. Tại đây thí luyện nơi, chính là Từ Tử Thanh tốt nhất cơ hội. Hơn nữa, liền nói đã là có người sáng lập ra vào mấy chỗ tuyệt địa, cũng có rất nhiều đặc sản chi vật. Đặc biệt là như hoang lĩnh tuyệt mạch như vậy núi sâu rừng rậm nơi, bên trong nguyên bản liền sinh trưởng có rất nhiều tiên thảo tiên mục, nếu như Từ Tử Thanh tự hành tìm được, có thể cầm đi đổi lấy công tích điểm, cũng có thể tự hành sử dụng, lại là tỉnh rất nhiều tiêu phí. Châm trước một lát sau, Từ Tử Thanh lại chưa từng đi trước chọn lựa hoang lĩnh tuyệt mạch, mà là tuyển kia hồng sa tuyệt địa. Này một chỗ tuyệt địa vì công nhận dễ dàng nhất ra vào nơi, phàm đi vào 10 người, luôn là có thể từng có nửa đến ra, lại có hồng sa ác thú thú hạch có thể đổi lấy công tích điểm, xem như thử cực hảo nơi. Chỉ là, muốn vào đi nơi này, cũng đến đổi lấy một ít sự việc mới hảo. Từ Tử Thanh quyết định về sau, liền không hề do dự. Hắn y theo trong ngọc giản lời nói, đổi lấy một ít thổ thuộc tính trận bàn. Này đó trận bàn đúng là sáng lập bản đồ sử dụng, chỉ cần đem này chôn xuống đất mặt dưới, nó liền sẽ được khảm với hồng sa bên trong, hấp thu hồng sa chi lực, bộc phát ra tận trời màu đỏ có sáng, làm tiến vào hồng sa tuyệt địa người, có thể mượn này giải thích rõ phương hướng, không bị đầy trời hạt cắt sở mê. Rồi sau đó, Từ Tử Thanh lại đổi lấy một ít ước chừng nhưng dùng chi vật, liền xoay người, đi tới một mặt vách tường trước hình tròn trận pháp phía trên. Nơi này, chính là xuất nhập truyền tống tiên trận. Hắn ngay sau đó ra tiếng nói, đi trước hồng sa tuyệt địa. Ngay sau đó, chính là một trận quang mang chớp động. Ngay sau đó, Từ Tử Thanh đã rời đi thí luyện tháp, trực tiếp xuất hiện ở hồng sa tuyệt địa phía trước. Vừa mới đi ra truyền tống trận, Từ Tử Thanh liền cảm giác được hai mắt một trận đau đớn. Nơi này mới chỉ là hồng sa tuyệt địa bên ngoài, kia màu đỏ tươi hạt cắt đã bị cuồng phong cuốn lại đây, quắt ở trên da thịt, có loại tế tế mật mật đau đớn. Tiên nhân hai mắt vốn là thanh minh vô cùng, lại không biết vì sao, này hồng sa thế nhưng dường như có thể đột phá tiên thể tiên khí phòng ngự, hoàn toàn đi vào bọn họ trong mắt, làm trong mắt cảm giác được rất nhỏ đau đớn. Rất khó chịu, hơn nữa mất đi sáng ngời tầm mắt sau, các tiên nhân chỉ có thể dùng tiên thức điều tra bốn phía, hơn nữa ngũ cảm sáu thức, cũng đều không hề như vậy nhanh nhẹn. Toàn thân thực lực, phảng phất một cái chớp mắt liền yếu bất hai thành. Khó trách cũng là tuyệt địa. Từ Tử Thanh giật mình, giữa mày tức khắc bay ra một quả phi lá, lập tức hóa thành một kiện ngoại sa trường bào, trực tiếp gắn vào tiên y ở ngoài. Lúc này hắc bạch nhị khí quấn quanh trong người trước, sinh ra một tấc nhiều hậu phòng ngự, lúc này mới đem sở hữu hồng sa đều đuổi đi bên ngoài. Nhưng là đồng thời, trong thân thể hắn tiên nguyên lại ở từng giọt mà biến mất. Từ Tử Thanh không khỏi thầm nghĩ, thật là lợi hại hạt cát. Ở tuyệt địa ngoại đã là như thế, nếu là tiến vào trong đó sau, chỉ sợ càng sâu. Hắn còn muốn phòng bị hồng sa ác thú, cũng muốn dò xét tuyệt địa lộ tuyến, tất nhiên là khó càng thêm khó. Cũng may nơi này nhưng không khỏi không, một khi chống đỡ không được, liền phóng người lên, nhiều ít cũng có thể nhìn thấy hướng đi, có thể đi ra đến tuyệt địa ở ngoài. Vì thế, Từ Tử Thanh chậm rãi hô khí sau, bước đi mà đi. Sa bào bay múa, tiên khí mở mịt, này người mặc tuyết trắng áo gấm bóng dáng, cũng biến mất ở từ từ gió cắt bên trong. Hồng sa tuyệt địa, rất nhiều cột sáng ở phía trước chót vót, không cần bản đồ, cũng biết đi trước phương hướng. Nhưng mà này đó đã bị người dò xét lộ tuyến, chỉ có thể nhậm người hành tẩu, lại không thể đổi lấy công tích điểm. Từ Tử Thanh cất bước đi trước, chỉ cảm thấy mỗi đi một bước, gót chân đều giống như muốn lâm vào hồng bờ cát, rất là khó đi. Trung quanh gió cắt càng vì lạnh thấu xương, mặc dù bị kia sa bảo ngăn cản bên ngoài, cũng vẫn là mơ hồ tầm mắt. Hắn chỉ có thể đem tiên thức phóng xuất ra tới, chính là này tiên thức có thể đạt được chỗ, thế nhưng cũng chỉ có phạm vi trăm trượng mà thôi, lại xa hơn chút địa phương, liền không thể tiếp tục được nữa. Khó, rất khó. Đột nhiên, phía trước một khối trên bờ cát, chợt phồng lên một cái nổi mụn. Ngay sau đó một tiếng bén nhọn hí vang tiếng vang lên, một đạo màu đỏ bóng dáng từ nổi mụn phá xác mà ra, giống như tia chớp giống nhau, chiều bên này nhào tới. Cũng may Từ Tử Thanh từ khi tiến vào tuyệt địa sau liền nơi trốn cảnh giác. Cứ việc hắn tiên thức mới vừa rồi vẫn chưa phát giác kia nổi một tồn tại, nhưng vẫn là nhanh chóng bắt giữ tới rồi kia hồng ảnh tung tích. Từ Tử Thanh biểu tình khẽ biến, ngón tay niết ấn, một trường đánh ra. Trong phút chốc, một quả tiểu xảo con dấu thoáng khởi, nhanh chóng tạp chúng kia một cái hồng ảnh. Tiếp theo nháy mắt, kia hồng ảnh thét chói tai bị pháp ấn đánh vào mặt đất, đúng là bị tạp thành nát nhừ. Từ Tử Thanh lập tức dùng tiên thức đảo qua. Kia hồng ảnh chính là một đầu hồng sa ác thú, sinh đến dường như một cái con rết, thân thể trình tiết trạng, nhưng hai bên lại chỉ sinh lục căn đoàn đủ, phía sau có cực tiểu hồng cánh, ở cấp tốc vỗ khi có thể phát ra tiếng xé gió vang. Vừa rồi kia thanh hy vang, chính là hồng cánh vỗ phát ra, cũng có thể làm người có cái phòng bị, nhưng nó cũng phi đến cực nhanh, có chút tiên nhân cho dù phòng bị, phản ứng lại cũng có điều không kịp. Nhưng tử thanh hiển nhiên đều không phải là phản ứng không kịp người. Hắn trước chút thời gian nửa tức niết 10 ấn luyện được lâu rồi, hiện giờ chỉ dùng một ấn, thật sự là lại nhanh chóng bất quá, thậm chí căn bản không cần nghĩ lại, đã là có thể nặn ra ấn tới. Lần này, liền ngược lại làm kia hồng sa ác thú ăn mệt, tăng mệnh. Tử thanh vẫn chưa đến gần, hắn chỉ là mở ra bàn tay, thả ra một chi thon dài dây đằng, cực nhanh đâm vào hồng sa ác thú đầu, từ bên trong đào ra một viên trong sáng màu đỏ hạt châu tới. Này hạt châu gọi là hồng sa châu, mỗi một đầu hồng sa ác thú đầu đều có, chính là chúng nó sinh mệnh kết tinh, nghe nói là bố trí tiên trận tốt nhất luyện tài. Hồng sa châu cũng chia làm hạ trung thượng tam phẩm, hạ phẩm nhưng đến 100 công tích điểm, trung phẩm nhưng đến 300 công tích điểm, thượng phẩm nhưng đến 800 công tích điểm. Nhưng đều không phải là càng lợi hại ác thú, hồng sa châu phẩm cấp liền càng cao, ngược lại là tương đối tùy ý, có đôi khi cực khó khăn mà giết chết một đầu ác thú sau, đoạt được hoặc là chỉ là hạ phẩm hồng sa châu. Thập phần cứ gọi người tiếc nuối. Nhưng cũng là như thế, ngược lại làm đông đảo tiên nhân có bình thường tâm, phàm là gặp được hồng sa ác thú, chỉ lo giết chính là. Đương nhiên, lợi hại hồng sa ác thú đầu, xuất hiện thượng phẩm hồng sa châu khả năng tính, luôn là so mặt khác hồng sa ác thú, muốn tới đến cao thượng vài phần. Trở lại chuyện chính, từ tử thanh trong tay đoạt được hồng sa châu, chính là một viên trung phẩm, coi như là thực may mắn. Hắn cũng không nhiều lắm tư, liền đem này hồng sa châu trực tiếp thu vào tiểu càn khôn. Giam cầm ở nào đó góc bên trong. Lúc sau, hắn còn muốn tiếp tục đi phía trước mới là. Hồng sa tuyệt địa hồng sa ác thú ùn ùn không dứt, hoặc đại hoặc tiểu, hoặc chậm chạp hoặc tấn mãnh, tóm lại tới nói, đều là tự hồng sa đột nhiên toát ra, cho người ta tạo thành vô cùng vô tận phiền toái. Rất nhiều thời điểm, có lẽ chỉ cần một chân đạp hạ, đều sẽ bị một đầu hồng sa ác thú đông chốc há mồm, muốn đem người cẳng chân cắn, xuất quỷ nhập thần, cực kỳ khó chơi. Từ tử thanh dọc theo kia cổ sáng một đường hành tẩu, gặp được sở hữu hồng sa ác thú, đều chết ở hắn ấn pháp dưới. Nhân hắn nhiều nhất bất quá chỉ dùng thượng nhị tam trọng ấn, cho nên tiêu hao tiên nguyên, cũng không quá nhiều. Hơn nữa, tích góp hồng sa châu, cũng có mấy chục viên. 802. Từ tử thanh ước chừng ở hồng sa tuyệt địa dừng lại 4-5 ngày lâu, hành tẩu gian nan, từng bước nguy cơ, chung quy là tại đây một ngày sau giờ ngọ, đi tới cuối cùng một chỗ trận bàn dưới. Quay đầu vừa nhìn, ước chừng có gần ngàn hồng bờ cát, gặp được hồng sa ác thú cũng không dưới trăm đầu. Mà này trăm đầu hồng sa thú chung, cũng có gần nửa mắt thấy không địch lại liền trốn hồi kia hồng sa chung đi, cũng may cũng không từ tử thanh cũng vô pháp ngăn cản ác thú, mới làm hắn thuận lợi đi đến hiện giờ. Nhưng là, từ trước những cái đó tuấn kiệt nhóm thăm quá lộ tuyến, đã đến trung điểm. Lại nếu là còn muốn đi phía trước, liền không có trận bản cột sáng chỉ điểm phương hướng, mà yêu cầu hắn tự hành dò đường. Từ tử thanh vẫn chưa hấp tấp mà đi. Hắn chỉ là gọi ra một gốc cây lung trạng cây cối, ngồi xuống. Khoanh chân điều tức. Giờ phút này, hắn hẳn là khôi phục tốt nhất thái độ, mới hảo tâm vô không chuyên tâm, càng tiến thêm một bước. Ước chừng qua có nửa canh giờ, kia lung trạng cây cối đã bị gió cắt đánh đến rách nát, từ tử thanh liền phẩy tay háo một cái, đem này thu đi, chính mình tắc đứng ở hồng sa phía trên. Hiện giờ hắn tinh lực dư thừa, có thể tìm tòi. Từ tử thanh đi phía trước hành tẩu, mới không ra 3-5 bước, liền có một đạo bóng ma chợt từ phía dưới dựng lên, kia miệng khổng lồ liền ở hắn dưới chân, phảng phất muốn đem hắn một ngụm nuốt vào. Hắn trong lòng căng thẳng, thả người dựng lên, đồng thời ấn pháp ép xuống, trực tiếp rơi vào kia ác thú trong miệng. Cư nhiên là một đầu cực kỳ khổng lồ hồng sa ác thú, vẫn luôn ẩn núp ở trận bàn phía trước. Nó trong miệng tanh hôi vô cùng, nghĩ đến đã là nuốt ăn qua một ít huyết thực, cũng không biết phía trước biến mất các tiên nhân, có phải là bởi vậy ngã xuống. Từ tử thanh trong lòng tức khắc một trận tức giận, cũng có vài phần nghĩ mà sợ. Thử nghĩ nếu có Tuấn Kiệt đi qua một đường gian khổ cuối cùng là đi đến cuối cùng trận bàn, đúng là hùng tâm bừng bừng. Muốn kiếm lấy càng nhiều công tích điểm, trong lòng không nói được cũng nhiều ít muốn lơi lỏng một phân. Sau đó bọn họ đi phía trước hành tẩu, vừa lúc bị ác thú mai phục, lại nhân đi được lâu rồi tiên nguyên vô dụng, tự thân phòng bị không đủ, liền rất dễ dàng bị ác thú thực hiện được. Nếu không phải hắn đã từng trải qua luân phiên ác chiến, nếu không phải hắn từ trước đến nay tâm tư tinh mịn, đi trước điều tức, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi sẽ bởi vậy mắc mưu, cũng bị ác thú nuốt vào trong bụng, cũng chưa biết được. Bất quá cũng là vì từ tử thanh cẩn thận. Phản ứng cũng đã thuộc bản năng, kia rơi vào ác thú trong miệng ấn pháp, trực tiếp đem này tạng phủ nghiền áp. Ác thú lại như thế nào lợi hại, khoang bụng trong vòng lại vẫn là hơi hiện yếu ớt, lần này đau đớn lên, nhất thời từ bờ cắt rút ra thật dài đầy đặn thân hình, tả hữu lắc lư, khắp nơi chụp đánh. Cuối cùng, vẫn là bị Từ Tử Thanh liền miết tam ấn hợp nhất, tập nát nó đầu. Thật lớn hồng sa ác thú thân thể bất động, Từ Tử Thanh thú nhận dây đằng, một cái chớp mắt xoắn tới một viên ước chừng có nắm tay lớn nhỏ hồng sa châu tới. Này viên hồng sa châu thoạt nhìn rất là mỹ lệ, so với tầm thường hồng sa châu càng còn muốn lớn hơn mấy vòng, nhưng nó phẩm tướng, lại gần chỉ là một cái hạ phẩm mà thôi. Xem ra, này một đầu hồng sa ác thú nguyên bản liền không có gì tiềm lực, toàn bằng ở chỗ này tính kế, mới có thể dưỡng ra như thế bảng nhiên thân hình. Mà cố tình có không ít tuấn kiệt, tại đây rất nhỏ chỗ, mắc mưu, không có tánh mạng. Thật sự là gọi người có chút thổn thức. Tựa hồ là có này một đầu hồng sa ác thú khai cái đầu, Từ Tử Thanh lại đi phía trước thịnh hành, có thể nói là càng thêm gian nan. Nếu nói phía trước những cái đó ác thú lui tới cũng không thập phần dày đặc, làm hắn tốt xấu còn có cái thở dốc thời cơ, nhưng càng là đi phía trước, hồng sa ác thú liền tiếp mà chạy trốn ra tới, mỗi khi mới vừa giết chết một đầu, liền lại có một đầu thậm chí nhị tam đầu ác thú tự hắn trô đánh bất ngờ mà đến, muốn hắn ứng đối lên, liền khó tránh khỏi có chút khó xử. Từ Tử Thanh minh bạch, đây mới là hồng sa tuyệt địa được xưng là tuyệt địa ứng có chi mạo. Phía trước hắn đi qua những cái đó, có trận bàn cổ sáng vì hắn chỉ dẫn, tự nhiên cũng chỉ dẫn mặt khác tuấn kiệt nhóm. Phần lớn đi vào nơi này tiên nhân đều phải dọc theo kia một cái lộ tuyến đi qua, dọc theo đường đi cũng sẽ cùng lúc trước Từ Tử Thanh như vậy, giết chết một ít hồng sa ác thú. Cho nên kia một cái lộ tuyến thượng, dừng lại ác thú sớm đã không phải lúc ban đầu khi như vậy dày đặc, cũng đích xác xưng được với là một cái rất là an toàn con đường. Từ Tử Thanh quanh thân tiên y rìa sa bảo, đều bị hồng sa đánh đến càng cấp. Đồng thời, càng nhiều ác thú tập kích lại đây, dần dần cũng đang không ngừng mà tiêu ma hắn tiên nguyên, suy yếu thực lực của hắn. Đi được càng xa, lực lượng giảm xuống càng nhanh. Cũng may Từ Tử Thanh đích sắc cực kỳ thích hứng như vậy dày đặc đối chiến, đối tiên nguyên tiêu hao, cũng so tầm thường tiên nhân càng mau tìm được tiết kiệm cơ hội. Nay liền làm hắn lại ngao vài nhật quan cảnh. Mỗi hành tẩu 10 dặm lộ, Từ Tử Thanh liền sẽ đánh ra một khối trận bàn, cho tới bây giờ hắn đã là đánh ra có 52 khối, đó là tân dò ra 520 dặm đường. Đến nơi khác, hắn không hề tiếp tục. Tuy nói Từ Tử Thanh trong cơ thể tiên nguyên còn lại tam thành, nhưng đường rút lui còn có pha xa, nếu là không nhanh chóng trở lại, sợ là sẽ ngã xuống ở nửa đường. Hơn nữa, mới vừa rồi bởi vì hồng sa ác thú phát sát dày đặc, dẫn tới hắn có một ít hồng sa châu không kịp từ thi thể mổ ra, hắn hiện nay trở về, cũng muốn đem này xử lý một phen. May mà Từ Tử Thanh trở về đến mau, đã là có chút hồng sa ác thú xác chết bị kia mấp máy hồng sa kéo, cơ hồ đều phải rơi vào bờ cắt đi. Hắn liền vội vàng phóng thích dây đằng, hóa thành trên dưới 100 điều nhiều, cực nhanh mà ở những cái đó thi thể xuyên qua, đem kia chưa kịp mổ ra hồng sa châu, cũng đều mau chóng lấy ra. Tuy là như thế, vẫn là chừng 10 tới cụ chưa xử lý quá xác chết, sớm đã không thấy được, cũng không biết tổn thất chính là cái gì phẩm cấp hồng sa châu. Bất quá, kia 520 bản đồ, đủ khả năng vì 10 vạn 4.000 công tích điểm, hơn nữa trong tay hắn hiện giờ chừng 200 dư viên hồng sa châu, cũng có thể đổi lấy mấy vạn công tích điểm, cũng là một bút rất là phong phú tài phú. Kia cổ sách rất nhiều tiên mục hạt giống, cây non mới mọc, Từ Tử Thanh đã là có thể đổi lấy. Tuy nói nhất chân quý, hiếm thấy cũng không thể được đến, nhưng nếu là ở thí luyện nơi hắn tổng có thể nhanh như vậy mà kiếm lấy đến công tích điểm, như vậy cuối cùng, cũng đều sẽ chuyển hóa vì thực lực của hắn. Vạn mục hóa thành tiên mục, sinh ra linh trí, đều có vọng mà thành. Hồng sa tuyệt địa vì 10 đại tuyệt địa sinh cơ so nhiều tuyệt địa, cứ việc nhập khẩu chỉ có một, nhưng lộ tuyến lại có vài. Thông thường nói đến, nhưng phàm là đi vào trong đó tuấn kiệt, đều sẽ ở trí tiên chi bảo điều chỉnh hạ, tận lực không bị an bài đến cùng con đường tuyến thượng, Từ Tử Thanh cũng không ngoại lệ. Hắn nguyên bản cho rằng chỉ có một cái lộ tuyến, chính là đương hắn hồi thứ hai tiến vào sau, lại phát hiện đường xá chung cũng không hắn chôn nhập trận bàn sau, trong lòng liền có điều hiểu rõ. Thà bất luận lộ tuyến tổng cộng nhiều ít, hắn chỉ lo tiếp tục hướng phía trước tra xét chính là. Bởi vì hồng sa tuyệt địa còn tính thích hợp, Từ Tử Thanh ở trong đó kiếm lấy không ít công tích điểm, hơn nữa hắn có vạn mục hộ thể, đối với rất nhiều tuấn kiệt mà nói khó có thể lâu dài chịu đựng gió cát, ở hắn nơi này trở ngại liền phải thiếu thượng vài phần. Vì thế, hắn liền tại đây tuyệt địa chung nhiều mài giũa một đoạn thời gian, đồng thời, cũng nhân hắn thường xuyên ở sống chết trước mắt sử dụng kia ấn pháp, không biết vì sao càng là phù hợp trong đó chi ý, khiến cho hắn hiện giờ niết ấn khi lại nhanh gấp đôi có thừa. Ước chừng mỗi cái nhị ba ngày, Từ Tử Thanh liền phải đi kêu hồng sa tuyệt địa một hàng, đãi trở về sau, liền đem mỗi khi kiếm lấy thượng 10 vạn công tích điểm toàn bộ đổi thành tiên thảo tiên mục hạt giống cây non mới mọc. Hắn kia tiểu càn khôn vạn mục, trừng thượng trăm cây, đều tại đây gần như điên cuồng cắn nuốt chung, dần dần cùng lúc ban đầu kia cây thất tinh lan giống nhau, sinh ra cực kỳ mỏng manh linh trí. Từ nay về sau, chúng nó lại tưởng có điều tiến cảnh, liền so với phía trước càng vì dễ dàng. Hiện giờ này vạn mục sinh linh thế, cũng kêu Từ Tử Thanh rất là vừa lòng. Mà Từ Tử Thanh như vậy hết sức gáp bách tự thân mà tu luyện, chính hắn đảo không cảm thấy, lại vẫn là khiến cho một ít tiên nhân Tuấn Kiệt chú ý. Chỉ vì kế tiếp có đổi lấy ngọc giản tới nhìn lén trong đó bản đồ Tuấn Kiệt nhóm đột nhiên phát hiện, kia hồng sa tuyệt địa bản đồ, tựa hồ biến hóa đến đặc biệt nhanh chóng, tuy nói bọn họ mỗi lần đều chỉ biết nhìn thấy một cái lộ tuyến, mỗi lần cũng đều sẽ bị đưa vào bất đồng lộ tuyến, nhưng đi đến nhiều, không ít Tuấn Kiệt cũng đem mỗi con đường tuyến đều đi qua số tao, đi đến nhiều, tự nhiên liền biết hiện giờ bản đồ mở rộng đến, cũng không như vậy tầm thường. Này đó Tuấn Kiệt đều là thông minh người, thực mau đó là đoán được, tất nhiên có một vị hoặc là mấy vị ngày gần đây tới liên tục tra xét hồng sa tuyệt địa tiên nhân, hơn nữa, hắn hoặc là bọn họ, chỉ sợ là thực lực phi phàm, đối tra xét kia hồng sa tuyệt địa việc, cũng là cực có nắm chắc. Chỉ là không biết, kia đến tột cùng là người nào. Trong lòng có này ý niệm, liền cũng có một ít tiên nhân, cố ý ở tiến vào hồng sa tuyệt địa sau xem một chút, đi vào tuyệt địa ở ngoài khi, cũng đánh giá một chút quanh mình. Đã tiến vào tuyệt địa người nhiều, ngẫu nhiên cũng có thể gặp phải chút an bài tiến vào người. Nếu là được không, bọn họ hoặc là cũng có thể tương mời một phen, cũng hảo cùng tiến vào tuyệt địa, cộng đồng chu sắt càng nhiều hồng sa ác thú, kiếm lấy tài nguyên. Bất quá đáng tiếc, trí tiên chi bảo biến hóa vô cớ, Từ Tử Thanh với cha xét thượng rất có tâm đắc, lại vô tình cùng người khác cùng hành động, cũng không biết là trùng hợp hoặc là này thí luyện tiểu thế giới ý chí an bài, hắn rốt cuộc chưa từng gặp được một người. Mà theo hắn cha xét càng nhiều, đi đến càng lâu, những cái đó lộ tuyến bản đồ, cũng đang không ngừng mà gia tăng, mở rộng. Hoang linh tuyệt mạch ở ngoài, mấy vị tiên nhân đứng ở đường chỗ, tuy nói khí độ khác nhau, nhưng biểu tình chi gian, đều tựa hồ có một phân vội vàng. Liền có trong đó một vị thân hình cao dài, gương mặt như cục bột tuấn tiếu tiên nhân vội và nói, Lưu Minh, vị kia Vân Kiếm tiên nhưng mời tới sao? Bị hắn dò hỏi kia tiên nhân tướng mạo hàm hậu, ấp úng nói, với ước chiến hết sức, Lang huynh đệ nhưng thật ra dò hỏi qua, Vân Kiếm tiên thật là đáp ứng. Đoàn mặt tiên nhân như mày, thời gian cũng nói định rồi sao? Hàm hậu tiên nhân liên tục gật đầu, tự nhiên. Đoàn mặt tiên nhân khuôn mặt, cũng nhíu lại, nhưng hắn vì cái gì còn không? Hàm hậu tiên nhân vội vàng lại nói, cái kia. Hai người ở chỗ này lại nhảy dài dòng, vẫn là một vị khác tuấn lãng tiên nhân nhẫn mại không được, ra tiếng nói, ta chờ tới sớm, còn dư có nửa canh giờ, mới là ước định là lúc. 803. Lời vừa nói ra, chúng tức cứng họng. Không tồi, cách này ước định là lúc, còn có nửa canh giờ nhiều, bọn họ chỉ là lẫn nhau quen biết. Tại đây thí luyện nơi gặp được lúc sau, mới sớm ra tới gặp nhau. Mà vị kia Vân Kiếm Tiên, chỉ là bọn hắn tới rồi 200 trọng vân sau, xem hắn đối chiến đến nhiều, lại phân biệt cùng hắn luận bàn giao thủ quá, cố ý tương mời mà thôi. Hiện giờ kia Vân Kiếm Tiên còn chưa tới, chính là cực bình thường. Chính nói khi, quá không được một nén nhang thời gian, kia nơi xa liền có một đạo bóng trắng đột ngột xuất hiện. Truyền tống trận quang mang chớp động sau, đúng là một vị người mặc tuyết trắng áo gấm lạnh lùng kiếm tiên, lẳng lặng đứng ở kia chỗ. Này một vị Vân Kiếm Tiên, thế nhưng so ước định là lúc tới sớm. Chúng tiên thấy thế, trong lòng đều không khỏi sinh ra vài phần hảo cảm, đến nỗi đối phương kia lãnh đạm tính tình, tắc cũng không bị bọn họ để ở trong lòng, tương giao trọng phẩm hạnh, Vân Kiếm Tiên như thế, đủ thấy nhưng giao. Nơi này trước tới ba vị tiên nhân sôi nổi tiến lên, mở miệng tiếp đón. Tại hạ Hy Cảnh, gặp qua Vân Kiếm Tiên phong thái như cũ a. Tại hạ Lăng Không Đạo, gặp qua Vân Kiếm Tiên. Tại hạ Lưu Vân, gặp qua Vân Kiếm Tiên. Vân Liệt cũng là hơi hơi gật đầu, Vân Liệt. Kia ba vị tiên nhân thấy hắn vẫn chưa cử người ngàn dặm, trong lòng cũng thực vui mừng, nhìn về phía hắn khi, ánh mắt cũng càng ôn hòa chút. Mấy phen đối nói lúc sau, chúng tiên cũng coi như lẫn nhau quen biết. Này ba người, Hy Cảnh cùng Lăng Không Đạo vì đồng môn sư huynh đệ, Lưu Vân tư chất tuyệt hảo, tính tình thẳng lăng, cũng là Lăng Không Đạo du lịch khi kết bạn. Nhưng mà ở tiếp xúc lúc sau, ba người thành bạn tốt. Ngược lại là Hy Cảnh cùng Lưu Vân ngày thường luôn là tụ ở một chỗ nói chuyện, một cái lải nhải, một cái thành thật ứng hòa, quan hệ thực sự không tồi.